Chương 1026 tân tái sự 9 chương 1026 tân tái sự 9 tốc độ, rất nhanh. Bất quá một cái chớp mắt suy nghĩ, đã có thể nhìn thấy bóng người. Một người trong đó, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền siêu việt tất cả mọi người, giống như một đạo thiểm điện, cách xa nhau vạn dặm, lại tại trong nháy mắt liền bổ về phía Lý Tố. Một cái đơn giản tới cực điểm trộm, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố cái cổ chém xuống. Đầu người, ta liền nhận. Muốn hận lời nói, thì trách chính mình vận khí không tốt ta. Nương theo lấy chém xuống thủ đao, thanh âm vô tức rót vào Lý Tố não hải. Mặc dù biết không thể thiếu một trận ác chiến, nhưng không nghĩ tới khai chiến trận đầu, thế mà chính là loại đối thủ này. Đó là cái hất lên chiến hoàng cấp bề ngoài sơ đẳng chiến đế, cũng chính là cái gọi là ngàn vạn đạo cảnh. Lý Tố lông mày dương nhẹ, cho dù nói không có cách nào vận dụng thánh nhân chi cao để hắn chiến lược hạ xuống quá nhiều, nhưng có được đỉnh cấp căn cơ, vô song thiên phú, dưới cùng cảnh giới muốn làm cho hắn vận dụng chi cao, thế gian này thái ớt cũng không có mấy cái. Đại la cảnh bị cảnh giới áp chế, mặc dù có nhất định ưu thế, nhưng cũng nhìn người. Nếu là mười lửa thái ớt, là thật không nhất định có thể đánh thắng, nhưng nếu là thần thoại phía trên, khái niệm liền không giống với lúc trước. Tối thiểu, ngàn vạn đạo cảnh một khi áp chế cảnh giới, đối đầu 12 lửa đều cực kỳ miễn cưỡng, 13 lửa cơ bản ngang hàng, 14 lửa cơ bản có thể phản sát, mà 15 lửa thì càng khỏi phải nói, đó là có thể vượt cấp một trận chiến tồn tại. Đối phương cho hắn uy hiếp, cũng liền 11 lửa tả hữu. Hai tay nâng lên, đột nhiên xoa bóp, thái cực kình trực tiếp tại Lý Tố hai tay ở giữa khuyết tán ra đến, hình thành một cái cực nhu lĩnh vực. Hai tay chấm ma nặng nề, trong khi chuyển động, đẩy phảng phất không phải không khí, mà là to lớn hải dương, màn trời tinh thần. Ông kinh người thủ đao, một cái chớp mắt liền chém vào tại Lý Tố nhu kình phía trên. Vốn nghĩ một kích thành công, xách đầu rời đi nam tử giật mình, con dao của hắn cũng không bình thường, dung hợp thiên phú của hắn, đó là có thể cắt ra hết thể lực lượng, như là tuyệt thế thần phong. Bởi vì phần này năng lực, hắn bộ tộc này lại bị gọi là thần kiếm dị tộc, trời sinh xuống tới, thể nội liền có một thanh tuyệt thế thần binh, có thể chặt đứt hết thảy. Kết quả, mọi việc đều thuận lợi thần kiếm, giờ khắc này lại phảng phất chém vào sâu không thấy đáy vũng bùn ở trong, chỉ là mấy thước khoảng cách, phảng phất sâu không thấy đáy bình thường, tiến lên không gì sánh được chậm chạp, phảng phất bị dừng lại bình thường. Trung niên nhân sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi, dù sao vừa nói ra ngoài lời nói hùng hồn, một giây sau liền bị đối phương chế trụ, cũng quá mức đánh mặt. Buồn cười, lực lượng như vậy cũng nghĩ vây khốn ta. Ta thế nhưng là đại la cảnh. Gầm lên giận dữ, lực lượng kinh người trực tiếp từ hắn trong thân thể bộc phát, bàn tay giống như thật diện hóa thành một thanh có thể khai thiên thần kiếm, phun ra ra lăng lệ kiếm mang, trong nháy mắt liền cắt ra Lý Tố trải rộng ra nhu kình. Toàn bộ quá trình, không đến 0.5 giây, thần kiếm liền tránh thoát đi ra, trực tiếp đến Lý Tố cái cổ, không gian tại thời khắc này đều bị đối phương cắt ra, tạo thành một cái kinh người vết rách, bên trong đạo, tựa hồ cũng bị chém nước. Đại ca, coi chừng. Không đợi trung niên nhân trên mặt lộ ra nét mừng, sau lưng vang lên lo lắng cảnh cáo âm thanh, có âm thanh, phá không tiếp cận. Trung niên nhân con ngươi không nhịn được co rụt lại, phát hiện không giống bình thường chỗ. Trước mắt bị đầu hắn thân phận cách thân ảnh, không phải chân thân. Người đâu? Người đi chỗ nào? Ngay tại hắn suy tư Lý Tố vị trí thời điểm, bên hông có cảm giác bị một bàn tay dán bên trong. Không chờ hắn kịp phản ứng, bàn tay kia chấn động, hùng vĩ trưởng lực phun ra, trực tiếp đánh vào đối phương eo ở trong. Phải hình dung như thế nào đâu? Giờ khắc này, liền phảng phất hành tinh va chạm đại lục, trung niên nhân eo như là mảnh vụn thủy tinh bình thường, trực tiếp liền vỡ vụn, lực lượng đáng sợ thẩm thấu đến hắn nội bộ, từ căn bản chỗ bắt đầu phá hư, đem nó cơ sở nhất nguyên tử kết cấu vỡ vụn. Nhẹ nhàng một trường, trực tiếp đem trung niên nhân chặn ngang đánh gãy, màu đỏ tươi máu tươi vẩy ra mà lên, tại hư không tạo thành một đóa không gì sánh được yêu dạ đóa hoa màu đỏ ngòm. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trung niên nhân trước mắt biến thành màu đen, cái này đáng sợ một trường không chỉ đánh xuyên thân thể của hắn, còn trọng thương thần hồn của hắn, liên đối thể nội đạo đều bị đánh bầm mèo, thay đổi hình thể. Không nhịn được phun ra một miệng lớn máu tươi, thưởng thức được trở thành đại la cảnh sau, thê thảm nhất thương cùng đau nhức. Chít chít, chít chít, chít chít. Giống như chim kêu bình thường tiếng ồn ào vang lên, một trường đắc thủ, còn chưa kịp thừa thắng xông lên Lý Tố không khỏi ngẩng đầu. Đã thấy trên đỉnh đầu, điểm điểm tinh quang, bên trong hội tụ năng lượng kinh người, ở vang hướng phía hắn rơi xuống. Tinh quang này, mỗi một hạt đều hội tụ năng lượng kinh người, như là từng trôi thần binh lợi khí, đủ để nhẹ nhõm một tòa núi cao vạn trượng đánh xuyên, lại là hàng ngàn hàng vạn xuất hiện ở Lý Tố đỉnh đầu, vẹn vẹn hướng phía hắn một người chút xuống, mang theo không có gì sánh kịp xuyên qua chi lực. Dung Tha bị chính mình một trường chặn ngang cắt đứt ra hỏa, Lý Tố hai trường tương đối, phản phất xoa lấy một cái viên cầu bình thường, không đến không điểm lẻ loi một giây thời gian, vừa đi vừa về xoa động hàng chục hàng trăm lần. Nhẹ nhàng động tác, lực lượng kinh người. Trong chốc lát, hư không bị quấy, phản phất một trang giấy bình thường, bị hắn tay không xoa thành một cái vòng tròn. Bàn tay hắn vừa nhấc, cái kia tròn bị hắn giơ cao đỉnh đầu. Ông một tiếng, tròn trong nháy mắt rộng lớn, bất quá chớp mắt Lý Tố trên lòng bàn tay bốn bề không gian như là một tấm bố, bị hắn xoa bóp ra tầng tầng nhăn nheo, xuất hiện một cái cự đại xoắn ốc văn, như là một tấm rủ tại đỉnh đầu hắn mở ra. Kinh người tinh quang rơi xuống, đánh vào không gian vặn mèo bên trên. Khẽ run lên, ngàn vạn tinh hỏa, hàng ngàn hàng vạn tinh điểm bắn ra, bị bóp méo nguyên bản con đường, hướng phía tứ giá bay đi. Oanh, oanh, oanh. Chạm đất một cái chớp mắt, đất rung núi chuyển. Rơi xuống tinh điểm, như là từng viên lưu tinh, trực tiếp đem phạm vi ngàn dặm đường kính đại địa đập cái nát nhừ. Cái này, cách đó không xa, nhìn xem một màn này ra tay cứu viện người giờ khắc này ánh mắt nhịn không được chấn động, hiển nhiên không nghĩ tới sát chiêu của mình, thế mà bị dễ dàng như vậy liền phá giải. Mặc dù nói cảnh giới nhận lấy áp chế, có thể không hề nghi ngờ so sánh với chính mình hay là chiến hoàng cấp thời điểm, hiện tại hắn mạnh hơn quá nhiều nhiều lắm, kết quả chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất lại bị đơn giản như vậy liền hóa giải mất. Một bên khác, sẽ được chặn ngang đánh nát trung niên nhân cứu lên, mở miệng nhắc nhở sư huynh cẩn thận, nữ nhân cũng là sắc mặt biến hóa không ngừng, cái kia bởi vì thủy nguyệt trôi qua, đã mất đi vũ mị, trở nên lánh khốc, đôi mắt giờ khắc này cũng không khỏi biết lên một tia chấn kinh. Hai vị sư huynh, đó cũng đều là ngàn vạn đạo cảnh, là không hề nghi ngờ đại la. Kết quả, một phen đối địch phía dưới, hai người tuyệt chiêu thế mà đều bị cái này hạng người vô danh hóa giải. Đó là cái gì thiên phú? Hồi tưởng lại Lý Tố quỷ dị động tác, thế mà ngay cả không gian đều có thể bật mèo, trước đây bọn hắn cũng không có nghe qua có chủng tộc này. Không gian, tại toàn bộ trong dị tộc, cũng chỉ có thượng vị dị tộc một trong thần tộc mới có sử dụng tư cách. Các ngươi, lui ra đi. Thanh âm giản mùa vang lên, chỉ gặp một lao tẩu chắp tay sau lưng ở phía sau, chân đạp màn trời, chậm rãi đi tới. Một bước, chính là một cái dấu chân. Không gian đều khó mà tiếp nhận, bị hắn bước ra vết rách, tạo thành con đường. Tiểu gia hỏa này, các ngươi không đối phó được. Phụ thân. Ba người trong lòng siết chặt, giờ phút này dù là đau đến mặt xanh môi trắng trung niên nhân cũng im miệng không dám làm âm thanh, hiển nhiên người tới tại bọn hắn đấy lòng địa vị cực cao. Đồng thời vừa rồi giao thủ, ba người cũng là có chút lòng còn sợ hãi, trước mắt cái này bị cuồng phái treo giải thưởng người, thực lực đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, vừa đối mặt bị thương lão đại không nói, còn đơn giản hai tay, liền xóa đi hai người tuyệt học. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Lao tẩu hướng về phía trước, mai cho đến khoảng cách Lý Tố không đến 100 mét mới khó khăn lắm dừng lại, nhìn xem Lý Tố trên mặt hắn lộ ra tiếc hận ánh mắt, phảng phất tại nói thiên phú như vậy, vì sao không phải tộc đệ của ta con? Biến dị trùng xuất sinh, thế mà có thể trưởng thành đến tình trạng như thế, đủ gọi người tán thưởng. Chỉ tiếc không có đại nhân, phiếm quyết chỉ đạo, một bước sai, từng bước sai, cuốn vào chính mình không thể xử lý thị phi ở trong. Mặc dù thưởng thức thiên phú của ngươi, nhưng làm sao thiên ý treo người, tạo hóa như vậy, muốn trách thì trách mệnh của mình không tốt ta. A, Lý Tố cười, cười lạnh liên tục, muốn giết cứ giết, không phải đạp mã đến hai câu, đây là đang hiển lộ rõ ràng cái gì? Nhỏ là chất, rõ ràng dự định giết người, lại làm cho nhân quái vật khí. Ra cũng tặc, rõ ràng giết người phóng hỏa, lấy tiền làm việc, lại sinh cao cao tại thượng, nói trách trời thường dân, lấy tiền bán mạng mặt hàng, nói cái gì thiên ý treo người, nghệ cũng xứng. Lập trường khác biệt, tương sát liền tương sát, một cái hai cái không phải làm người buồn nôn như vậy. Lao tẩu nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, làm 100 triệu đạo cảnh, hành tẩu hôm nay, hoặc là bị người tôn kính, hoặc là bị người sợ hãi, chưa bao giờ có như vậy như vậy, bị người trực tiếp tại chỗ đánh mặt. Trong nháy mắt, lao tẩu giận tím mặt, khuôn mặt u ám cơ hồ có thể chảy ra nước. Con hoang chính là con hoang, giáo dưỡng hoàn toàn không có, cuồng vọng vô biên, không biết hôm nay bãi đất dày, hôm nay liền để lao phu thay mặt không muốn nuôi ngươi cha mẹ ngươi, cho ngươi một cái ghi khắc trung thân giáo dục. Lý Tố biểu lộ hơi chậm lại, một giây sau, con ngươi của hắn trực tiếp đỏ lên, cầu vận, ngươi đạp mã muốn chết. Chương 1027 tân tái sự 10 chương 1027 tân tái sự 10 Lý Tố tức giận, mang cha mẹ của mình giáo huấn chính mình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thời sống lâu một chút, liền cho rằng ở đâu đều là đại gia sao? Người cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì số tuổi được người tôn trọng, người cho tới bây giờ đều là bởi vì phẩm đức mà bị người tôn trọng. Mặc dù, tên trước mắt này là ước đạo cảnh, đem hắn nện cho ảnh hưởng có chút hỏng, không phải Lý Tố kết quả mong muốn. Nhưng đối phương quá ưu tú, giam ba câu ở giữa, liền để Lý Tố tâm sinh sát ý, có lẽ, đây cũng là một loại mới có thể cũng có nói. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố đưa tay, ngón cái nhẹ nhàng nhấn tại ngón trỏ tiết bên trên, nhẹ nhàng chà một cái, từ đốt ngón tay cuối cùng mãi cho đến đầu ngón tay. Nương theo lấy hắn xoa động, một cây châm màu đen bị hắn xoa lấy đi ra. Đó là nguyên tố, vạn béo nguyên tố. Tam thập lục thiên cương chỗ sinh sôi đi ra biến hóa một loại. Dài khoảng 2 tấc châm, cũng không phải là đơn thuần đen, mà là hỗn hợp đi ra đen. Một quyền, trực tiếp nện vào trên mặt của đối phương. Càng đánh, càng là khuynh tay. Đặc biệt là trong đó một đạo, Lý Tố phát hiện, trên mu bàn tay của chính mình bị bám vào nguyên rủa đang cùng nó chiếu rọi, trận trận nói nhói. Tuế Nguyệt đắp lên đi ra cường đại, mới thật sự là chủ đáo. Đạt được cái kết luận này, lão tẩu nhịn không được, trực tiếp đáy lòng chửi ầm lên. Mang cùng phái đám vương bắt đằng kia, treo đỏ thế mà vẹn vẹn chỉ là một câu chỉ là kỹ xảo phái người, tại phát một tấm hình, liền xong việc. Chiêu thức ở giữa so đấu, bị triệt để áp chế, chính mình máy bay chiến đấu xảo ở trước mặt đối phương, như là một chuyện cười, giấy bình thường bị nó nhẹ nhõm phá hủy. Trong ngay mắt, song phương xuất thủ. Lại là mấy lần giao thủ, lão cẩu thân thể bỗng nhiên dừng lại, tang thương trên khuôn mặt giàn mua trực tiếp lộ ra thống khổ thân sắc. Đằng sau, thanh âm mới vang lên, lực lượng mới bộc phát. Đáng sợ mâu, cơ hồ từ tùy ý một góc độ đâm đập tới đến, mỗi lần va chạm đều đập đện tại hắn thần phong sống kiếm phía trên, cái này khiến lao tẩu không nhịn được đỡ trái hở phải, chật vật tới cực điểm. Đối mặt dạng này giao phong, cách đó không xa quan chiến ba người bắt đầu không ngừng hướng về sau rút lui, vạn mét đã không an toàn, 5 vạn mét cũng không đủ, 10 vạn mét, không, 100 vạn mét loại hình, đều tại song phương xung đột, liên lụy phạm vi. Làm một tên 100 triệu đạo cảnh, bị chỉ là chiến hoàng miệt thị như vậy, nếu để cho nó chạy thoát, đối với nó danh khí đả kích thực sự quá lớn, không chỉ có như vậy, còn có hắn lòng tự trọng, càng thêm không có cách nào tiếp nhận. Đối mặt kết quả này, lão tẩu cũng không phải không nghĩ tới bộc phát, dự định kéo dài khoảng cách, tập hợp lại. Không đợi lão tẩu đáy lòng mang xong, ở giữa Lý Tố hai tay phân biệt huy động một chút. Tốc độ, thanh âm còn chưa vang lên, lão tẩu trước người hùng vĩ lực lượng nổ tung, trước tiên vận chuyển đi ra kết giới bị xuyên thủng. Ánh mắt châm xuống, hắn chủ động rút nhỏ trong tay mình thần phong. Đây là một kẻ chiến hoàng, có thể bày ra lực lượng sao? Giờ khắc này, lão tẩu bắt đầu hoài nghi lên thân người, một loại đối phương mới là 100 triệu đạo cảnh, chính mình bất quá chiến hoàng suy nghĩ xông lên đầu. Chỉ cần kích hoạt truyền tống ngọc, là hắn có thể rời đi nơi này, rời đi ra hỏa kinh khủng này. Lui, lại lui, lùi lại lui. Cực kỳ tính phá hư lực xuyên đấu, cùng khủng bố đến cực điểm sẽ rách tính, nhục thân căn bản là không có biện pháp tiếp nhận. Bộ tộc này, công kích không thể nghi ngờ biết tròn biết méo, có thể so với hạ vị dị tộc bên trong trước mấy. Chỉ gặp hắn một tiếng gầm thét, bàn tay chậm rãi nâng lên, trên lòng bàn tay từng trôi hình kiếm binh phong xuất hiện, đó là thần kiếm dị tộc Thiên Phú thần thông. Đáng tiếc cảnh giới bị ép, không phải vậy hắn tiện tay vừa nhấc, trực tiếp liền có thể hình thành một thanh mấy vạn trượng cự kiếm, có thể mở nhật nguyệt, có thể phá tinh thần. Thần thức bắt phạm vi ở trong, xuất hiện đại lượng khí tức, đồng thời đều đang nhanh chóng thẳng đến chỗ hắn ở mà đến, có vài đến vô cùng cường đại thần niệm càng là trực tiếp đem hắn khóa chặt. Kinh người khí lãng lấy hai người là trung tây bộ phát ra, mấy bạn giảm hư không cũng nhịn không được phát run, trong không khí hiện đầy kinh người đấu khí, không ngừng kích phát kinh người ánh lửa. Khó có thể tưởng tượng, chiến đấu như vậy thế mà còn là chiến hoàng mặt tầng, đây quả thực liền vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Có thể mấy lần bộc phát qua đi, hắn phát hiện một cái càng thêm đáng sợ hiện thực, chung quanh hắn vây như là một phương dị không gian, một cỗ như là vũng lầy giống như kình lực đem bốn hướng đều cho hiện đầy, đã đối với hắn tạo thành phong tỏa, để hắn mỗi một lần di động đều cần tốn hao càng lớn khí lực, càng nhiều lực lượng. Chỉ là lúc này, hắn thật không để ý tới. Tại hắn giữa tầm mắt, Lý Tố hai ngón tay bên trong châm đó là hoàn toàn khác biệt hình ảnh, vạn mẹo, không gì sánh được vạn mẹo, kinh người pháp lực, kinh người đạo bị cuốn ở cùng nhau, áp xúc thành một cây thật nhỏ châm. Lý Tố hai tay một túm, trượng nhị hắc mâu hiện ra trong tay hắn, đối mặt đánh tới lao tẩu, hắn không chút do dự trực tiếp cùng chính diện khai chiến. Tâm là ý chí biểu hiện, ý chí là lực lượng xương sống, tâm linh xảy ra vấn đề, lực lượng tự nhiên cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Chẳng lẽ chính mình sẽ chết ở chỗ này? Cận chiến phương diện kỹ xảo, chiêu số, hắn bị toàn diện nghiền ép, đáng chết. Ngắn ngủi mấy chục giây không đến, lao tẩu thấy máu, bị Lý Tố hắc mâu bổ trúng thân thể, chính mình rõ ràng có vài vạn năm kinh nghiệm chiến đấu, thế mà không thấp. Cái này không chỉ có là lực lượng, còn có kỹ xảo. Không phải tầm thường kỹ xảo, là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng và dụng. Một giây này, lao tẩu mừng như điên trên mặt lộ ra sợ hãi khó tả, hắn cao cao tại thượng con mắt hóa thành gần như cầu khẩn thần sắc, đối nhau khát vọng, đã khống chế thể xác và tinh thần của hắn. Trở thành trăm triệu đạo cảnh sau vài vạn năm, lao tẩu lần nữa cảm nhận được chính mình còn rất nhỏ yếu thời điểm, bị bóng ma tử vong bao phủ không khí. Nơi xa, đứng ngoài quan sát ba người giờ khắc này mồ hôi lạnh ánh, khôi phục như cũ trung nhân, trên mặt cũng nhịn không được lưu lại mồ hôi. Đúng rồi, truyền tống ngọc. Mặc dù cho ra treo đỏ không thấp, nhưng loại này giá cả, hiển nhiên đối ứng không lên loại này mặt tầng tiên tiêu, tại cho gấp 10 lần đều không đủ. Đáng tiếc, làm vô danh bọn hắn, nhược điểm cũng rất rõ ràng, dù là trăm triệu đạo cảnh hình thành thần kiếm, vẫn như cũng bị Lý Tố đông đảo hắc châm đánh xuyên thân kiếm, ở phía trên lưu lại kinh người vết rách. Kiếm mang bắt đầu tiêu giảm, mũi kiếm bắt đầu trì độn. Nương theo lấy truyền tống ngọc lượng lên mạch quang, lão tẩu trên mặt nhịn không được lộ ra cuồng hỉ thần sắc một khắc, mâu phong chấn động, đẩy ra trong tay đối phương binh phòng, đối phương không môn mở rộng, lộ ra tử huyệt. Mà tại ba người giật mình đồng thời, giữa sân lão tẩu biểu lộ đó mới gọi một cái đặc sắc, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi bình thường. Lão tẩu động, trực tiếp giết tới, dự định gần hơn chiến phương thức cùng Lý Tố chém giết. Càng đánh, càng là sợ sệt. Đáng sợ khí lãng nổ tung, hình thành vạn dặm sóng cả, xì xì thanh âm rung động, đỉnh lấy bình chướng thẳng tiến trọn vẹn một phần, mới chậm rãi dừng lại. Không, không cần. Ở giữa một cái chân, gốc rễ đứt gãy, bị chém xuống tới. Nương theo lấy đinh đinh đương đương thanh âm vang lên, va chạm phảng phất không phải năng lượng, mà là từng trôi vô kiên bất tồi lưỡi dao. Mặc dù mỗi một lần hắn đều rất cẩn thận, không sẽ chọn lấy quá mạnh đối thủ, so với chính mình cảnh giới cao, thân phận không rõ, càng là một mực không tiếp, nhưng như cũ tích lũy lại phong phú kinh nghiệm. Chỉ là chiến hoàng, làm sao lại có được lực lượng đáng sợ như vậy? Vù vù hai hàng hắc châm xuất hiện, mỗi sắp xếp 20 cây, mỗi cái vượt qua một thước, đồng thời lớn nhỏ cùng ý lực, rõ ràng là thành có quan hệ trực tiếp, lực lượng cường độ, viễn siêu trước đó tay xoa đi ra cây kia. Chuyện như vậy, hắn không phải lần đầu tiên làm, lấy tiền giết người không hề nghi ngờ là hắn bản trước, trải qua chiến đấu đều sớm vượt qua mấy vạn trận trở lên. Lao tẩu sắc mặt trở nên rất khó coi, mặc dù hắn tại thời gian cực ngắn liền đem trên thân kiếm lỗ hổng bổ xong, đối phương hắc châm lực phá hoại nhưng như cũng không thể coi thường, đối với hắn thần kiếm tiến hành cực lớn suy yếu, để nó kết cấu trở nên không tại ổn định, cực lớn giảm đi vốn có uy năng. Ta mới không cần chết ở chỗ này, mới không cần. Cây kim nhắm chuẩn, con ngón búng ra. Đối mặt một màn này, lao tẩu cũng lấy làm kinh hãi, làm trăm triệu đạo cảnh, dù là cảnh giới bị áp chế, nhưng ở năng lượng vận dụng, đạo nắm giữ bên trên không thể nghi ngờ cao hơn xuất chiến hoàng cấp mấy cái cấp độ, cái này đơn giản một ít, hắn nhìn thấy càng nhiều, cũng càng sâu. Đáng chết, đáng chết. Coi như từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không nên sẽ lại như thế chênh lệch cực lớn mới đối. Ầm ầm. Đánh ra một cái chừng một thước khoảng cách động, tinh khiết năng lượng hình thành cao nồng độ bình chướng cũng nứt ra, tạo thành một cái làm người ta sợ hãi chỗ thủng. Không thích hợp. Cái này không thích hợp. Thần phong trực tiếp áp xúc thành bình thường lớn nhỏ, bất quá 3 thước 2 tấc, sắc bén độ lại tăng lên mấy chục lần, lực lượng kinh người bị tập trung, kiếm thần không gian chung quanh cũng đều không cách nào duy trì. Một giây sau, hoa quang hiện lên, lão tẩu trực tiếp từ trên chiến trường biến mất. Đơn giản một kích, không chỉ cơ hồ đập nát cha mình bình chướng, còn kém chút đánh nát ba người bọn họ tâm linh. Lão tẩu sợ hãi, cực ít kinh lịch nghịch cảnh, từ trước tới giờ không đi treo chọc mạnh hơn mình người hắn, thư giả tâm cảnh một khi sụp đổ, hiện lộ ra tự nhiên là không gì sánh được cho hề. Bất quá, lưỡi kiếm mặc dù lợi, thân kiếm chính là một chuyện khác. Đây cũng quá nhanh, cũng quá mạnh. Bây giờ, không hơn trăm trượng, hơn nữa còn là bởi vì hắn cảnh giới đầy đủ, xa cao hơn chiến hoàng tầng cấp này. Giữa thiên địa các loại nguyên tố đều bị hắn tập trung vào cùng một chỗ, ngũ hành, quang minh, hắc ám, gió, lôi chờ chút, chính là một cái món đặc cẩm, mấy triệu lượng cấp tạp đạo dung hợp thành như vậy nho nhỏ một cây. Hắn tự nhiên không phải là bởi vì đối phương giả bộ đáng thương, liền tận lực buông tha lão già kia, loại người này tại Lý Tố trong mắt, càng phải giết chết mới đối, loại người này vì mạng sống cái gì đều không để ý, hắn thật sống sót sau, khi bảo mệnh không tại vị thứ nhất sau, lại sẽ làm cái gì? Hắn tất nhiên sẽ có thủ tất báo, sẽ đem Lý Tố để ở trong lòng họa lớn bên trên, sẽ giấu ở chỗ tối, không chừng chờ cơ hội, cắn ngược lại chính mình một ngụm. Sở dĩ mời người, nó lý do là mới tái sự đấu trường quá lớn, khó được tìm người mà thôi. Song phương trong nháy mắt liền đánh lên, vẹn vẹn mấy giây, liền tiến hành vượt qua mấy vạn lần trở lên va chạm. Mấy tên này, cùng cho lúc trước chính mình hạ chú người không phải cùng một bọn. Lao đầu đấy lòng nhịn không được giật mình, lúc này đã không phải là chửi mẹ thời điểm hắc châm bên trên ba động quá mức kinh khủng, thật muốn bị đánh trúng chỉ là chiến hoàng thân thể, căn bản đánh không được. Hắc châm bị chém ra làm thần kiếm dị tộc, thiên phú không phải tầm thường, tại sắc bén tính bên trên, không hề nghi ngờ, có thể so với chân chính tiên khí, dù là Lý Tố lấy tam thập lục tiên cương xoa đi ra hắc châm, cũng khó cản phong mang. Chết tại chỉ là một cái chiến hoàng trong tay. Ánh mắt trở lại Lý Tố trên thân, giờ phút này sắc mặt hắn nghiêm trọng, con ngươi ở trong hiếm thấy toát ra một vòng ngâm trầm. Đối mặt một màn này, lão tẩu đã không đang công kích, trực tiếp chuyển thành toàn mặt phòng thủ đứng lên, song phương tại cận chiến độ cao, trên lệch so trong tay thần phong cùng đối phương hắc mâu ở giữa kém, còn mưa lớn. Nơi này lực lượng, như hắn hay là đại la, hay là trăm triệu đạo cảnh, tự nhiên không sợ, trong nháy mắt có thể diệt. Nếu như tiếp chiêu người không phải phụ thân của bọn hắn, mà là chính mình ba người lời nói, liền lần này, trong ba người chỉ sợ cũng sẽ có một cái, tại chỗ liền phải mắt đấu. Nhưng rất hiển nhiên, hắn giờ phút này không phải đại la, vẹn vẹn chỉ là cao đẳng chiến hoàng. Nương theo lấy toàn thân trên dưới lan truyền ra đau nhức kịch liệt, lão đầu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không nhịn được cất tiếng cười to, hắn còn sống, miễn là còn sống liền dễ làm. Giờ khắc này, lão đầu không gì sánh được hối hận chính mình đáp ứng của phái, hối hận chính mình đã mất đi nguyên bản nên có cảnh giác cùng coi chừng, trở thành trăm triệu đạo cảnh sau, hắn đã mất đi đã từng vô số lần để hắn từ ác liệt trong hoàn cảnh sống sót, cuối cùng trổ hết tài năng phần kiệt nhưng đến nhát gan. Hắn đã rơi vào hạ phong, tuyệt đối hạ phong. Thần binh cùng hắc châm, trực tiếp tại hư không giao hội, đụng vào nhau. Loại này thiên tiêu, mặc dù ưu tú, nhưng so sánh với đại la, vẫn còn có khoảng cách, người trước đơn thuần dựa vào chỉ là thiên phú, mà cái sau có lại là thực sự thời gian. Thiên phú đắp lên đi ra cường đại, thường thường chỉ là một mặt. Hơn phân nửa mặt tại chỗ sụp đổ, sâm sâm bạch cốt bại lộ mà ra, người trong nháy mắt liền bị Lý Tố chú ý đi ra vạn dặm xa, sau khi hạ xuống càng là lộn trọn bẹn ngàn dặm, mới dừng lại. Trong lúc nhất thời, ba người không nhịn được chấn động, trong ánh mắt lộ ra không thể nào hiểu được thần sắc. Vừa xuất hiện, nguyên bản còn muốn nói điều gì lão cậu, sắc mặt lập tức một bên, con ngươi đột nhiên quá gấp. Sau khi rời khỏi đây, nhất định phải để cuồng phái bên kia thêm tiền, về phần trước mắt cái này chiến hoàng, hắn không phải chém không thể. Cũng may mà hắn lẫn mất rất nhanh, không phải vậy vừa rồi một chút, hắn sự thực bên trên liền phải cùng nhà mình lao đại một dạng, bị đối phương cho chém ngang lưng. Trốn. Pháp lực chấn động lên, trực tiếp kích hoạt lên thoát ly mảnh thế giới này chuyển tống ngọc, cái gì thanh danh, cái gì tiền tài, tại thời khắc này đều không có tính mạng của hắn tới trọng yếu. Còn có, vì cái gì có nhiều người như vậy đều thẳng đến tới mình. Không có chút gì do dự, lao tẩu cũng tốt, hắn ba cái nhi nữ cũng được, Lý Tố giờ khắc này đều không cố được nhất định phải tại đối phương hình thành vây kín trước đó, đi ra ngoài. Không phải vậy, chờ lấy hắn cũng không phải là ác chiến, mà là trực tiếp đến biến thành huyết chiến. Chương 1028 tân tái sự 11 chương 1028 tân tái sự 11 ý thức được tình huống không đúng, Lý Tố thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào mặt đất. Một cái chớp mắt tiếp xúc, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp trốn vào trong đại điện. Tiêu Dương. Đúng lúc này, xa trời chợt nhớ tới một thanh âm, một đạo quyền ấn bỗng nhiên xuất hiện, nó to lớn vô cùng, vượt ngang dài mấy vạn dặm không, trực tiếp rơi vào Lý Tố biến mất mới thôi phía trên. Bình một tiếng vang, nam đâm hóa thành một viên thiêu đốt thái dương, dài rộng vượt qua vạn dặm, trực tiếp đem toàn bộ thiên khung đều cho đốt lên đứng lên. Đại địa như nước bốc hơi, màn trời đều bị đốt xuyên, xuất hiện mảng lớn đen kịt. Nóng, khó có thể tin nóng. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền hóa thành to lớn biển lửa. Cuồn cuộn trong hỏa diễm, một bóng người xuất hiện, là biến mất Lý Tố, dung nhập đại địa, lấy thổ độn chi pháp rời đi hắn, bị sinh sinh đốt rủi bỏ chạy đổ vỡ, cưỡng ép bức bách đi ra. Ánh mắt lạnh lẽo, Lý Tố đột nhiên quay đầu, hắn chập ngón tay lại như dao, đối với xa trời chọc ra một đao. Bang! Một thanh thiên binh theo hắn bàn tay chém ra. Thử một tiếng, đại địa đã nứt ra, hình thành ra một đầu vạn dặm hồng câu, nước hướng xa trời, khe rãnh kia chi cự, phản phất toàn bộ thiên địa đều muốn bị cắt ra bình thường. Kéo dài, không ngừng kéo dài, vượt ngang sông núi, dạn nứt dòng sông, mãi cho đến một tôn như thần thân ảnh trước mặt. Người này đứng lơ lửng trên không, quanh thân đốt đại hỏa, hỏa diễm đốt lên hư không, tạo thành nhìn thấy mà giật mình bặm mẹo. Ánh mắt của hắn kiên nạo, thần sắc băng lãnh, đối mặt cái này kinh thiên một chém, nhàn nhạt mở miệng. Tường lửa. Quanh một chút, to lớn màn lửa phóng lên tận trời, mấy triệu lượng cấp đạo vận tràn ngập trong đó, cái kia hừng hực trong đại hỏa nhưng gặp các loại dị văn lập lòe, hiển hóa khủng bố dị tượng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, hai cỗ cự lực va chạm, trong lúc nhất thời thiên địa thất sắc, mấy bạn dặm phương biên trực tiếp long trời lở đất. Đáng sợ kinh lực bộc phát, một bên hóa thành hỏa diễm luyện ngục, một bên dãy núi vỡ vụn, như bị đao chém. Kinh người một kích, đáng sợ một màn. Đơn giản một thức va chạm, nhìn chính là vô số người da đầu run lên, tâm thần bạo tạc. đứng mũi chịu sào là lao tẩu hai tí nhất nữ, đã chạy ra rất xa, bọn hắn giờ khắc này không nhịn được biến sắc lại biến, lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Loại công kích này, không riêng gì bọn hắn, giờ phút này tộc Chi Thành, xem ảnh trên đá, vốn là có một góc vị trí phát ra bên này một trận chiến tình cảnh hình ảnh cũng ngay đầu tiên kéo dài, từ Tiêu Dương bắt đầu, mãi cho đến đao tường va chạm, trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ xem ảnh thạch, 360 độ toàn phương vị không góc chết bắt đầu phát ra. Hình ảnh, đến không có gì. Kinh người là trong tấm hình ý chí, chém rách thiên địa đao, thiêu cháy tất cả tường lửa, đáng sợ đến cực điểm ý chí trực tiếp từ đó tốc thẳng vào mặt, giờ khắc này không có kết quả sơ đẳng chiến đế đều cảm nhận được các bách, về phần chiến hoàng càng là không nhịn được một trận ngạt thở. Thật mạnh. Hai người này không phải người bình thường, bọn hắn là cảnh giới chi chủ. Dị tộc đối với thiên tiêu, tự nhiên cũng có chính mình thuyết pháp. Trong đó lưu truyền phổ biến nhất chính là cảnh giới chi chủ một từ, ý muốn lấy giai đoạn nào đó, cấp độ nào đó bên trong có được vô thượng thực lực tuyệt đối cường giả, có thể hoành ép người khác, thậm chí vượt cảnh tác chiến. Mà bình thường, cường giả bực này phổ biến chỉ sẽ xuất hiện tại 33 nổi danh dị tộc 20 vị trí đầu bên trong. Đó là ngũ hành dị tộc, thiên tiêu, tân nhiệm hỏa hành thiếu chủ, lửa thiên hạ. Giờ phút này, có người nhịn không được lên tiếng kinh hô, nhận ra xem ảnh trong đá va chạm hai người một trong, vận chuyển vô thượng hỏa đi thiên phú nam tử. T. Không ít người trực tiếp hít vào một hơi. Ngũ hành dị tộc, trung vị thứ nhất dị tộc, địa vị vô thượng, chiến lực càng là vô song. Ngũ hành thiên phú, có thể nói cường thế, thậm chí bao trùm cùng quang minh hắc ám hai đại dị tộc, tuyệt đối dị tộc trung kiên tồn tại, cường giả đông đảo, thiên tài lớp lớp. Hơn nữa là một cái duy nhất có đủ ngũ hành, chiến ngũ bên trên, có được một trận chiến thượng vị dị tộc tồn tại. Không nghĩ tới nhanh như vậy, ngũ hành dị tộc người thế mà liền xuất thủ, đồng thời đối thủ còn cường đại như thế, có thể cùng hắn tiến hành va chạm. Nhìn xem người xuất đao, không ít người khẽ giật mình, lập tức nhịn không được hít sâu một hơi. Làm xem ảnh thạch cái thứ nhất bị kéo lên màn mặt lớn, tiến hành toàn phương vị phát ra người, người xem ký ức tự nhiên không xa lạ gì, trước tiên liền muốn. Là hắn. Thế mà cùng ngũ hành dị tộc đụng phải, cũng không biết nên nói là vật khí, hay là nên nói không may. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại lúc đám người bởi vì hai người giao phong mà kinh ngạc không thôi thời điểm, xem ảnh trong đá, phía trên thiên cung kia, lôi minh nổ vang. Ha ha. Phóng khoáng tiếng cười vang lên, xa thiên nhất đạo sấm sét xuất hiện, chớp mắt chính là mấy chục vạn dặm, bên trong hội tụ lực lượng kinh người, cơ hồ tại tất cả mọi người ý thức kịp phản ứng trước đó, đột nhiên rơi xuống, đột nhiên nổ vang bổ ra kinh thiên một đao lý tố. Tốc độ kia thực sự quá nhanh, quá nhanh. Phản phất như là ánh sáng, thanh âm đều bị xa xa lắp tại thậm chí đều không có làm ra phản ứng, thế gian phản phất đều bị đông cứng bình thường, hùng vĩ thân thể mang theo khủng bố một quyền, đánh tới hướng lý tố. Rơi xuống năm đấm, mang theo ước vạn lôi xả, thai nén mẫn diệt, diễn hóa trung mạng. Đông. Một tiếng vang nhỏ, đứng im thời gian run rẩy, một năm đấm xé toang thời gian giam cầm, phá vỡ ngưng kết thời gian, mang theo vô thượng, vô địch, vô song chi ý đón đầu mà lên. Trong chốc lát, hai năm đấm, hư không va chạm. Ầm ầm. Trước người hư không đọc lại, vết nước màu đen xuất hiện ở va chạm trên nắm tay, nó tại giãn nước, không ngừng giãn nước, kéo dài hơn 10 dặm sau, bang một tiếng, như là pha lê bình thường, nổ tung. Sau đó là hai quyền chạm vào nhau, thoáng chốc địa hỏa nhiệt tiên lôi, núi lở đối với biển động. Đến cực điểm lực lượng từ hai người nắm đấm ở giữa bắn tung tóe đi ra. Một tiếng ầm vang, rơi xuống người bay lên cao cao, bị trên nắm tay chuyển ra ngoài lực lượng đáng sợ đánh bay ngược mà lên, màn trời ở giữa rơi xuống đáng sợ lôi đỉnh đều bóp méo, bị nửa đường cắt đứt, đảo lưu mà quay về. Phía dưới Lý Tố đồng dạng cũng là chấn động, như sao băng rơi xuống, trực tiếp nện vào lòng đất, đạp vỡ vô số thổ địa, bị chôn sâu trong đó. Trên bầu trời, lui ra phía sau trọn vẹn hơn 1 mét, cảm thụ được trên nắm tay đau nhức kịch liệt, cùng sôi trào huyết khí, người tập kích phóng khoáng trên khuôn mặt không nhịn được một vòng hưng phấn, đủ kinh. Mà dưới nền đất, Lý Tố đồng dạng hít một hơi, giờ phút này thân thể của hắn phát ra kim quang, khí tức đã không phải nhân loại, mà là kim loại. Không nhịn được lắc lắc tay, dung ra bên trong rót vào lôi đỉnh chi lực, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng hít một hơi, kim thiết giống như thân thể sau đó một khắc đất hóa, dung nhập đại địa, cấp tốc đi xa. Không có đầu dưới ý nghĩ, lúc này Lý Tố chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thoát ly vòng chiến. Cho dù nói tại trong đất tiến lên, tốc độ vẫn như cũ kinh người, một chút chính là mấy vạn dặm, bất quá một cái hô hấp, đã chạy ra cách xa vạn dặm khoảng cách. Cái này có thể không chỉ là thổ độn, còn có bổ nhào chi pháp. Đột nhiên, Lý Tố cánh tay chuyển đến nói nói, cuốn lấy nhau hắn nguyện rủa chi văn bắt đầu phát sáng, thâm thổ phía dưới, cấp tốc tiến lên Lý Tố sắc mặt biến hóa. Bước chân hắn một trận, nhìn không được ngẩng đầu lên. Đỉnh đầu, có đáng sợ lực lượng xuất hiện, hướng phía chỗ hắn ở, cấp tốc tràn ngập tới. Cái kia ba động, không gì sánh được đặc thủ, không phải công kích, mà là kết giới. Trong nháy mắt, quang mang từ hắn vị trí chỗ ở đảo qua, một giây sau, tia sáng kỳ dị bắt đầu từ hư biến thực, muốn đem hắn cho bao phủ đi vào. Mặc dù kết giới vật này, so sánh thần thoại giới trận pháp, tồn tại nhất định thế yếu, nhưng kỳ đặc khác biệt chỗ. Đồng dạng không thể coi thường, lấy đặc thù quy tắc tiến hành tạo thành phương thức, coi như Lý Tố cũng không dám chủ quan, một khi đối phương hạ đặc thù nào đó yêu cầu, cho dù nói hắn có được 36 thiên cương, 72 địa sát chi thuật, cũng rất khó trong thời gian ngắn đột phá. Một cái chớp mắt, Lý Tố trên thân xuất hiện cực kỳ đặc thù đường vân, dị văn gần như trong nháy mắt liền trải rộng trên thân thể của hắn bên dưới. Đường vân phát sáng, dị lực mọc lan tràn. Lý Tố miệng có chút mở ra, phun ra một cái không gì sánh được đặc thù điểm sáng. Điểm sáng kia không lớn, cũng liền nắm đấm như vậy, tốc độ nó cũng không nhanh, chậm rãi phi hành mà ra. Nhưng mà đặc thù chỗ ở chỗ, những nơi đi qua, hết thảy thần thông dị năng đều tại hòa tan, bị trở lại như cũ thành bàn sơ linh khí, bên trong đạo vận kết cấu trực tiếp bị phân giải cho dù nói kết giới, cũng không có cách nào ngăn cản. Đó là phun ánh sáng trùng năng lực, trong nháy mắt ngay tại trên kết giới mở một cái lỗ hổng. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một cái hố, Lý Tố lại tại một giây sau, không chút do dự từ đó trực tiếp chui ra ngoài, lại lần nữa tăng tốc bước chân, thoát đi nơi đây. Giờ phút này, mặt đất bên ngoài, đứng đấy một người nam tử trung niên, sau lưng còn có mấy tên đồng tộc đệ tử. Trung niên nhân khẽ giật mình, sắc mặt hắn nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương thế mà phá vỡ hắn đặc biệt nhắm vào đối phương mà chuẩn bị kết giới. Đây là chiêu số gì? Hoan gia a, Hoan gia, ngươi cứ đi như thế sao? Ta là như vậy thích ngươi, yêu ngươi, nên tại sao có thể như vậy nhẫn tâm đâu? Vũ mị đến cực điểm thanh âm vang lên, trong khoảng cách niên nhân chỗ mấy ngàn dặm ngoại sơn trên đầu, đứng nơi đó một người mặc không gì sánh được bại lộ nữ tử, nàng nó ăn mặc mười phần đặc dị, nương theo lấy nhẹ nhàng lắc lư dáng người, hình thành to lớn ma lực, làm cho tâm thần người mơ hồ, nhịn không được rơi xuống vô hạn huyễn tưởng. Nương theo lấy trong miệng lời nói, cho dù là cái kia ý chí sắt đá, tại thời khắc này đều muốn biến thành ngón tay mềm. Thanh âm kia, cái kia răng múa, không nhìn không gian cùng thời gian khoảng cách, trực tiếp liền xuất hiện ở thâm thổ phía dưới Lý Tố trước mặt, trong nháy mắt để thân thể của hắn không nhịn được run lên, nhục thể linh hồn phảng phất đều muốn không bị khống chế, dự định tự chủ từ lòng đất thoát ra, đi tìm chủ nhân của thanh âm này. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là chớp mắt một cái chớp mắt, chỉ gặp Lý Tố kêu đau một tiếng, hắn song đồng chuyến bên dưới máu tươi, khí tức cũng nhịn không được run lên, mặc dù tỉnh lại, lại bị thương không nhẹ. Không có do dự, lại lần nữa gia tốc, thoát đi nữ nhân kia quỷ dị mị lực phạm vi. Nhìn xem ảnh trong đá, phi tốc rời đi Lý Tố, giờ phút này xem ảnh trước, tộc chi thành bên trong, mấy út người đều nhịn không được cả người toát mồ hôi lạnh. Chỉ là 5 giây. Hòa hành thiên tiêu, lôi tộc thiên tiêu, mặc dù xuất sinh vô danh dị tộc, lại tại trong dị tộc danh khí không nhỏ giới không lão người, còn có cái kia khiêu vũ ma nữ, nếu là không có nhìn lầm, hẳn là trung vị dị tộc bên trong xếp hạng thứ 5 trời mị dị tộc. Nghĩ tới đây, vô số người ra đầu run lên, tâm thần cuồng loạn. Lao thiên gia của ta, gia hỏa này đến tuột cùng đã làm gì người người đoán trách sự tình, thế mà để nhiều như thế cường giả vây quét hắn. Chương 1029 tân tái sự 12 chương 1029 tân tái sự 12 một đường đuổi trốn, giao thủ không ngừng. Giữa song phương chém giết khoảng cách vượt qua trăm vạn dặm, trong lúc đó nát bấy đại địa, bước hơi dòng sông, vô số kể. Đối mặt tứ đại cường giả, cơ hồ đều là 13 lựa trở lên thực lực truy sát, dù là Lý Tố tại không sử dụng thánh nhân trí cao tình huống dưới, cục diện cũng một lần hung hiểm, thân thể bị liên tiếp trọng thương. Bất luận là cái kia hỏa hành dị tộc hay là thiên lôi dị tộc, đều rất phiền phức. Lực công kích của bọn họ quá cao, rõ ràng thuộc về phá cảnh cấp tổn thương, không nhiều một lần va chạm đều sẽ cho hắn chiếu được không tiểu nhân tương thế. Một đường xuống tới, Lý Tố nội tạng đều bị hao tổn nghiêm trọng, bị lực lượng của đối phương xâm nhập. Sau đó chính là nữ nhân kia, đủ động tâm thần chiêu số, đối với hắn kỳ thật hiệu quả không lớn, có được linh hồn trí cao che chở, tăng thêm vị tiên chi thể, liền xem như thả hoàn mỹ cái này chủng ma tính giống như mị lực đều có thể trình độ nhất định áp chế, huống chi là nữ nhân kia. Nhưng có một vấn đề chính là, làm dị tộc bên trong cực kỳ hiếm thấy tinh thần loại thiên phú, Lý Tố không dám biểu hiện quá mức cường thế. Dù sao loại này chủng tộc quá mức thưa thất mỗi lần đều không thể không để cho mình trúng chiêu sau đó lấy ý chí cường đi thanh tỉnh. Kết quả, rõ ràng tổn thương không lớn chiêu số, đối với hắn chiếu thành kéo dài, lại là lâu nhất. Cuối cùng, phiền toái nhất không thể nghi ngờ phải kể là người trung niên kia thủ đoạn phiền phức không nói, trọng điểm là đối phương bên dưới tại trên tay hắn nguyền rủa. Là thật phiền phức. Rõ ràng Lý Tố đều phá vây đi ra, lại lập tức lại bị đuổi kịp, mấy lần lặp đi lặp lại, quay đến đầu hắn thương yêu không dứt. Bất quá, đoạn đường này truy sát tới, nguyền rủa khí tức đã phai nhạt rất nhiều, mỗi lần kích hoạt đều sẽ hình thành nhất định tiêu hao. Có sức mạnh tràn ra, bị Lý Tố bắt, từ đó thanh trừ. Lấy trước mắt tình huống đến xem, nhiều nhất chừng 10 phút đồng hồ tả hữu, hắn hẳn là có thể tan đi trên cánh tay này mượn rùa. Nhưng, một cái hiển nhiên vấn đề chính là, cái này hơn 10 phút, không dễ chịu. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, Lý Tố bởi vì bị thương mà trắng bệnh mặt đột nhiên ngưng tụ, theo bản năng đưa tay ngăn tại trước người. Thử. Một thanh đen kịt kiếm, cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì đột nhiên xuất hiện ở cái này thâm thổ ở trong, trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay của hắn. Sắc mặt hắn phát lạnh, tay phải chập ngón tay lại như dao, hướng thẳng đến chỉ có lợi kiếm. Mặt khác khí tức lại không có cái gì địa phương chém đi qua. Không hề nghi ngờ chém giống, không chỉ có như vậy, trên bàn tay bị sỏ xuyên vị trí kiếm cũng không thấy chỉ để lại một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Máu tươi tại chảy, chảy lại không phải huyết hồng, mà là đen kịt. Thanh kiếm kia, có độc. Độc tính, rất mạnh, thậm chí ngay cả kim loại thân thể, cũng nhận được cực kỳ mãnh liệt ăn mòn. Không chờ hắn vận lực bất động, đỉnh đầu truyền đến vô cùng kinh người trọng áp, một bộ thân thể không gì sánh được to lớn, viễn siêu thường nhân độ cao đại hán xuất hiện, tay hắn cầm cự truy, ầm vang rơi xuống. Chú ý kia rất bất phàm. Hạ xuống xong, nó đang lấy mỗi giây mấy vạn lần tần suất chấn động, những nơi đi qua thậm chí còn không có tới gần liền bị chấn động hình thành cao tần chi lực cho giải thể. Đưa tay, nỗ lực vỗ. Bình một tiếng, Lý Tố tiến lên bộ pháp bị trực tiếp đánh đứng tại nguyên địa, lực lượng kinh người dọc theo cánh tay của hắn hướng phía dưới, chẳng những ven đường phá hư, càng là thẳng đến trái tim của hắn mà đi. Một tiếng ầm vang, một đạo kinh lôi trực tiếp ngay tại trái tim của hắn ở trong nổ vang, Lý Tố tại chỗ liền nôn một miệng lớn máu tươi, trái tim cơ hồ bị xé rách. Mã lại tới hai cái. Lý Tố có chút nhức đầu, mặc dù thương thế không đủ để chí mạng, nhưng gây giết người của hắn cũng quá là nhiều. Đồng thời, cái này một cái hai cái, toàn bộ đều là thực lực tồn tại cực kỳ cường đại, hoặc là thái ớt thiên điều, hoặc là đại la cường giả, so sánh với phía trước lao tộc kia, đối kháng độ khó đơn giản có thể nói thiên địa khác biệt. Thân thể một cái chớp mắt phong hóa, mất đi hình thể. Trong chốc lát, ngược vị trí chỗ ở, Một cú cự lực bộc phát, trực tiếp tạo thành một đạo đường kính vượt qua trăm dặm vòi rồng, từ lòng đất bộc phát, trực kích tầng mây. Đó là một truy kia lực lượng, 10 phần âm tàn, rõ ràng thanh thế quần quần vô biên, lại cơ hồ đều là ám kình, không ở bên ngoài bộ bộc phát, mà là như là chôn lôi một dạng, vùi vào trong cơ thể, hình thành một viên cùng loại u ác tính thứ bình thường, ở bên trong từ từ bộc phát, ác độc đến cực điểm. Biến thành người khác, coi như nhục thân đủ cường đại, một kích này chỉ sợ cũng đến ăn thiệt thòi. Cũng chính là Lý Tố, có được thiên cương chi thuật, có thể đem tự thân trực tiếp hóa thành gió, biến thành nguyên tố một bộ phận. Mượn bộc phát gió lốc, Lý Tố nhảy lên trên 9 tầng trời, trong gió vẫy vùng, rời đi thâm thổ hoàn cảnh, chuyên vị từ không trung chạy trốn. Dưới mặt đất, không thể ở lại. Trừ vừa rồi cái kia hai cái bên ngoài, trung quanh còn có không ít. Có đang lặng lẽ tới gần, có thì là vừa vặn tại hắn phía trước, lặng lặng chờ hắn đến đây, chuẩn bị như là trước đó đâm xuyên bàn tay hắn ra hỏa kia bình thường, chuẩn bị âm hắn một tay. Không trung, tránh thoát thi triển lôi pháp ra hỏa một kích tập kích, Lý Tố lại lần nữa đi xa. Một bên chạy, hắn một bên không nhịn được mài răng, tâm tình cực độ hằng bét. Bởi vì không có khả năng vận dụng thánh nhân chí cao, cho dù nói thiên cương địa sát chi thuật cũng không dám tùy tiện hiện ra, cái này không thể nghi ngờ để hắn tương đương quanh tay, đánh không gì sánh được nén giận. Chỉ những thứ này người, cảnh giới chỉ là chiến hoàng cấp tình huống dưới, đối mặt chân thực hắn, một cái sinh linh vẽ không sai biệt lắm liền có thể đánh chết hai. Hồn phái ra hỏa, bệnh tâm thần sao? Vì giết hắn, cái này mẹ nó là hạ bao nhiêu khí lực, bỏ ra bao nhiêu tiền? Nhiều người như vậy, liên thủ bao vây chặn đánh, thực sự có chút quá mức. Thân phận của hắn, nói trắng ra là, bất quá là chỉ là một kẻ cao đẳng chiến hoàng mà thôi, thực lực chưa bao giờ tiến hành qua hiện ra phía dưới, chuẩn bị đội hình này cũng quá hào hoa. Đội hình này, đánh lên vị dị tộc cũng đủ. Hồn phái, đây con mẹ nó là có tiền không có địa phương dùng sao? Những người này, có một cái tính một cái, bình thường giá cả tuyệt đối mời không nổi. Trên đường đi trời, một đường xuống đất, thực lực bị hạn chế phía dưới Lý Tố, giờ khắc này vô cùng chật vật, trên nhảy dưới tránh, hối hả ngược xuôi. Theo thời gian trì hoãn, hắn hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, chủ yếu là tiêu trừ người đã xuất hiện ăn ý, không còn là từng bước xuất thủ, mà là liên hợp xuất thủ. Trong lúc nhất thời hắn bị đánh máu thịt bé bét, toàn thân cháy đen, nhiều lần đều kém chút bị kết giới bao phủ đi vào. Cũng chính là hắn biến hóa đủ nhiều, xê dịch rất nhanh, liên tiếp tại chúng chiêu trước một khắc, làm ra phản ứng, tránh qua, tránh né một kích chí mạng. Bên này mười mấy phút đồng hồ cường độ cao chiến đấu, cho dù nói bị vây quét người chật vật đến cực điểm, đầy bụi đất. Tộc chi thành ở trong, lại là lặng yên không một tiếng động, tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt của mình, không ngừng nuốt nước miếng. Giản thật, nhiều lần bọn hắn đều coi là đối phương chết chắc, lại đều lấy vượt qua tưởng tượng phương thức trốn thoát, rõ ràng không gì sánh được chật vật, tất cả mọi người trong đầu cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, người này, thật mạnh, quá mạnh. Nhiều như vậy cao thủ vây quét ta, thế mà còn có thể kiên trì mười mấy phút đồng hồ lâu, nó đối với thời cơ, chiến trường nắm chắc, đơn giản không cách nào tưởng tượng, phản phất mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới bình thường, để vô số có giống nhau năng lực dị tộc lòng tràn đầy rung động, gần như ngữ luân không lẫn. Không riêng gì dị tộc bên này, thần thoại giới bên kia đồng dạng, mắt không chấp nhìn xem ảnh trên đá đại chiến, chấn kinh đến cực điểm. Cái kia hơn 10 cường giả, thiên tiêu tất nhiên là không cần phải nói. Bị vây giết người kia, thật sâu xúc động đến tất cả mọi người, dù là đại giáo đệ tử, cũng nhịn không được sắc mặt thay đổi liên tục, cảm nhận được áp lực thật lớn. Người này, bất luận kỹ xảo, thần thông, ý chí, linh giác, cơ hồ không có yếu hạng, công kích không phải mạnh nhất, phòng ngự không phải cao nhất, tốc độ không phải nhanh nhất, nhưng luận tổng hợp thuộc tính, không thể nghi ngờ lại có thể nghiền ép tất cả những người khác. Cũng bởi vì như thế, càng thêm để cho người ta kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, không ít người nhịn không được trong lòng thầm đủ, chết đi, sắp bị đánh chết đi. Cái đồ chơi này phải sống sót, tương lai gặp được, xui xẻo chính là bọn họ. Lôi Ngự Thiên Tôn cũng nhịn không được nhíu mày, loại này nhìn như toàn bộ yếu hơn một đường toàn năng tuyển thủ, có bao nhiêu phiền phức, hắn nhất có trải nghiệm. Tại thần thoại giới, cũng có gì nó giống nhau cường giả, cực hạn đại la cảnh loại kia. Một khi chiến đấu, mỗi lần ít nhất cần 3 cái giống nhau cực hạn đại la mới có thể đem nó vây khốn, có thể nói không gì sánh được khó giải quyết. Đồng thời đối phương am hiểu càng nhiều, thường thường cũng liền mang ý nghĩa đối phương tiên phú càng là đáng sợ, toàn diện. Đánh vỡ đại la cảnh cái này trung cực cửa ải độ khó, cũng càng là dễ dàng. Vô danh bên trong, đều có như vậy thiên tài sao? Có vẻ như cái này mới tái sự là có tỷ lệ tử vong dị tộc phương diện đã như thế hào phóng sao? Thiên tiêu như vậy đều bỏ được hắn bị đánh chết. Ân, một quyền này không đối, vừa rồi liền đã tránh khỏi. Nếu tập trung không được, vậy trước tiên quyết tán, cái gọi là chuyển vận. Đầu tiên muốn đánh đến người. Còn có lửa này, phạm vi lớn như vậy làm cái gì? Đều ảnh hưởng đến người khác phát huy. Người trung nhân kia kết giới nếu không dùng, liền thay cái phương thức à? Nhớ ký dị tộc kết giới sư, đồng thời còn kiêm nhiệm nguyện rủa sư nghề nghiệp đi. Ngươi ngược lại là nện điểm tuổi thọ đi vào a. Còn có nữ nhân kia cách xa như vậy làm cái gì? Tới gần một chút, cùng lắm thì trọng thương, muốn chết cái nào dễ dàng như vậy. Chương 1030 mới tái sự 13, chương 1030 mới tái sự 13 ầm ầm. Thái Dương cùng Lôi Đình gần như đồng thời đánh trúng. Dù là Lý Tố thân thể đều gánh không được bắt đầu xuất hiện vết rách, bị hai đạo lực lượng kinh khủng xé rách. Thương thế rất nặng, thậm chí từ nhục thân chiếu rọi đến trên linh hồn. Hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người đều bay ngang ra ngoài, giữa trường còn có một thanh kiếm xuất hiện, âm tàn quét vào eo của hắn phía trên. Bụng cơ hồ bị cả một cái đào lên, lục phủ đều trực tiếp bại lộ đi ra. Một nửa thân thể gần như sắp muốn bị chém xuống, càng có khí tức màu đen dọc theo bị thương vị trí, trắng trợn quyết tán. Không đợi Lý Tố rơi xuống đất, cầm trong tay trọng truy người đuổi theo, có linh tính thần bình trùng điệp gõ vào trên người hắn, đem hắn truy tiến vào dưới mặt đất. Giờ phút này, dưới nền đất sớm có người ở nơi đó chuẩn bị. Ba người đến từ một chủng tộc, nắm giữ lấy đặc thù từ tính lập trường, vừa dứt bên dưới hắn liền bị bao vây. Lập trường không gì sánh được các liệt, phản phất không có tầng khí quyển ngoài không gian bình thường, tràn ngập các loại kinh người bức xạ. Huyết nhục đang chấn động, bị tan rã, bị tan rã. Bất quá trong chớp mắt, Lý Tố toàn thân huyết nhục tiêu tán vượt qua hơn phân nửa, lộ ra trắng bệnh xương cốt. Có kết giới xuất hiện, hóa thành một cây lại một cây cây cột, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên qua, đem hắn gắt gao găm trên mặt đất. Linh hồn không nhịn được đung đưa, sa đọa khí tức tràn ngập ở trung quanh hắn, muốn đem nguyên thần của hắn, ý thức lôi ra bên ngoài cơ thể. Đối mặt một đám cường giả, thiên tiêu vây công, kiên trì chừng mười mấy phút sau, rốt cục lâm vào tuyệt cảnh. Nhìn xem một màn này, đừng nói quan chiến người ngoài, chính là vây công một đám người, cũng là nhịn không được thật sâu hít một hơi, sắc mặt buông lỏng không ít. Như vậy xa hoa đội hình, thế mà đối kháng đến tình trạng như thế, nói thực ra thật sự là ngoài dự liệu rất nhiều. Đặc biệt là đối phương thiên phú nhiều, đơn giản gọi người tê cả da đầu. Một trận đại chiến xuống tới, đến tột cùng gặp được bao nhiêu chủng? Là 10 loại? Hay là 20 loại? Lấy tiền thời điểm, còn tưởng rằng chỉ là một cái phiền toái nhỏ, tiện tay giải quyết liền giải quyết, lại không nghĩ rằng thế mà phát triển thành tình huống như vậy. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Mặc dù đối phương khó chơi trình độ vượt qua ở đây tuyệt đại đa số người đón trước, đáng tiếc bọn hắn quá nhiều người, đồng thời mỗi một cái ở trên cảnh giới đều không kém gì đối phương, cho dù nói có kinh người thủ đoạn, vẫn như cũ bất quá là phí công chống cự mà thôi. Một chút đối mặt, vây công Lý Tố người không do dự, lại lần nữa ra tay. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì không nguyện ý kích hoạt truyền tống ngọc, cứ vậy rời đi, thoát ly bọn họ lưới bao vây. Nhưng đã đến tình trạng này, lưu thủ cái gì, không tại khả năng. Trên thực tế, hạ tràng người vây công giờ phút này đều tương đương tim đập nhanh, rõ ràng từ đầu tới đuôi chính mình cũng là một phe ưu thế, nội tâm áp lực to lớn, ngược lại không thể so với rơi vào tuyệt cảnh Lý Tố tiểu. Nhân vật như vậy, nếu để cho nó trốn, sau đó ngủ không được, ăn không vô người, liền phải là bọn hắn. Động thủ, lời xã giao công phu cũng không có. Trừ phi mục tiêu hoàn toàn trầm mặc, dù là chiếm hết ưu thế, một đoàn người đều không có biện pháp triệt để buông lỏng, cao hứng. Không ít người thậm chí cảm giác cuộc mua bán này lỗ nặng. Sau đó, nhất định phải đi tìm man nhà muốn một cái công đạo, chút tiền này căn bản không đủ, hoàn toàn không đủ. Hô. Quả nhiên, hơn 10 phút chính là cực hạn á thôi, dù sao không ngất cương địa sát chi thuật cũng không thể hoàn toàn thi triển, làm đến loại trình độ này, cũng coi như không kém bao nhiêu đâu. Dị tộc, thật đúng là không thể xem thường đâu. Cùng cảnh giới, coi như mình hạn chế rất nhiều thủ đoạn, một chút cái công năng hay là tồn tại, có được. Vô thượng căn cơ, chí cao đạo pháp, một chút tích lũy đi ra cường đại, chẳng những để Lý Tố hắn lên tuyến cao kinh người, hạ tuyến đồng dạng không thấp. Dùng số lượng để hình dung lời nói, bình thường thái ớt ở giữa sức chiến đấu là 10 đến 100 ở giữa, hắn cho dù thấp nhất cũng tại 80 tả hữu. Nói cách khác dù là không thi triển bất luận cái gì đạo pháp thần thông, hắn bình quân sức chiến đấu cũng vượt qua 80 thái ớt hậu kỳ. Bất quá, cũng được. Hắn bên này cũng không xê xích gì nhiều, trên tay nguyền rủa cũng chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Thật sự là hạnh khổ các ngươi sau đó kỳ vọng chúng ta sau này không gặp lại đi, không phải vậy gặp một cái, đánh chết một cái. Sau đó chính mình cũng muốn trung thực một đoạn thời gian. Dù sao hắn chỉ là đến hôn tạp đạo thuận tiện hoàn thành thà hoàn mỹ yêu cầu, cùng nếu có thể giúp kỹ xảo phái một thành. Nhưng rất hiển nhiên, bây giờ tình thế đã vượt ra khỏi đoán trước rất nhiều, tối thiểu tầm 5-3 tháng, đến an phận một chút. Phía ngoài cương giả, phàm là con mắt không ngủ, đối với hắn biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ đều sẽ chú ý đi. Đây là dị tộc sân khấu, làm nhân tộc hắn, như thế dễ thấy hiển nhiên không quá phù hợp, không, mẹ nó há lại chỉ có từng đó không thích hợp, đơn giản chính là muốn tốt số phạt. Cũng may một đường liên chiến xuống tới, hắn đối với thực lực của mình không sai biệt lắm năm chắc, đối với dị tộc thực lực cũng kém không nhiều xem rõ ràng. Chỉ cần chú ý một chút, vấn đề cơ bản không lớn. Các loại hoàn thành thà hoàn mỹ yêu cầu, liền trực tiếp thoát ly mảnh không gian này. Về phần kỹ xảo phái, đều phân thượng này cũng coi là xứng đáng đối phương cho ra giá tiền, nhiều cao thủ như vậy a sau đó, 9K mấy người các nàng cẩn thận một chút, yên lặng kiếm lấy điểm tích lũy, ôm lấy đăng phong không khó lắm, dù sao nháo đến loại trình độ này, bất luận là những này được mời tới sát thủ, hay là cuồng phái bản thân, lực chú ý hẳn là đều tập trung vào trên người hắn. Cẩn thận tính toán, trận chiến này mặc dù ăn quả đáng vô số, nhưng cũng không lỗ. Mặc dù hắn bỏ ra một câu phân thân, nhưng lại quả thực đạt được không ít chỗ tốt, tối thiểu tạp đạo phương diện là thật không ít. Vì giết hắn, hơn 10 người, thế nhưng là đã dùng hết toàn lực, bên trong thậm chí còn bao gồm 2 cái áp chế cảnh giới 100 triệu đạo cảnh, 3 cái ngàn vạn đạo cảnh. Cho dù nói cái kia vận dụng hỏa và phong gia hỏa, đều cho Lý Tố cung cấp không ít, huống chi những người khác. Giờ phút này, trong đầu góc hắn linh quang không ngừng, bị các loại đạo vận tràn ngập, toàn bộ phân tích hoàn tất, chính mình tạp đạo số lượng hẳn là có thể vượt qua 4 triệu đi. Một trận chiến trực tiếp cho hắn cung cấp mấy chục vạn tạp đạo, cũng coi như kiếm lời. Dù sao khoảng cách tranh tài kết thúc, còn có không sai biệt lắm 362 trời, lập tức hoàn thành không sai biệt lắm 1 tháng số lượng. Mấy bạn rằng có hơn, Lý Tố sở lấy cầm của mình, suy nghĩ một chút tình huống của mình sau, khi nhìn đối phương bắt đầu đối với hắn phân thân phát động một kích cuối cùng sau, vô sau nông, hắn đứng lên, liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, một giây sau, hắn biểu lộ đột nhiên cứng đờ, đọc lại. Cũng không phải nói có người từ cái nào đó trên đỉnh núi nhảy ra ngoài, công bằng chính hướng về phía hắn. Sao không có khả năng lại xảo thấy được mặt của hắn, biết hắn là ai, mà là trung tâm chiến trường, ra ngoài dự liệu tình huống. Đạp mã, lúc này cho ta loại này siêu triển khai. Trung tâm, ngay tại phân thân sắp bị vây công hủy diệt thời điểm, một bóng người xinh đẹp đống nhiên xuất hiện, nàng tốc độ cực nhanh, nhanh đến vượt qua tưởng tượng, cũng nhanh đến ra ngoài dự liệu của mọi người. Trong nháy mắt liền bị trấn áp Lý Tố thân thể tàn phế mò lên, lập tức nhảy lên một cái, cấp tốc đi xa. Không chỉ có như vậy, còn có một bóng người xinh đẹp y mắng xuất hiện, từ vây công Lý Tố đám người kia trong bóng dáng mặt, cầm lưỡi dao thẳng đến yếu hại. Xa Thiên Chi bên ngoài, còn có một đạo thân ảnh khôi ngô, không, phải nói không gì sánh được thân ảnh khổng lồ, hắn đống núi mà lên, đột nhiên hét lớn một tiếng ở giữa, nhảy lên thiên cung. Giống. Quát to một tiếng, trọng đại ước vạn cân cự sơn, bị hắn ném xuống, hướng phía cái kia hơn 10 người điểm dừng chân đập tới. Ầm ầm. Cự sơn nếu như lưu tinh, rơi xuống đất trực tiếp tạo thành quét sạch vạn dặm to lớn sóng xung kích, kinh người đến cực điểm khí lãng, chẳng những lật ngược chiến trường, cũng đánh bên ngoài vạn dặm dự định rời đi Lý Tố, khuôn mặt rung động đùng đùng. Đối mặt một màn này, Lý Tố khẽ miệng giật một cái, cả người trong gió lộn xộn. Theo lý mà nói, lúc này hắn hẳn là cảm động phi thường, nhưng trên thực tế lại kém chút không có miệng phun hương thơm. Ngập, không xong đúng không? Mang theo một con cừu dùng sức hao, quá mức cho ăn. Chương 1031 tân tái sự 14 chương 1031 tân tái sự 14 mấy người động tác rất nhanh, đồng thời cực kỳ đột nhiên. Cơ hồ đánh vây quét Lý Tố hơn 10 người hoàn toàn không thể kịp phản ứng, đặc biệt là nhìn thấy Lý Tố được cứu đi, mấy người rõ ràng phân tâm bị từ trong bóng dáng mặt xuất hiện cho đánh lén, bị lưỡi dao quán xuyên thân thể, tại chỗ trên mặt liền thay đổi, thân thể chấn động kịch liệt, lưỡi dao không chỉ có quán xuyên thân thể của bọn hắn, thậm chí đâm bị thương nguyên thần của bọn hắn, tại trên linh hồn đều lưu lại một đầu vết thương. Loại thương này cũng không nhẹ. Cho dù nói dị tộc, trừ phi tại linh hồn phương diện có đặc thù thiên phú, không phải vậy nguyên thần đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, đều vô cùng trọng yếu, một khi bị thương, không chỉ có thương thế nặng nề, lại rất khó chữa trị. Một giây sau nện xuống tới núi lớn thì càng kinh người, cái kia tựa hồ bị đặc thù nào đó thiên phú tiến hành gia trì, kiên cố phi thường, rơi trên mặt đất phảng phất không phải tảng đá, thạch đầu, mà là một khối to lớn kim loại. Rơi xuống đất trùng kích sau bạo tạc, cho dù nói trăm triệu đạo cảnh, cũng bị đánh cái sở không kịp đề phòng, bị tác động đến, đẫm máu. Bất quá, làm cao đẳng chiến hoàng, phản ứng của bọn hắn cũng là cực kỳ nhanh chóng. Trong đó, làm trung vị dị tộc bên trong đứng hàng thứ nhất, ngũ hành dị tộc hỏa hành thiên tiêu, hắn phản ứng phi thường cấp tốc, sắp tại bị lưỡi dao xuyên qua trong nháy mắt, trên người bạo phát ra như là thái dương bình thường hào quang. Chẳng những hỏa tan lưỡi dao, quang mang mãnh liệt càng là lập tức thanh trừ trên mặt đất bọc dáng, sẽ từ bên trong đi ra người trực tiếp điểm đốt. Đáng chết quân phái, như lão chủ nhân còn tại, bọn hắn sao dám như vậy? Hít sâu một hơi, phi trực tiếp lắc đầu, phủ định ý nghĩ của đối phương. Đối với 9 ca xuất hiện tại chiến trường, hắn tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, một bên khác, cũng kém không nhiều hẳn là chuyển đến tin tức tốt đi. Hoài nghi cũng không phải Lý Tố, mà là cả sự kiện, cảm giác có vấn đề. Độc thân tình huống, dù là thiên tiêu như ngũ hành dị tộc, có hỏa thần danh xưng thiếu niên thiên tiêu, đều vô cùng kiêng kỵ. Lý Tố có bao nhiêu khó giết, bọn hắn rõ ràng nhất bất quá, cơ hội dựa vào quần đầu, không cho đối phương thở cơ hội, mới tốt không dung cầm xuống, dù vậy đều phí hết hơn 10 phút thời gian. Tiền bối. Hắc Thạch lên tiếng lần nữa, thanh âm có chút nóng nảy. Man nhà chi chủ Man Vương giờ phút này cũng đứng lên, mặc dù chuyện xưa quá trình ra một chút ngoài ý muốn, bất quá cuối cùng vẫn về tới quỹ đạo. Trên thực tế, ngay từ đầu nàng đối với cứu Lý Tố, liền có nghi vấn, nội tâm có chỗ hoài nghi. Giờ phút này, chín ca nhếch bờ môi của mình, trên tay nàng Lý Tố, nó tình huống rất không ổn, tại những hôn trướng kia dưới vây công, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Dù là thời khắc sống còn thành công đem người mang đi, thân thể ấy phía dưới sinh cơ cũng cơ hồ như có như không, đã có thể nói sắp chết coi như lập tức bắt đầu thi cứu, cũng không nhất định có thể khiến người ta cho cứu vớt trở về. Nghe được Hắc Thạch lời nói, phi đôi mắt có chút co rụt lại. Các nàng sở dĩ sẽ đến nơi này, cũng không phải nghe được động tĩnh, lại hoặc là lặng yên gặp gỡ, mà là có người thông chi bọn hắn. Bởi vậy đối mặt với đối phương thời khắc này tình huống, đối với 9 ca chủ kích, không thể nghi ngờ là to lớn thống khổ. Hơn 10 người, sắc mặt rất khó nhìn. Tại tiếp tục như thế, sớm muộn hai người bọn họ đều sẽ bị vây lên, một khi biến thành như thế, trèo núi sẽ triệt để trở thành lịch sử, từ đây trên mặt đất tộc chi thành tan thành mây khói. Ngũ hành dị tộc, hỏa thần mấy cái thực lực mạnh nhất trực tiếp liền hướng phía chân trời cấp tốc đi xa lôi quang đổi tới. Làm bốn người ở trong yếu nhất một vòng, Hắc Thạch rõ ràng làm không được giá hỏa kia bình thường, trọi cứng lấy hơn 10 đỉnh cấp cao thủ, hơn 10 phút bất bại. Nhưng loại phiền toái này tồn tại, chỉ cần một phút đồng hồ không có xác định nó tử vong, đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, không hề nghi ngờ đều là to lớn tai họa ngầm cùng uy hiếp. Toàn bộ quá trình ngay cả 2 giây thời gian cũng chưa tới. Nghĩ tới đây, phi không nhịn được chửi nhỏ đứng lên. Phi không nói gì, nàng há có thể không rõ giờ phút này tình huống. Cứu Lý Tố là tiểu thư quyết định, nếu là bởi vậy dẫn đến Hắc Thạch chết, cho dù nói đó là Hắc Thạch chính mình tự lấy, tiểu thư chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ chính mình. Y miệng. Lúc đầu có lợi cho bọn hắn một minh ba tối cách cục, lập tức liền bị triệt để đánh vỡ, tất cả mọi người bại lộ đi ra. Ngàn vạn đạo cảnh, trăm triệu đạo cảnh, áp lực nhỏ hơn một chút, nhưng cũng nhỏ không đến đi đâu. Nàng quá rõ tiểu thư, trèo núi có lẽ trọng yếu, nhưng người quan trọng hơn. Nếu để cho nó tuyển lấy, nàng sẽ không chút do dự tuyển lấy người, trực tiếp từ bỏ trèo núi. Cứ như vậy, trèo núi những người còn lại cũng chỉ có chúng ta. Giờ phút này, chiến trường bên ngoài, tộc chi thành, man gia sản bên trong, là chủ nhân. Một bóng người xuất hiện, ứng thanh sau, lập tức biến mất. Cái kia người thông báo, chính là trước đó tới qua trèo núi một lần ra hỏa, đã từng kỹ xảo phái nòng cốt, trèo núi đại sư mình, chủ nhân thủ tịch đệ tử. Thế ra, đây mới là nàng mỗi ngày chạy đến Lý Tố trong phòng nguyên nhân, là một cái nữ hải, nàng cũng không có như vậy thành thục, nàng đem Lý Tố cùng mình phụ thân tiến hành trùng điệp, mà sau đó sóng xung kích càng là trực tiếp đưa nàng nổ bay lên, bị thổi bay hơn 1000 dặm mới đập tiến mặt đất. Quả nhiên, cũng tiến vào a. Muốn đuổi kịp, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn. Lý Tố đối với nàng mà nói, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là từ Kim Linh bên kia mua một cái bảo bối đơn giản như vậy, là một tên đặc cấp kỹ xảo người sở hữu, Lý Tố cùng nàng phụ thân thân ảnh càng là tạo thành to lớn trung điểm, ở trên người hắn, 9K thấy được cha mình bóng dáng, cái này khiến nàng cố lấy dũng khí, tránh thoát ra cuồng phái áp lực thật lớn. Tốc độ bọn họ rất nhanh, đang theo lấy một cái hướng khác cấp tốc tiến lên, thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Thiên Mị dị tộc nữ tử khỏe miệng chảy máu, nàng là hơn 10 người bên trong đặc thù nhất một cái, lấy tinh thần làm chủ, kích thứ nhất nàng mặc dù đã được, thông qua ưu tú tinh thần lực, sớm đã nhận ra đánh lén, nhưng khoảng cách dù sao quá gần, bị lưỡi dao cách tinh thần bình chướng, cách không đập vào trên lưng, kém chút không có đem xương sống cắt đứt rơi. Mà thi triển lôi đỉnh chi lực người, thì tại sắp bị lưỡi dao xuyên qua một khắc làm ra phản ứng, hắn nhảy lên mà nói, thời gian cơ hồ đình trệ, chớp mắt liền xông ra hơn vạn dặm khoảng cách, trực tiếp tránh qua, tránh né đánh lén, cùng phía sau đập lên. Một khi thời gian kéo dài, rất có thể sẽ còn xuất hiện địch nhân mới, lấy thủ lĩnh tính cách, xác suất lớn sẽ buông tha cho tái sự, tuyển lấy mang A Tố rời đi chiến trường, trở về tộc chi thành vì đó chữa thương. Mặc dù chỉ có thời gian không tới một giây, lại là không sai biệt lắm hơn nghìn dặm khoảng cách. Không riêng gì bị thương, chủ yếu là người được cứu đi chuyện này. Không chỉ có như vậy, hắn giơ bàn tay lên, hình thành ra một cái mặt trời nhỏ, quanh thân 100 mét trực tiếp biến thành một cái nhiệt độ siêu cao hoàn cảnh, hết thảy vật chất đều bị hòa tan, hình thành ra một cái không thể xâm tuyệt đối khu vực, trực tiếp đem sau đó mà đến trùng kích ngăn cản tại bên ngoài. Hành động cực kỳ quả quyết. Dù là cái kia mấy lần đánh lén mình không thấy thân thể, chỉ gặp lưỡi dao ra hỏa, cũng bị đột nhiên xuất hiện đánh lén, đả thương. Đối mặt kết quả này, 9K song đồng cơ hồ phun lửa. Một đường phi nước đại, thiếu nữ cơ hồ ép không được lửa giận trong lòng, tộc gen đang không ngừng sao động, để nàng hận không thể quay đầu quay người, đập chết đám kia đáng chết tạp phái. Sở dĩ bảo trì lại lý trí, chỉ là bởi vì Lý Tố thương đã cấp bách, nhất định phải nhanh thoát ly chiến đấu, tìm địa phương trị cho hắn. Đi truyền lệnh, bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Nói đến đây, Hắc Thạch nhìn về hướng Vi Đạo, lấy tiền bối năng lực, một khi chúng ta tách ra, tất nhiên có thể nhẹ nhõm thoát ly, nếu là thủ lĩnh bên kia cũng tuyển lấy thoát ly, tối thiểu trèo núi còn có thể lưu lại một người, còn có thể tiến hành điểm tích lũy các đoạn. A Tố thương quá nặng đi, nhất định phải mau chóng trị liệu, đối phương tất nhiên sẽ không để cho thủ lĩnh thuận lợi đào thoát. Cùng phải chuẩn bị bao nhiêu người, mặc dù không rõ ràng, nhưng nhất định sẽ không chỉ có ngần ấy mà thôi. Về phần còn lại những người khác, cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu một chút thương. Đang không ngừng chạy không sai biệt lắm mấy bạn dặm, vẫn như cũng không thể thoát khỏi người phía sau, Hắc Thạch con ngươi một vòng hung lệ, lộ ra tại trèo núi bên trong thời điểm, chưa từng có thần sắc, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, "Phi tiền bối, chúng ta tách ra đi. Mục tiêu phải chết." Hắn không chết, bọn hắn đem ngày đêm bất an. Mang theo Lý Tố chạy người, là 9K. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, không có đi để ý tới người đánh lén, ánh mắt gắt gao nhìn về hướng lôi kéo Lý Tố phi tốc thân ảnh đi xa. Thanh âm cực lớn, đinh hai nhức óc. Dù sao, Lý Tố bày ra sức chiến đấu quá mức hoàn mỹ, gần như không có nhược điểm gì, người như vậy một khi trở thành chiến đế, ở trên cửa trả thù lời nói, đối bọn hắn mà nói, đồng dạng không thua gì tai họa ngập đầu. Mặc dù tiểu thư sư Minh đã từng nói, quân phái cùng kỹ xảo phái ở giữa xung đột là vì lợi ích, nhưng man nhà, các ngươi liền không sợ già chủ nhân có một ngày trở về, đối với các ngươi tiến hành thanh toán sao? Trong những người còn lại mặt, trung niên nhân mở ra kết giới, che chở chính mình, cùng nhận lấy người. Hiển nhiên bọn hắn cũng rõ ràng tình huống, minh bạch đánh lén hiệu quả sẽ không quá lớn, dù sao vây giết Lý Tố người liền mỗi một cái đơn giản, mỗi một cái ở bên ngoài đều có không nhỏ thành danh hồi lâu. Theo Man Vương lời nói rơi xuống, đột nhiên, to lớn tiếng chuông vang lên, trên mặt đất tộc chi thành trên không quanh quẩn. Một bên khác, đồng dạng gấp chạy còn có trưởng thành nữ Tử Phi, cùng Hắc Thạch hai người. Đối phương chia hai đội, rõ ràng chính là đánh lấy ý nghĩ này, dự định triệt để phá hỏng trèo núi đường ra. Còn lại mấy người thương thế có chút nặng nề, không thích hợp đi nhanh đi đường người lưu tại nguyên địa, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, lao thẳng tới vừa rồi bay tới cự sơn phương hướng, chuẩn bị trước giải quyết bên này cái này. Giờ phút này, đánh lén, cứu người đắc thủ ba người, cũng tại cấp tốc bỏ chạy. Cho nên chúng ta không có khả năng đi ra cùng. Đuổi theo người của bọn hắn có mấy cái, còn có thể chia binh, bởi vậy tại nàng thoát khỏi ở giữa, Hắc Thạch còn phải ngăn chặn mấy người mới được. Bởi vậy, hắn một khi bỏ qua rời đi cơ hội, 99 sẽ trực tiếp chết tại tái sự ở trong. Cho nên tại trên tình cảm, Lý Tố nàng mà nói, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, là một loại trên tâm linh ký thác. Phi không nhịn được cười khổ, lấy Hắc Thạch thực lực, một khi bay khỏi, đối phương chỉ sợ không phải bị loại đơn giản như vậy, mà là có rất lớn xác suất sẽ chết. Đuổi. Hơn 10 người, một chút đối mặt, không có chút gì do dự. Mặc dù đối phương bị thương cực nặng, đã có thể nói sắp gặp tử vong. Không có do dự, trực tiếp hóa thành quần quần lôi quang, mà không có ở trong tầng mây, trực tiếp đuổi theo. Lam tộc, chân đạp đại địa nàng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, cho dù thuyết đầu trên đỉnh hóa thành người lôi đỉnh, cũng vẹn vẹn chỉ có thể xa xa đuổi theo, mà không biện pháp cấp tốc đuổi kịp. Lập tức, để bị xem ảnh trong đá đại chiến kịch liệt hấp dẫn đám người, hoàn hồn. Tộc cấp báo, tộc cấp báo, tộc ta 9 ngày đế tôn cùng thần thoại giới vô tâm chân nhân tại 33 ngày bên trên phát sinh giao chiến, cuối cùng hai người đồng thời rơi vào biển mây chỗ sâu, không biết kết cuộc ra sao, sống chết không rõ. Trong chốc lát, vô số người hãi nhiên biến sắc. Chương 1032 tân tái sự 15 chương 1032 tân tái sự 15 đột nhiên vang lên thông báo, chấn động tất cả mọi người. Cửu Thiên Đế Tôn, đây chính là tộc cực hạn đại la, là giới thánh nhân mạnh nhất tồn tại, đối với dị tộc mà nói, càng là tương đương với bản tộc chí cao chiến lực. Mặc dù thông báo bên trong cũng không có nói Đế Tôn tử vong, có thể chỉ là như vậy, không thể nghi ngờ đều chính là chấn động to lớn. Tối thiểu, Trong tộc phòng hội nghị lớn bên trong, lúc đầu nhiều hứng thú nhìn xem mới tái sự đấu thiên đế tôn trước tiên liền nhăn nhăn lông mày của chính mình, nụ cười trên mặt hoàn toàn thu liễm. Cựu thiên đế tôn trên mặt đất tộc không thể nghi ngờ tương đương các loại, riêng một mặt cờ cũng cực ít lộ diện, đồng thời nó lý niệm cùng tuyệt đại đa số tộc đều không giống nhau, thậm chí nói đi ngược lại. Nhưng không thể phủ nhận làm tộc đế tôn, cựu thiên không hề nghi ngờ là tộc trọng yếu chiến lực, là bốn cây trụ lớn một trong. Bây giờ hắn đột nhiên mất tích, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Phía trước cũng đã nói, dị tộc bản thân nội bộ tồn tại đấu tranh, lẫn nhau ở giữa cũng có tranh đấu. Điểm này, không riêng gì phía dưới, phía trên cũng giống như thế. Liên như là thần thoại giới đại giáo một dạng, nếu như không phải là bởi vì dị tộc xuất hiện, thất đại giáo ở giữa cũng sẽ không như vậy hài hòa, chính là huyền môn chính thống người, xiển, đoạn tam giáo ở giữa cũng lẫn nhau có tranh đấu, mặc dù chủ yếu là xiển giáo cùng tiền giáo. Dị tộc cũng giống như thế, dù là thượng vị dị tộc ở giữa, cũng tuyệt đối không thể nói là đoàn kết có yêu. Có thể sánh vai cùng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì thực lực mà thôi. Cho nên, cựu thiên đế tôn mất tích, đối với toàn bộ tộc mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Trong nháy mắt, xem trò vui tâm tình hoàn toàn không có, trực tiếp để trưởng lão hội người bên kia tiếp quản, đấu thiên đế tôn nguyên thần lập tức quay trở về bản tôn. Nhất định phải làm rõ ràng, xảy ra chuyện gì. Dù sao, đỉnh cấp mặt tầng ở giữa giao phong, ra ngay từ đầu đi ra lúc ấy từng có một lần giao phong ngắn ngủi sau, lẫn nhau ở giữa liền đều hành quân lặng lẽ. Mặc dù thần thoại giới ở thế yếu, nhưng 33 dị tộc ưu thế cũng không phải rất lớn. Dù sao nhược chân liều lĩnh toàn diện khai chiến, thần thoại giới một phương cố nhiên có thể diệt, nhưng dị tộc bên này lại có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu. Không có người nào là đồ đần, hoàn toàn cầm xuống thần thoại giới, đại giới sẽ vô cùng to lớn, cũng không đủ lợi ích xu thế, còn sống không tốt sao. Bình tĩnh thật lâu bây giờ, đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, cũng không phải một tin tức tốt. Nói không chính xác, sẽ buộc phát đại chiến. Đấu thiên đế tôn như vậy, một bên khác lôi ngự thiên tôn đồng dạng. Tin tức mặc dù không có công khai, chỉ là đơn độc tiến hành đưa tin, lôi ngự thiên tôn vẫn như cũ nhịn không được sắc mặt một bên. Vô tâm chân nhân, phóng nhãn thần thoại giới đến cực điểm đại la bên trong, cũng thuộc về siêu nhất lưu tiêu chuẩn, làm nhân giáo đại la, mặc dù bình thường không lộ ra trước mắt người đời, từng cái cười cùng cái vô hại lao đầu không có gì khác biệt, chỉ khi nào chăm chú ngươi sẽ phát hiện, mấy cái này một lòng cầu đạo, cầu tiêu giao đại tự tại gia hỏa, mỗi một cái đều mạnh một nhóm. Mặc dù dị tộc bên kia cũng đã biến mất một vị đế tôn, nhưng cả hai đối với hai thế lực lớn mà nói, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hắn trực tiếp bàn giao vài câu sau, người trực tiếp rời đi. Dù sao, đây chính là đến cực điểm đại la mà tầng, đã thuộc về hai thế lực lớn sức chiến đấu cao nhất, tương đương với quốc gia bên trong người đứng thứ hai cấp bậc nhân vật. Đây cũng không phải là tất cả mọi người biến mất một cái đơn giản như vậy, mà là có khả năng bởi vậy sinh ra phản ứng dây chuyền, trở thành bộc phát đại chiến dây dẫn nổ nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh thật lâu thiên đình chỗ sâu bắt đầu trở nên ba vân quỷ quyệt đứng lên. Có khủng bố ánh mắt từ đó bắn ra, có đáng sợ thân ảnh hiện lên ở chỗ sâu ở trong, đại chiến chưa lên, lại mưa gió sắp đến. Hai nhà đến cực điểm đại la đều rời đi chính mình trụ sở, đem thân thể biến mất cùng hư không, giấu ở cái kia vô biên khe hẹp ở trong, đồng thời lẫn nhau hình thành sừng. Loại thời điểm này, lạc đàn cũng không phải sáng suốt để lấy, bởi vì một khi đại chiến bộc phát, người lạc đàn tất nhiên sẽ trước tiên bị đối phương tiến hành nhằm vào. Cho dù nói đến cực điểm đại la, đối mặt giống nhau cảnh giới cường giả bên dưới, hai đánh một đều là cực kỳ chí mạng. Toàn bộ thiên đình chỗ sâu, ngưng trọng bầu không khí chưa từng có, phản phất hàng trăm triệu thùng thuốc nổ bị đặt ở cùng một chỗ, phàm là một chút tinh hỏa, đều sẽ dẫn phát nghiêng trời lệch đất chấn động. Không ai mở miệng, đều đang đợi, chờ đợi chỗ càng sâu ở trong, đối với thế lây thế giới này người mạnh nhất, các thánh nhân phản ứng. Giờ phút này, tộc chi thành cũng có chút ít hỗn loạn, thoáng có chút bất an. Dù sao không người là sở tài, rất rõ ràng chuyện này tính đáng sợ, một khi thật làm lớn chuyện, kết quả của nó tuyệt đối sẽ không gì sánh được thảm liệt, đặc biệt là bọn hắn những người này. Thánh nhân một khi hạ trạng, đại la cảnh đều chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Một khi thật hình thành một phương diện tuyệt đại chiến, thần thoại giới tạm thời sẽ tan thành mây khói, nhưng dị tộc bên này lại có thể tốt bao nhiêu? Vì cái gì ban sơ song phương có thể hình thành chân vạc mà đứng xu thế? Không phải liền là bởi vì dị tộc phương diện không có nắm chắc sao? Đối mặt thần thoại giới thánh nhân điên cuồng trả thù, đại giới quá thảm trọng, bởi vậy mới tuyển lấy chủ động lui ra phía sau một bước, cố ý cho thần thoại giới cơ hội thở dốc, từ đó tránh khỏi cá chết lưới rách. Lại không nghĩ rằng, tại song phương tầng cao nhất cầm cự được hiện tại, trong lúc bất chợt hai vị đế tôn cấp nhân vật không có, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Đương nhiên, có nhân thần tình nghiêm trọng, cũng có người ánh mắt rời rạc, tâm tư không ngừng. Thì như rất trong nhà bộ, rất vương giờ phút này tựa hồ cũng một mặt khiếp sợ phái người tiến đến nghe ngóng, cũng chấn an bởi vì tin tức này mà bất an rất nhà người, nhưng cùng lúc đó hắn lại nắm chặt nắm đấm của mình, đôi mắt chỗ sâu không ngừng hiện lên dị sắc. Mặc dù trước đây hắn liền nhận được một chút tin tức, không nghĩ tới chân chính kết quả sau khi đi ra, dĩ nhiên như thế kinh bạo. Không chỉ là cựu thiên đế tôn, thế mà còn dựng một cái thần thoại giới đỉnh cấp đế tôn. Rất tốt. Từ giờ khắc này, treo núi đã trở thành quá khứ. Kỹ xảo phái lớn nhất chủ tâm cốt, không thể nghi ngờ chính là 9K phụ thân, cựu thiên đế tôn, hắn biến mất, không hề nghi ngờ đã chú định lưu phái này triệt để tiêu vong. Khô. Một lát yên lặng sau, rất vương thần niệm khẽ nhúc đích. Gia chủ. Thanh âm lanh băng lên, hợp nhưng là ban đầu ở trưởng lão hội bên kia đề nghị xử trí 9K thanh âm. Giờ phút này trong thanh âm kia đúng là ép không được hưng phấn, tựa hồ biết chút ít cái gì. Thông chi rất ượng, có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Là, gia chủ. Cảm thụ được đối phương rời đi, rất vương ánh mắt sâu kín nhìn về hướng xem ảnh thạch, nhìn về hướng mang người đảo vòng 9K. Lúc đầu, lưu ngươi một mạng cũng không có gì, không có cửu tiên, trèo núi dù là không để ý tới, không bao lâu cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngàn không nên, vạn không nên, ngươi không nên thức tỉnh. Thức tỉnh mang ý nghĩa đế cảnh đại biểu cho đế tôn, thế giới này đế tôn đã nhiều lắm, bọn hắn tại một ngày thông hướng thánh cảnh trên đường liền từ đầu đến cuối sắp xếp người. Bất quá cũng không cần cảm thấy bi thương, trở thành con ta chất dinh dưỡng, cũng cuối cùng trở thành thánh nhân chất dinh dưỡng, đối với ngươi mà nói cũng coi là vô thượng vinh dự. Mà giờ khắc này, trên chiến trường, mặc dù bên ngoài bởi vì cựu thiên đế tôn mất tích mà có chút hỗn loạn, bên trong cũng không có thu đến quá nhiều ảnh hưởng. Nên chiến vẫn như cũ chiến, nên chạy vẫn như cũ chạy. Treo núi bốn người, Hắc Thạch bên này đã gặp được nguy cơ. Thiên Phú cũng không phải là tốc độ xuống, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, lại rõ ràng so với đuổi người của hắn mà nói, muốn chậm không ít. Đang chạy mấy vạn dặm sau, bị đối phương thành công treo ở phía sau, không đến vạn mét khoảng cách. Khoảng cách này, đối với Thái Ức mà nói, không thể nghi ngờ đã tương đương với cận thân trạng thái, chỉ cần cố ý nguyện, tùy thời đều có thể xuất thủ, tiến hành đả kích chí mạng. Chương 1033 tân tái sự 16 chương 1033 tân tái sự 16 nham, ngươi đi ra ngoài trước. Đối mặt một màn này, Phi Thâm hít một hơi, đến trình độ này, Hắc Thạch tiếp tục lưu lại nơi này đã mất đi ý nghĩa. Đối phương sở dĩ không có động thủ, là bởi vì còn tại điều chỉnh thương thế, một khi hơi thở đối phương hoàn toàn khôi phục, đả kích ngay lập tức sẽ đi vào. Đợi đến lúc kia, muốn lui đều không có cơ hội. Nghe Phi lời nói, Hắc Thạch nhịn không được cắn răng, lấy ra truyền tống ngọc, hắn cũng rõ ràng, lấy thực lực của mình mà nói, nhiều lắm là bất quá là trung đẳng chiến hoàng thực lực, đối mặt cuồng phái trọng kim mời tới tay chân, căn bản không có chống lại vô liếng. Tiếp tục lưu lại nơi này, ngược lại sẽ trở thành Phi trở ngại. Hắn rời đi, ngược lại sẽ dễ dàng hơn đối phương hành động. Ân, không tốt. Đột nhiên, Phi biến sắc, sau lưng đuổi theo trong năm người, có hai cái không biết lúc nào biến mất không thấy. Nàng hít một hơi thật sâu, cũng không nhìn tới đối phương, trực tiếp dự định kích hoạt trong tay truyền tống ngọc. Hùng vĩ mặt trời mọc, kinh khủng cực nóng trực tiếp quét sạch 9K vị trí chỗ ở, núi hòa tan, nước bốc hơi, không khí cũng bị bóp méo. Hắn đôi mắt có chút quét qua hậu phương, am hiểu thi triển kết giới trung niên nhân đã đứng ở cách đó không xa, giờ phút này nó lòng bàn tay có ánh sáng, hợp nhưng ngay tại thai nghén đặc thủ nào đó kết giới. Tạm phủ bỡ tan tiếng vang. Ngăn tại trước người người xoay người, động tác cũng không đột nhiên, mà là đã sớm chuẩn bị, xúc tích kinh người. Sư muội. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, để 9K động tác không khỏi một trận. Người tới rất trực tiếp, cũng không quay đầu lại nói sư muội, để ta chặn lại bọn hắn, ngươi đi trước. Có đúng không, sư phụ cũng thật là, cho dù chết cũng muốn ảnh hưởng ta sao. Giờ phút này, nàng để ý nhất người, không thể nghi ngờ là trên tay trọng thương Lý Tố, muốn tìm địa phương cho nó trị liệu, nhưng mà đối phương lại gắt gao đi theo nàng, không cho nàng cứu người thời gian. Phốc đùng. Cầm trong tay đại truy nam tử cất bước trực tiếp đi vào trận vực ở trong, tốc độ của hắn cực nhanh, cũng không có thu đến áp chế, ngược lại đạt được gia trì. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, lôi đình xuyên qua. Vừa nói chuyện, Phi càng là vọt thẳng tới. Theo lời nói của đối phương, 9K ầm vang chấn động, trong con mắt không nhịn được xuất hiện run rẩy một chút, bất quá một giây sau nàng gắt gao cắn bờ môi của mình. Hòa bình, đối với cường giả mà nói, không thể nghi ngờ nếu như độc dược. Mà đổi thành một người thì là từ tới trước đó thân hình liền đã biến mất, một chút khí tức đều không có lưu lại. To lớn lôi bị nho nhỏ nắm đấm đập thành tạt bã. Lực lượng đáng sợ cuốn ngược mà lên, rơi xuống trên mặt người dáng tươi cười vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, trực tiếp liền biến thành kinh sợ. Vậy đơn giản một quyền, trong mắt hắn như là mênh mông vô ngần đại địa, trực tiếp vỡ vụn thiên phú thần thông của hắn. Đáng chết! Nhìn xem sắp triệt để bộc phát 9K, mũ trùm nam khỏe miệng không nhịn được câu lên. Rất tốt, phát cùng đi, tỉnh lại đi, liều lĩnh bộc phát đi. Nhưng mà nhân tài vừa động, Hắc Thạch trước người cách đó không xa, trống rỗng đột nhiên xuất hiện hai đến thân ảnh. Cũng liền tại lúc này, xa xa treo ba người, cũng không biết lúc nào đột phá đến phụ cận. 9K. Không nên bị lừa gạt, không nên bị loạn tâm thần. Sư muội à, sư muội, đều sớm nói cho ngươi rời khỏi, để cho ngươi đừng có lại hỏi đến. Sư Minh hảo ý, ngươi làm sao lại không lĩnh hội? Từ lực nổ tung, không giống với đối phó Lý Tố thời điểm, kinh khủng từ lực trong nháy mắt liền nhiễu loạn Hắc Thạch toàn thân lập trường, huyết đục, xương cốt, đến từ linh hồn đều bị rào loạn. Trên thực tế điểm này, ngay từ đầu đánh lén liền có thể hiện. Không tin sao? Người kia cười cười, cũng là, dù sao bây giờ còn không có có chứng cứ, bất quá, sư muội ngươi chỉ cứu hắn sao? Phi tỷ tỷ ngươi mặc kệ. Còn có Hắc Thạch tên ngu xuẩn kia, cũng mặc kệ sao? Nàng rít lên một tiếng, đủ để chôn vùi hết thể nắm đấm không hề do dự đánh tới hướng trước người người. Người kia lời nói, 9K trong lúc nhất thời nước mắt rơi như mưa, mặt mang hoa lê, tay nàng mà bỗng nhiên nắm chặt, lực lượng kinh người gần như sắp muốn bóp nát trong tay truyền tống ngọc. Cho dù mấy chục vạn giặm bút tập, lực lượng hội tụ, hình thành ngập trời thần lôi. Làm ngũ đại thượng vị dị tộc một trong, tộc cường đại tại thời khắc này bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ có để nó triệt để mất lý trí, để nó vong ngã bộc phát, mới có cơ hội bắt sống. Cầm truy người, người cầm kiếm cũng đang không ngừng phát động công kích, mẫn diệt lấy Phi thân thể linh hồn, muốn đem nó hoàn toàn triệt để tiêu diệt. Vô cùng bị dị từ trường lực lại lần nữa xuất hiện, một cái ngăn tại Phi trước người, cường đại từ lực tạo thành lĩnh vực đem nó trộn lẫn ở. Một người khác thì tại Hắc Thạch lực chú ý rõ ràng tập trung truyền tống ngọc bên trên thời điểm, đột nhiên xuất thủ, lấy từ lực trực tiếp quán xuyên Hắc Thạch thân thể. Lôi đình hóa thành năm đấm to lớn, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía trong khi chạy trốn 9K. Nương theo lấy pháp lực chạy xuôi mà ra, mũ trùm nam tử thương thế đang nhanh chóng chữa trị. Đối mặt một kích kinh người này, 9K nén giận ra quyền. Là cái kia mấy lần đánh lén Lý Tố người, đối với khí tức khống chế không gì sánh được đáng sợ, cho dù nói Lý Tố, cũng vẹn vẹn chỉ ở đối phương trước khi xuất thủ, mới có thể cảm ứng, phát hiện đối phương vũ khí. Giờ phút này, ngũ hành dị tộc Thiên Tiêu, Lôi Đình dị tộc mấy người cũng nhao nhao xuất hiện ở bốn phía, trước đây không lâu vây công Lý Tố một đám người, đã đem 9 ca hoàn toàn vây quanh. Một thanh đen kịt kiếm, từ nàng phía sau lưng đâm vào, từ nó trước ngực chọc ra. Phi trắng non khuôn mặt cứng đờ, đẹp mắt khuôn mặt lập tức bóp méo đứng lên, máu tươi ứng là cắt ra phổi nghịch phản mà ra, đâm xuyên lồng ngực kiếm bạo phát ra lực lượng kinh người, tùy ý phá hư nó nàng nội tạng. Tại cái kia nặng nề phía dưới, thời gian đều trở nên không gì sánh được chậm chạp, thời gian trôi qua mỗi một giây đều vô cùng dài dằng dặc. Nham, nhỏ, quyền trưởng va chạm. Đối mặt ngăn tại trước người mình người, 9 ca mắt biến thành huyết hồng, tim đập thanh âm như là kinh lôi. Đối mặt chân đạp đại địa 9 ca, dù là nàng đội vàng xuất thủ, song quyền một cái chớp mắt va chạm, hình thành lại là thiên về một bên cảnh tượng. Đối phi lộ ra nụ cười quỷ quyệt người, một bước tiến lên, cường đại tư lực tràn ra, cùng một người khác lập trường trong nháy mắt tương dùng, trong chốc lát, trận vực chi lực trực tiếp gấp bội, 100 mét đường kính hình thành là ngoại giới bạn lần, không, 100.000 lần to lớn trọng áp hoàn cảnh. Nhưng rất hiển nhiên, trên thực tế nàng mặc dù để mấy người đều bị thương, lại ngay cả bọn hắn năng lực hành động đều không thể cấp đi. Đối mặt kết quả này, động thủ bốn người cũng không có dừng lại, trận vực trở nên càng thêm nặng nề, từ lực cơ hồ đem phi thân thể đều cho xuyên qua, to lớn trọng lực đặt ở nàng mỗi một cái tế bào phía trên. 9 ca lui ra phía sau mấy chục mét, mà mũ trùm nam tử thì phun một ngụm máu, bàn tay cơ hồ thối nát, người càng là bay ra ngoài mấy ngàn thước khoảng cách, dẫm đạp vài tòa núi lớn sau, mới khó khăn lắm dừng lại. 9 ca song đồng co rụt lại, giờ khắc này thân thể không nhịn được run rẩy lên, đáy lòng đè ép lửa giận, rốt cuộc không chấn áp được, trong con mắt lý trí ngay tại từng bước tiêu tán, tan rã. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, bên trong bao vây lấy một tia nóng rực, là ngũ hành dị tộc gia hỏa, hắn đồng dạng không chậm, mặc dù không đổi kịp đỉnh đầu đạo lôi đỉnh kia, nhưng cũng tại một trận này phía dưới, đã tới vạn mét bên ngoài. Đã thấy mang theo mũ trùm, thấy không rõ lắm khuôn mặt người đột nhiên xuất hiện, lập tức đi tới trước người của nàng, hùng vĩ lực lượng tràn trề mà ra, trực tiếp đem cái kia có thể hòa tan hết thể cao vị ngăn cách ra. Không hổ là thượng vị dị tộc, quả nhiên cường đại. Trong con mắt mang theo hỏa diễm, đối mặt cái này kinh thiên một quyền, 9 ca triệt để phẫn nộ. Tộc Thiên Kiêu, muốn bắt sống, đây cơ hội là biện pháp duy nhất. Từ lực hình thành lĩnh vực rất nặng, đối với nàng loại này quỷ bí tính dị tộc mà nói, rất phiền phức, mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế lại nàng, nhưng cũng để nàng thời gian ngắn rất khó thoát ly phần này trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Thạch lâm vào tuyệt cảnh, nhục thể, linh hồn, thậm chí cả đạo một chút xíu bị đối phương tan rã. Nhược nhiên là nàng đã tưởng, những người kia chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương 7-8 cái, dù sao cảnh giới độ cao còn tại đó, công kích của nàng lực sát thương phi thường cao. Một khi 9 ca triệt để phát cuồng, liền sẽ đem nó khốn nếu như bên trong. Giang giác, xương tay thanh âm vỡ vụn, song phương riêng phần mình chấn động. Một giây sau, đại truy rơi xuống, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ, trùng điệp gõ vào nàng trên đầu lâu. Chết đi. So sánh với trèo núi, người quan trọng hơn. Thanh âm tới rất đặc thù, cũng không phải là có giới người trận mà là mũ trùm nam trong tay xem ảnh thạch chuyển đến. Làm 100 triệu đạo cảnh, vi phạm vào quá nhiều sai lầm, đến mức đều không thể hình thành chiến đấu, liền lâm vào không gì sánh được tuyệt cảnh. Đây là địch nhân, là địch nhân. Không đối, nhìn xem còn lại trong ba người một người lộ ra nụ cười quỷ dị, nàng lập tức ý thức được bị lừa rồi, đối phương đều sớm đã xuất thủ. 9 ca trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, dùng đến chưa bao giờ có ngữ khí, sư minh, ngươi quên sao? Phụ thân từng nói qua, người à, một khi phản bội, liền sẽ không quay đầu, cũng không có khả năng quay đầu. Nhìn xem Hắc Thạch cơ hồ không cách nào phản kháng bị đối phương tan rã thân thể, thậm chí ngay cả chuyển tống ngọc đô khởi động cũng được, phi trên mặt một vòng tức giận đến cực điểm thần sắc, có thể rất hiển nhiên thời khắc này nàng cũng gặp được phiền phức. Bây giờ trọng điểm là cứu người. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phi đầu lâu vỡ vụn, năng lượng kinh khủng cơ hồ không có một tia tràn ra ngoài, tất cả đều chút xuống tiến vào đầu của nàng ở trong. Cùng lúc đó, một bên khác, bên trong xuất hiện một bóng người, khó có thể tin thân ảnh. Vừa mở miệng, trong tay người kia lấy ra một khối xem ảnh thạch, bên trong phát hình hặc nhưng là lâm vào nguy cảnh phi cùng Hắc Thạch hai người. Thật đúng là lãnh khốc vô tình à, 100 năm thời gian, cả ngày lẫn đêm sớm chiều làm bạn, sư muội, ngươi làm sao lại có thể như vậy nhẫn tâm? Một ngụm máu đen, không chỉ bị thương, còn trúng độc. Trên bầu trời lôi đỉnh theo không ngừng xúc tích lực lượng, tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục tại không sai biệt lắm khoảng 800.000 dặm khoảng cách sau, đuổi kịp 9 ca. Xuất thủ. Đó là thức tỉnh dấu hiệu, là sắp buộc phát bắt đầu. Đừng trách sư huynh tâm ngoan, thời đại chính là như vậy, nếu may mà đều phải chết, không bằng ngay tại thành toàn sư huynh một chút, để sư huynh một bước lên mây đi. Ầm ầm. Đối mặt nâng lên trọng truy, phi bị áp chế tư duy còn chưa kịp phản hồi, đau nhức kịch liệt nhưng từ chỗ ngực truyền đến. 9 ca đồng dạng bị đuổi kịp, mà cũng liền dưới tình huống như vậy, 9 ca lấy ra truyền tống ngọc, trong đôi mắt một vòng không gì sánh được thống khổ, một giây sau lại trở nên không gì sánh được kiên quyết, nàng pháp lực vận chuyển mà lên, không chút do dự tiến hành kích hoạt. 9 ca bất vi sở động, thời khắc này nàng đôi mắt càng phát đỏ lên, đây không phải là sinh khí, cũng không phải cuồng nộ, mà là làm tộc một thành viên đặc hữu phản ứng, nàng không e ngại chiến đấu, trên thực tế nàng rất thích chiến đấu, một khi hạ trạng, toàn thân đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, nhịp tim thanh âm như là tiếng sấm bình thường réo vang. Mặc dù nói là 100 triệu đạo cảnh, nhưng nàng rời đi chiến trường đã quá lâu, cho dù nói cảnh giới duy trì võ lực của nàng, có thể thời gian dài an ổn vẫn như cũ để nàng đã mất đi thân ở trên chiến trường nên có lòng cảnh giác. Phun ra trọn vẹn trượng tăng máu, rơi xuống người bị đánh cuốn ngược mà lên, ngã trở về đám mây ở trong. Hai người khác cũng tương tự hành động đứng lên. Chính là 9 ca giờ khắc này cũng không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin nhìn xem ảnh trong đá người xuất hiện, có không nhịn được túi đầu nhìn về hướng trên bàn tay của chính mình nắm lấy người. Ai? Đã thấy vốn nên trọng thương ngã gục Lý Tố, sâu kín thở dài, ta nói nha đầu, cha ngươi liền không có từng nói với ngươi thọ không có ba hàng cố sự sao? Chương 1034 tân tái sự 17 chương 1034 tân tái sự 17 muốn xuất thủ sao? Nói thực ra, đối với vấn đề này, Lý Tố xoắn suýt trong một giây lát, cuối cùng vẫn tuyển lấy xuất thủ. Dù sao hắn là người phúc hậu, bằng lương tâm làm việc. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, để hắn trơ mắt nhìn đối phương bị đánh chết, hoặc nhiều hoặc ít có chút không đành lòng, nếu là không có quan hệ gì với hắn, chết cũng liền chết, hết lần này tới lần khác đối phương là vì cứu hắn mới lâm vào bị động như vậy cục diện, cứ đi như thế, thật sự là làm trái Lý Tố lý niệm. Đột nhiên xuất thủ, móc ra dùng đặc thủ từ lực gáp chế phi hai cái một người trong đó trái tim, đồng thời đánh ra một quyền, đánh bay ngay tại giết chết hắc thạch một người khác, triệt để phá hết bên này sát cục. Phi mặc dù nhất thời chủ quan, có thể nàng dù sao cũng là trăm triệu đạo cảnh, thực lực, cảnh giới đều còn tại đó. Áp lực chợt giảm phía dưới, nàng đặc thủ thiên phú có thể phát động, trong nháy mắt liền từ cầm truy, cầm kiếm hai người vây quanh ở trong chạy ra. Kém một chút bị giết chết, đồng thời còn kém chút nguy hiểm cho đến 9K bên kia, như là đại truy đánh trống, triệt để gõ tỉnh nàng. Mặc dù vẫn như cũ không thể lập tức tìm về tất cả trạng thái, vẫn như cũ cho thấy một tên đại la cảnh nên có biểu hiện. Phá vây, phản kích, một mạch mà thành. Thân thể giải trừ thực thể đồng thời, hóa thành lũ ảnh từ hai người kia dưới chân bóng dáng bên trong xuất hiện, chớp mắt trong nháy mắt tiến hành vượt qua 100.000 lần công kích. Hai người kia phản ứng cực nhanh, có thể cuối cùng trên cảnh giới kém một tầng, đối với lực lượng vận dụng kém Safi, bị công kích của đối phương xuyên qua. Rất đặc thù chiêu thức, không có bạo tạc, không có trùng kích. Tay của nàng nhẹ nhõm đâm xuyên qua hai người thân thể, tạo thành cái này đến cái khác màu đen động. Mỗi một cái không sai biệt lắm có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thu hồi đồng thời, màu đen động cũng lập tức biến mất, bị che kín vị trí cũng giống tuyết. Máu tươi đang bắn tung. Hai người thân thể trong nháy mắt trực tiếp biến mất tầng bảy. Bọn hắn không nhịn được kêu thảm lên, biểu lộ cực kỳ hoảng sợ, chiến hoàng cấp bất tử tính cũng không có phát huy tác dụng, vỡ tan thân thể vậy mà không có cách nào chữa trị. Không đối, tại chữa trị, nhưng bị thôn phệ biến mất vị trí, lại phản phất cố định xuống một dạng, không có cách nào chữa trị tới. Cũng may một màn này, vẹn vẹn chỉ kéo dài mấy giây, huyết nhục mới một lần nữa giải quá trở về. Cho dù nói chữa trị, hai người kia giờ khắc này cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc, không phải sợ hãi, mà là tiêu hao quá to lớn. Vì bổ sung biến mất bộ phận, bọn hắn hao tốn to lớn pháp lực, cho dù nói cao đẳng chiến hoàng đều có chút không chịu nổi tiêu hao. Cơ hồ không có chút gì do dự, khôi phục hai người không gì sánh được ăn ý, xoay người chạy, hoàn toàn không có đánh xuống đi suy nghĩ. Nói đùa, chỉ là nữ nhân kia đối bọn hắn mà nói, liền đã rất khó đối phó, huống chi cái này đột nhiên ra sân, vốn nên bị bọn hắn hơn 10 người vây công trọng thương ra hỏa. Phải biết bọn hắn mặc dù cầm xuống người kia, trên thực tế đối với Lý Tố Kiên Kỵ đã đạt đến một cái cao độ toàn mới, người này quá mức hoàn mỹ, hầu như không tồn tại đúng nghĩa góc chết, cùng là chiến hoàng tình huống dưới, đơn độc cùng tác chiến, 100 sẽ bị nó đánh chết. Bọn hắn chỉ là lấy tiền làm việc, cũng sẽ không vì điểm này tiền lương, liền đánh cược tính mạng của mình. Không có truy kích, trên thực tế phi tình huống cũng không tốt, nàng làm mấy người trọng điểm nhằm vào mục tiêu, không có bị trước tiên đánh chết, cũng không phải vây công nhân thủ của nàng bên dưới lưu tình, vì kiềm chế 9K, mà là làm đại la, nàng bất tử tính tại phía xa chiến hoàng mặt tầm phía trên. Mấy người đối với nàng công kích chưa bao giờ lưu thủ, nhằm vào nàng bản nguyên tiến hành điên cuồng phá hư. Lý Tố kết quả thời điểm, tình huống của nàng phi thường hỏng bét, còn có thể xuất thủ tiến hành một lần phản kích, đã là cực hạn. Thời khắc này nàng tình huống cũng không khá hơn chút nào, trong thân thể tình huống hỏng bét đến cực điểm. Nhìn xem mấy người trốn bình thường bỏ chạy, mặc dù trong lòng không gì sánh được muốn giết chết bọn hắn, thân thể đã sớm ở vào dầu khô trạng thái, cần thời gian điều chỉnh. Nàng không có đi quản chính mình thân thể, ngược lại quay đầu nhìn về hướng Lý Tố, tiểu thư. Lý Tố cấp cho trả lời, bên kia không có việc gì, đã phá đây. Nghe nói như thế, Phi nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, theo kéo căng tâm thần chậm dần, người trực tiếp ngã sấp xuống xuống dưới. Cảnh giới bị ép phía dưới, bị bốn vị cao đẳng chiến hoàng vây công trọn vẹn mười mấy giây, có thể còn sống sót đã có thể nói bên trên là tương đương lợi hại. Đến tiên nhân cảnh cái này mà tầng, chiến đấu hình thức bình thường chia làm ba loại. Phạm vi lớn, bên trong phạm vi nhỏ. Trong đó phạm vi lớn nhìn đặc sắc nhất, đặc biệt là chiến hoàng cái này mà tầng, hủy thiên diệt địa chỉ là tràng diện nhỏ mà thôi. Mà biểu hiện kém cỏi nhất, phản phất phàm nhân ẩu đả một dạng phạm vi nhỏ chiến đấu, thực lấy hung hiểm nhất, bởi vì lực lượng đều đè ép đến một chút. Cấp độ nguyên tử trong không gian nhét vào không cách nào tưởng tượng lực lượng, lẫn nhau ở giữa chém giết, nhìn như bình thản, như xâm nhập vi mô mặt tầng, liền sẽ phát hiện, nơi đó đại chiến trên thực tế hoàn toàn không kém gì phạm vi lớn hình thức chiến đấu, trực tiếp chính là định từ căn nguyên hủy diệt đối phương. Bởi vậy ba loại khung cảnh chiến đấu cũng không tồn tại trên dưới có khác, mạnh yếu có khác, chủ yếu nhìn thi triển thần thông người, cùng vị trí trường hợp mà thôi. Cho nên đừng nhìn một bên khác ngoại thương càng thêm nghiêm trọng, huyết nhục tan rã hơn phân nửa hắc thạch, ngược lại thụ thương nhẹ nhất, cơ hồ tại Lý Tố đem người kia đánh bay sau, hắn liền nhanh chóng khôi phục lại. Bất quá làm trung đẳng chiến hoàng, mặc dù có cao đẳng chiến hoàng lực lượng, rõ ràng không có cách nào hoàn toàn khống chế, tiêu hao cũng rất lớn. Hít một hơi, Hắc Thạch chuẩn bị nói chuyện. Nham, ngươi đi ra ngoài trước. Sự tình có chút không đối, sau khi rời khỏi đây ngươi lập tức tiến về nơi này, đi tìm một người. Mặc dù trong ngực ôm mỹ nhân, Lý Tố biểu lộ cũng không cao hứng, ngược lại không gì sánh được ngưng trọng, đến trình độ này, liền xem như hắn cũng nhiều bao nhiêu thiếu nhìn ra một vài vấn đề. Cùng phái hành vi, quá mức. Đối phi, đối với Hắc Thạch như vậy, cũng không có gì, có thể rõ ràng nhắm vào 9K, bọn hắn cũng hoàn toàn không có dừng tay ý tứ. Cái này rất bất thường. Phải biết, 9K đại biểu thân phận, có thể không chỉ riêng chỉ là tộc thiên tiêu, còn có đế tôn chi nữ xưng hô này. Như vậy nhằm vào 9K, một khi cha nó biết được, đừng nói cùng phái, chính là sau người nó tộc, chỉ sợ cũng đến chịu không nổi. Con gái ruột bị người khi dễ thành dạng này, nếu đổi lại là hắn Lý Tố, chuyện này coi như thánh nhân tới, cũng không tốt dùng. Cho nên nhất định phải có cần phải liên lạc một chút tiền bối, bọn hắn bị vây ở nơi này, không có cách nào cùng ngoại giới trực tiếp liên hệ, cái này thật không tốt. Về phần nói là cái gì không trực tiếp ra ngoài, nói đùa, như vậy nhằm vào đế tôn quê nữ, có trời mới biết bên ngoài là tình huống gì. Lý Tố đã bị đánh lên kỹ xảo phái nhãn hiệu, tăng thêm hắn bày ra thực lực, tất nhiên là cuồng phái trọng điểm chiếu cố đối tượng, phi cũng giống như thế, nàng dù sao cũng là trăm triệu đạo cảnh, là chiến đế cấp, mặc dù khoảng cách đế tôn còn rất xa xôi, uy hiếp đồng dạng không thể khinh thường. Có thể nói bốn người ở trong, hắc thạch trình độ uy hiếp ngược lại càng nhỏ hơn. Dù sao, lúc này hắn rõ ràng ở vào u mê trạng thái, đối với toàn bộ cục diện còn có chút không rõ nội tình, cho dù nói trèo núi bên ngoài thật sự có người theo dõi, hắn đi ra, xác suất lớn sẽ không bị trước tiên giết chết. Tăng thêm đặc biệt chạy tới một nơi nào đó tìm người, đối phương xác suất lớn sẽ không xuất thủ, mà là sẽ chọn lấy tiến hành quan sát, muốn xem một chút có phải là hay không đế tôn lưu lại chuẩn bị ở sau. Làm ra loại chuyện này, chẳng thảo trừ căn không thể nghi ngờ phi thường có cần phải. Hắc Thạch nhịn không được giật mình, có chút không hiểu nhìn xem Lý Tố, rằng thật hắn cũng không phải đồ ngốc, Lý Tố bày ra sức chiến đấu, nói thật ra có chút dò người, bọn hắn mặc dù tới đã khuya, vẻn vẹn chỉ có thấy được chiến đấu sau cùng bộ phận, cũng là đối phương nhất chật vật bộ phận. Thật là cùng những người kia giao thủ sau, Hắc Thạch trong lòng chấn động có thể nghĩ. A Tố, là thế nào tại nhiều cường giả như vậy dưới vây công, kiên trì nổi? Liền xem như đặc cấp kỹ xảo, cũng nói không đi qua, kỹ xảo chỉ là tại song phương ngang hàng tình huống dưới, sẽ có chuẩn bị nhất định ưu thế, đặc cấp có lẽ sẽ càng thêm đáng sợ một chút, nhưng nó còn không cải biến được trên lực lượng tuyệt đối trên lệnh. Hắn thật sâu hít một hơi, mặc dù còn không có hiểu rõ tình huống trước mắt, nhưng cũng ý thức được trèo núi tình cảnh. Tốt, ta lập tức ra ngoài. Nham, ngươi giờ phút này ra ngoài, có lẽ sẽ có nhất định nguy hiểm. Lý Tố nghĩ nghĩ, trở lên chỉ là hắn đoán nghĩ tốt tình huống, nhưng khó tránh đối phương trực tiếp ra tay đâu. Hắc Thạch sửng sốt một chút, lập tức hắn trên khuôn mặt đen kịt lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười, hàm răng trắng đoán là như vậy tươi đẹp động lòng người. Không có tiểu thư, ta đều sớm đã chết đi. Có đúng không, Minh Bạch? A Tố, nếu có thể, nếu là, ta nói là nếu là thật sự xảy ra chuyện gì không thể nào đoán trước tình huống, còn xin ngươi cần phải bảo hộ tiểu thư một mạng. Nhìn xem kích hoạt truyền tống ngọc trực tiếp rời đi Hắc Thạch, Lý Tố thở dài, thật đúng là trung thành tuyệt đối ai như vậy, chạy trước đường đi. Chỉ hy vọng tình huống không có hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Chương 1035 tân tái sự 18 chương 1035 tân tái sự 18 một đầu khác, để trọng thương thân thể khôi phục một tia sức sống, đánh thức lâm vào phẫn nộ ở trong 9K hậu, Lý Tố cũng không có khai chiến, mà là để 9K trực tiếp chạy trốn. Vì trợ giúp đối phương có thể thuận lợi đào thoát, Lý Tố điều tạm tới đại lượng thổ hành, thủy hành, kim hành chi lực. Tộc thiên phú, cũng không phải đất, mà là đại địa. Mọi người đều biết, cấu thành đại địa nguyên tố, có thể không chỉ là đất như vậy một cái đơn nhất vật chất. Muốn hình thành hoàn chỉnh đi chi lực, cần điều tiết khống chế đồ vật cũng quá nhiều, mặc dù đôi này nắm giữ lấy thiên cương địa sát chi thuật Lý Tố mà nói không tính việc khó, nhưng đối với đã bại lộ đủ nhiều Lý Tố mà nói, thực sự không muốn bại lộ nhiều thứ hơn đi ra, dù sao dị tộc cùng thần thoại giới tu sĩ khác biệt, lực lượng của bọn hắn càng nhiều nguồn gốc từ với thiên phú, mà không phải tu hành được đến. Mặc dù Lý Tố ngụy trang thân phận, có sắp xỉ tại thôn vệ thiên phú bình thường năng lực, vẫn như cũng không có khả năng biểu hiện quá khoa trương, trong đó đặc biệt là liên quan đến thượng vị dị tộc cấp độ thiên phú, càng là hoàn toàn không có ý định dây vào. Dù sao vòng trước thôn vệ thiên phú bị cơ hồ giết tuyệt, cũng là bởi vì xuất hiện có thể thôn vệ thượng vị dị tộc huyết thống thiên phú. Mặc dù nói chỉ là ba hàng gia trì, đối với 9K mà nói, tăng lên vẫn như cũ kinh người. Lý Tố thế nhưng là chiến hoàng cấp, song phương cảnh giới ngang hàng, đồng thời thổ hành, thủy hành, kim hành ba lực là địa chi lực đại lộ, tăng phúc trình độ nhẹ nhõm vượt qua 30 trở lên. Tăng thêm 9K tình huống trước mắt trên cơ bản cũng ở vào nửa thức tỉnh trạng thái, thực lực so với cao đẳng chiến hoàng, muốn bao nhiêu ra một mảng lớn. Hai tướng điệp ra phía dưới, 9K thực lực cường độ cơ hồ đạt đến nguyên bản tả hữu. Chiến hoàng cấp độ này, đừng nói, chính là cùng một, trên lệch đều vô cùng to lớn, chỉ cần trên kỹ xảo không kém quá nhiều, cơ bản quyết định song phương giao chiến ở giữa thắng bại. Đối mặt tăng trì, cho dù là ngũ hành dị tộc hỏa hành thiên tiêu, cái kia không gì sánh được đáng sợ, như là thái dương bình thường hỏa diễm đều gánh không được, vẹn vẹn một quyền, đối phương liền ho ra máu lui lại. Hắn đều như vậy, những người khác tình huống tự nhiên càng thêm chật vật. Thi triển lôi đỉnh chi lực ra hỏa, kém chút bị 9K một quyền đánh nát, người tức thì bị trực tiếp dung ra vượt qua vạn dặm, nện vào dãy núi ở trong, không rõ sống chết. Chết, xác suất lớn là không chết, nhưng thương nhất định không cạn. Có thể nói, trong đám người này duy nhất đối với 9K có chỗ khắc chế, ước chừng chính là có được kết giới lực lượng, hơn nữa còn là trăm triệu đạo cảnh trung nhân. Giờ phút này, nét mặt của hắn cũng có nhìn. Hắn cũng bị khắc chế, Lý Tố từ phun ánh sáng trùng bên kia học được năng lực, có thể đem hết thảy đạo pháp thần thông trở lại như cũ thành linh khí chiêu số, đối với lửa đi thiên tiêu bọn hắn loại này quá độ kịch liệt, lôi đỉnh thiên tiêu loại tốc độ kia quá nhanh mặc dù khó dùng, có thể rơi vào phạm vi lớn, đồng thời năng lượng cố định kết giới mà nói, khắc chế lực liền rất lớn, đặc biệt là tại song phương tu vi ở vào cùng cảnh giới tình huống dưới, cơ hồ có thể nói bên trên là thiên khắc. Mới ra tay, liền bị phá vỡ. Ra hiệu, tại Lý Tố trợ giúp bên dưới, 9K rất nhẹ nhàng đã đột phá vây quanh. Đang chạy ra một khoảng cách sau, lại đang Lý Tố trợ giúp bên dưới, nhẹ nhõm thực hiện ẩn tàng, thành công biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chờ đến điểm an toàn, 9K lập tức bắt lấy Lý Tố tay, nhịn không được mở miệng. A Tố, phi bọn hắn không có việc gì. Nghe được Lý Tố trả lời, Chín ca nhịn không được thở ra một hơi, thân thể hơi có chút như nhũ ra. Cô nương này thực lực đủ mạnh, thiên phú cũng không kém, nhưng bị nuôi quá tốt, kinh lịch sự tình không nhiều, cho nên tâm tính phương diện có chút không đủ, muốn trở thành một mình đảm đương một phía cường giả, còn cần không ít lịch luyện. Lý Tố nghĩ đến, tiếp tục nói, ta để Hắc Thạch đi ra ngoài trước. Chín ca ngơ ngác một chút, lập tức nàng nhẹ gật đầu. Hắc Thạch thực lực không thể nghi ngờ là bốn người ở trong yếu nhất, dù sao bản thân chỉ là trung đẳng chiến hoàng, thiên phú cũng chỉ có thể nói là bình thường, mặc dù nắm giữ cao đẳng kỹ xảo, nhưng cũng bất quá là vừa mới vào, thực lực mặc dù không tệ, cho dù phóng nhãn toàn bộ mới tái sự ở trong, cũng có thể chen vào trung du. Nếu như không phải cùng Đăng Phong có chỗ liên quan, lấy Hắc Thạch năng lực, hẳn là có thể lấy được không nhỏ thành tích. Vạn người bảng danh sách không nhất định có thể đi vào, 10 vạn người danh sách, vận khí tốt vẫn là có khả năng. Bây giờ rời đi cũng tốt, tối thiểu có thể bảo chứng an toàn. Nhìn thấy 9K buông lỏng một hơi biểu hiện, Lý Tố bất đắc dĩ thở dài, hiển nhiên trước mắt tiểu cô nương này còn không có phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phản bội, vây quét. Loại chuyện này, bất luận từ cái kia góc độ đi xem, đều không nên phát sinh ở trên người nàng sự tình, trong lúc bất chợt cùng lúc xuất hiện bản thân liền là một cái trọng đại tín hiệu. Cùng phái cuồng, là chiến đấu phương diện cuồng, cũng không phải lý trí phương diện cuồng. Làm ra loại chuyện này, bọn hắn liền không có nghĩ tới sau đó, 9K phụ thân biết được hết thảy sau, sẽ làm cái gì sao? Không. Cảm thụ được nắm lấy trên cánh tay mình tay nhỏ truyền đến một chút run rẩy. Cũng rõ ràng đã chạy ra vây quanh, vẫn như cũ bất an, lại cưỡng ép ngăn chặn, bảo trì chấn định biểu lộ. Lý Tố không khỏi nhớ tới trước đây không lâu đối phương sư minh nói lời nói, lão sư đã chết. Giảng thật, cái này có chút khó có thể tin. Dù sao, đây chính là đế tôn, là cực hạn đại la, là dưới thánh nhân người mạnh nhất, đại la đỉnh điểm. Không nói thực lực độ cao, chỉ nói đại la cảnh chỗ có được vĩnh hằng tính điểm này, cùng thái ớt bất tử tính trên lệch liền không gì sánh được to lớn, đã có thể nói bên trên là thiên địa khác biệt. Vĩnh hằng tính cường đại, tại đại la sơ kỳ còn không quá rõ ràng, chợt nhìn cùng bất tử tính không sai biệt lắm. Có thể theo tu vi không ngừng tăng lên, đặc biệt là khi nó chân chính trên ý nghĩa viên mãn sau, đó là thật đáng sợ. Trừ phi thánh nhân xuất thủ, không phải vậy cùng cảnh giới tình huống dưới, dù là nhiều người vây công, cho dù bị vây công người không chạy, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giết chết. Như thế nào vĩnh hằng? Chỉ cần tâm linh bất diệt thì tồn tại bất diệt. Cho dù nhục thân, linh hồn, thậm chí cả đạo đều tiêu vong, cũng có thể đem chính mình từ bị diệt ở trong chiếu rọi đi ra, một lần nữa khôi phục. Làm đế tôn, hơn nữa còn là thượng vị dị tộc đế tôn, có khả năng bị giết chết sao? Khả năng rất thấp. Dù sao bây giờ chiếm cứ ưu thế cũng không phải thần thoại giới, mà là 33 dị tộc, cực hạn của bọn hắn đại la, xa nhiều hơn thần thoại giới phương diện. Trừ phi cửu thiên đế tôn tìm đường chết, chạy đến thần thoại giới cực hạn đại la môn địa trên đầu, đối mặt vây công không lùi, 33 dị tộc bên này cũng không ai viện thủ, mới có thể. Nhưng bất luận như thế nào, đế tôn chết đi, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt, rất có thể sẽ để cho nguyên bản liền không có ổn định lại thiên đình, lần nữa lâm vào to lớn loạn chiến ở trong. Đến lúc đó, thánh nhân hạ tràng, cận thánh loạn chiến, cực hạn đại la điên cuồng chém giết, đối với tất cả mọi người mà nói, không hề nghi ngờ đều chính là tai nạn tính. Theo bản năng sau lưng vô đầu của đối phương hẳn dưa, tại 9K có chút ngây người biểu lộ ở trong, Lý Tố mở miệng nói, ta tại du lịch thời điểm, quen biết một vị cường giả, nàng vừa vặn cũng trên mặt đất tộc chi thành ở trong, ta đã cáo chi Hắc Thạch, sau khi rời khỏi đây liền đi tìm người kia. Mặc dù ta không cảm thấy sư minh của ngươi nói chính là nói thật, căn cứ ta đối với đế tôn hiểu rõ, đế tôn cũng không có chết đi dễ dàng như thế, cái kia mặt tầng tồn tại, nó bản nguyên đã gần như không chết, thậm chí ta nữa, vẫn như cũ có thể một lần nữa chiếu rọi đi ra. Trước làm tốt dự tính xấu nhất, sau đó bắt đầu hành động. Cho dù thật xảy ra chuyện gì, chỉ cần ngươi còn sống, hy vọng liền vẫn còn ở đó. Nói đến đây, Lý Tố không khỏi nghĩ đến Linh Vô Hạ cùng mình lúc rảnh rỗi nói chuyện, nó từng đã nói như vậy, đại la cảnh giới này phi thường đặc thù, đã không phải là thông thường trên ý nghĩa sinh vật, mà là một loại gần như khái niệm tính tồn tại. Cảnh giới càng sâu, loại này khái niệm thì càng nồng đậm, cường đại. Các loại khi hết thể viên mãn đằng sau, sinh vật tính bên trên sinh tử, đối bọn hắn mà nói đã không tồn tại, dù là đại đạo bị hủy, bản nguyên tịch diệt, vẫn như cũ có được khôi phục khả năng. Muốn chân chính giết chết một tên cực hạn đại la, phi thường khó, muốn liên quan đến rất nhiều lĩnh vực. Không chỉ có như vậy, tuyệt đại đa số đại la đều sẽ lưu lại tương ứng thủ đoạn, để tự thân xảy ra bất chắc thời điểm, có thể cứu về chính mình. Chín ta phụ thân nếu là cực hạn đại la, thủ đoạn như vậy, tất nhiên cũng có. Nghe xong Lý Tố lời nói, chín ta nhịn không được dùng sức siết chặt một chút nắm đấm của mình, hoảng loạn tâm hơi chậm dần không ít. Đi thôi, đi cùng phi về trước hợp, sau đó chờ một chút Hắc Thạch bên kia, nhìn xem phải chăng có tin tức truyền về. Ân. Chương 1036 mới tái sự 19 chương 1036 mới tái sự 19 có chút ý tứ. Là một cái sống mấy chục vạn năm đại la cảnh, Linh Vô Hạ tự hỏi mang qua tiểu bằng hữu cũng không ít, không có 1800 cái làm gì cũng có thân bình còn là lần đầu tiên gặp được như thế sẽ chỉnh việc tiểu gia hỏa. Nhìn xem xuất hiện tại cách mình nghỉ ngơi khách sạn đối diện Hắc Thạch, Linh Vô Hạ biểu lộ có chút cổ quái. Nếu như không phải Lý Tố thụ ý, người này tuyệt đối không có khả năng vừa vặn xuất hiện tại chính mình khách sạn đối diện, đồng thời vừa vặn hay là lầu 3. Phía sau hắn còn đi theo người 200 triệu đạo cảnh. Từ trên khí tức đến xem, mặc dù chỉ là vô danh dị tộc, nhưng thực lực là coi như không tệ, hẳn là thượng vị dị tộc mổ ra nuôi đi ra môn khách, lại hoặc là trực tiếp chính là tử sĩ một loại. A mặc dù không có cùng Lý Tố tiến hành câu thông, Hắc Thạch xuất hiện, Linh Vô Hạ lại là không nhịn được con ngươi đảo một vòng. Trên thực tế từ Lý Tố bị trấn áp sau, xem ảnh trên đá hình ảnh liền thay đổi, nhân vật chính đã không còn là Lý Tố, mà là biến thành thiên kiêu khác ở giữa chiến đấu. nhưng đi vào trước đó Lý Tố cùng nàng từng có nói chuyện, nói qua Đăng Phong người đều sẽ đi vào, xuất hiện tại chính mình khách sạn đối diện Than Đen cũng không ngoại lệ. Bây giờ hắn lại ngoài ý muốn đi ra nói cách khác sau đó, còn phát sinh những chuyện khác. Truy sát còn tại tiếp tục sao? Cái này có ý tứ Cửu Thiên Đế Tôn cùng Vô Tâm Chân Nhân đồng thời biến mất tin tức truyền đến trong mấy mắt, Linh Vô Hạ liền không nhịn được trong lòng hơi hồi hộp một chút, dù sao Cửu Thiên Đế Tôn Đăng Phong nhưng lại tại dưới mí mắt của nàng, bị cuồng phái điên cuồng nhằm vào. Từ loại này chúng phát sinh dấu hiệu đi xem, đối phương hành vi càng giống là đã sớm biết có thể như vậy. Không dám trực tiếp đối với 9K xuất thủ, hẳn là chỉ là không có cách nào xác định, không dám làm quá tuyệt, dù sao một khi Cửu Thiên Đế Tôn không chết, nữ nhi của hắn lại xảy ra chuyện chỉ sợ người tương quan, không có một cái nào có thể ngủ đến lấy. Không chỉ có như vậy, có ý tứ nhất cũng ở nơi đây. Cực hạn đại la chi nộ, đó cũng không phải là ném một hai người đầu liền có thể giải quyết, trực tiếp liền phải máu chạy thành sông. Dưới tình huống bình thường trình tự không phải là trước nhằm vào Cửu Thiên Đế Tôn, các loại bên kia sau khi thành công, tại đến nhằm vào Đăng Phong a. So sánh với Cửu Thiên Đế Tôn bản thân, Đăng Phong chỉ là một cái vấn đề nhỏ mà thôi, nhưng hết lần này tới lần khác bên này lại thật sớm liền hành động đều không có các loại tin tức xác thực. Nói cách khác đối với Cửu Thiên Đế Tôn mất tích, đối phương phi thường tự tin, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thất bại khả năng này. Cái này rất có ý tứ. Đây chính là dưới thánh nhân, mạnh nhất sinh linh, muốn giết độ khó độ cao, vượt qua tưởng tượng. Trước đó không lâu, đối mặt nhân giáo, Tiệt giáo liên thủ truy sát, Hắc Sơn giáo mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cũng liền chết mất hai cái 1 tỷ đạo cảnh, mấy trăm triệu đạo cảnh mà thôi, cực hạn đại la đó là một cái không chết, liền có thể nhìn ra được, loại kia mặt tầng đại la có bao nhiêu khó giết. Chủ yếu là sống thực sự quá lâu, trong tay đến tuột cùng có bao nhiêu át chủ bài, không động thủ mãi mãi cũng không biết. Nói đúng là Ninh Vô Hạ chính mình, đều có thật nhiều át chủ bài, nếu như không phải tiên khí vấn đề bị người sớm bại lộ, tăng thêm chính mình hoàn toàn bị 33 ngày ngọc phù hấp dẫn, tâm thần chấn động, nhất thời không quan sát phía dưới, được thành công trọng thương, thương tới bản nguyên. Không phải vậy, thay cái điểm thời gian, dù là tiên khí vấn đề bại lộ, kết quả cũng sẽ hoàn toàn khác biệt, tối thiểu đào tẩu vấn đề không lớn. Trong tộc bộ đấu tranh, đã nghiêm trọng như vậy sao? Không, không đối. Thừa bị dị tộc ở giữa, cũng không phải đồng khí liên trì, mà là ở vào chân bạc mà đứng thế cục. Một cái cực hạn đại la, coi như đối địa tộc loại này thượng vị dị tộc mà nói, đều không thua gì tự đoạn một cước, mang đến tổn thất tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Ninh Vô Hạ không cảm thấy tộc thánh nhân sẽ trơ mắt nhìn nhà mình nội bộ như vậy tự hao tổn. Tối thiểu, bây giờ lúc này sẽ không. Lý do cũng rất đơn giản, đó chính là thiên cung. Có được 4 vị cực hạn đại la tộc, tương đương với có 4 tòa thiên cung lợi ích. Nói cách khác, trừ phái Vân cung bên ngoài, trong tay bọn họ còn nắm giữ lấy 3 tòa thiên cung. Bây giờ theo Cửu Thiên Đế Tôn biến mất, như vậy không hề nghi ngờ có 4 tòa thiên cung ở trong một tòa, liền phải lấy ra. Tổn thất này thực sự quá lớn, một tòa thiên cung đại biểu giá trị, đơn giản không cách nào đánh giá. Không chỉ có như vậy, mất đi một tòa thiên cung, tại cái khác mấy cái thượng vị dị tộc đều có được 4 tòa tình huống dưới, tộc cũng chỉ có 3 cái, đối địa tộc địa vị bản thân trùng kích cũng rất to lớn. Như vậy, này sẽ không phải là một cái bẫy đâu. Dù sao, 33 dị tộc ngũ đại thượng vị bên trong, thế nhưng là có chứ danh là nhân quả bộ tộc. Bộ tộc này, giảng thật, Ninh Vô Hạ là chưa từng gặp qua, trên thực tế đừng nói Ninh Vô Hạ toàn bộ thần thoại giới thấy qua người đều rất ít, dù là lúc trước thiên cung đột nhiên xuất hiện, nhân quả tộc cũng không có lộ ra đầu. Sở dĩ nhận định tồn tại là bởi vì thánh nhân, thần thoại giới thánh nhân xác định bộ tộc này tồn tại. Khả năng chỉ có thể nói rất nhỏ. Dù sao, hai người bọn họ đi vào có quá nhiều trùng hợp. Nhân quả tộc có lẽ đặc thù, nhưng còn không đến mức làm đến loại tình trạng này, nếu là đối phương có thể như vậy điều khiển nhân quả, lấy như vậy phương thức hướng thần thoại giới bên này xếp vào gián điệp lời nói, 33 dị tộc cũng không phải là thượng trung hạ ba bậc phân, còn phải thêm cái đặc biệt. Như vậy, sau đó nên làm như thế nào đâu? Tiểu gia hỏa kia không có nói cho đối phương biết chính mình chân thực chỗ ở, hiển nhiên là đem tuyển lấy quyền giao cho nàng. Nó mục đích, nàng đại khái cũng minh bạch, bên trong lợi ích, chỗ tốt cũng rõ ràng. Dù là chỉ là bảo vệ 9K, coi như không có cách nào để nó biến thành người một nhà, chỉ là làm một viên cái đinh đều rất đủ đủ, đủ để đem tộc thật sâu xé rách, hình thành ra một đầu không thể chữa trị hợp lỗ hổng. Đối phương thiên phú khá kinh người, cái kia mấy trận chiến đấu, Ninh Vô Hạ xa xa nhìn qua đối phương đã đứng ở đại la cánh cửa lớn này trước mặt, khoảng cách đột phá, chỉ kém một chút cơ duyên mà thôi. Mà chỉ cần đối phương có dù là một tia suy nghĩ muốn báo thủ, liền có thể làm tốt nhất bằng cầu, chỉ cần thao tác ghi, điều này không nghi ngờ chút nào là cực lớn chính trị vô liếng. Nghĩ tới đây, Ninh Vô Hạ ánh mắt không khỏi sáng lên, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Trước tiên đem bên này vấn đề xử lý một chút, sau đó tại liên lạc một chút tiểu gia hỏa kia, xem hắn cụ thể ý nghĩ. 200 triệu đạo cảnh mà thôi, đối với Ninh Vô Hạ mà nói, không tính là gì. Làm đỉnh cấp tiên tiêu, hay là 1 tỷ đạo cảnh, muốn xử lý, tương đương đơn giản. Ninh Vô Hạ y mắng rời đi khách sạn, trong nháy mắt liền đi tới theo dõi hắc thạch cái kia 200 triệu đạo cảnh sau lưng, một cây màu đen cây gậy xuất hiện trên tay nàng, thành thạo không gì sánh được trực tiếp đập vào hai tên gia hỏa trên đó. Động tác kia, góc độ kia, đột xuất một cái lô hỏa thuần thanh, siêu phàm nhập thánh. Một cái này, có quá nhiều kỹ xảo. Liền xem như Lý Tố ở chỗ này, sợ rằng cũng phải nhịn không được trợn mắt liễu lưới. Một gậy xuống dưới, nhục thân, linh hồn, đại đạo, tam trọng trùng kích, pháp khí hộ thân đều không có làm ra nên có phản ứng, hai người thức hải trực tiếp liền nổ, như là bị cửu thiên thần lôi cho bổ chúng bình thường, liền âm thanh cũng không kịp phát ra, tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Mắt thấy đánh lén thành công, Ninh Vô Hạ nhìn xem tác phẩm của mình, lộ ra nụ cười hài lòng, mặc dù đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua bất quá kỹ nghệ còn tại. Cái này áng côn, thật không đơn giản. Truyền lại từ tại thần thoại giới đã từng tồn tại qua cái nào đó cực kỳ đặc thú môn phái. Pháp này, tại môn phái kia ở trong, bị gọi là vừa gõ liền đến. Dù là đối phương cảnh giới cao hơn một tầng, một khi cận thân, cây gậy rơi xuống một khắc, vậy liền thật là làm cho mỗi ngày không đáp, kêu đất đất chẳng hay. Đặc điểm của nó, bỏ qua tất cả phòng ngự, thậm chí pháp bảo tiên khí cũng vô pháp làm ra phản ứng, mà bị đánh ngã người tất nhiên hôn mê. Bất quá, bị đánh người, một khi lâm vào hôn mê, người mà thi triển thì nhất định phải cam đoan nó từ hôn mê đến tỉnh lại trong khoảng thời gian này, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Chiêu này, hội tụ nhân quả, vật khí, chế ước mấy chục loại sức mạnh làm một thể, có thể nói là đánh một ít địa phương gác cổng trung cực tuyệt chiêu. Đi một tấm phủ, đem hai người phong nhập trong đó, sau đó trực tiếp gần sát tại trên vách tường. Sau một khắc, phù lục biến mất, như nước dung nhập bức tường ở trong, không, phải nói là dung nhập vách tường không gian khe hẹp ở trong. Phù này gọi là không ở chỗ này ở giữa cũng là đến từ môn phái kia, chuyên môn phối hợp vừa gõ liền đến. Phong nhập trong đó người sẽ bị phù lục đưa vào hết sức đặc thù không gian ở trong, ở nơi đó sẽ vô cùng an toàn, tối thiểu dưới thánh nhân, cơ hồ khó mà phát giác, đồng thời coi như nơi đây lập tức phát sinh đại chiến, bị phong đi vào người cũng sẽ không có sự tình. Đáng tiếc, loại phù này trên tay nàng cũng không có bao nhiêu, mà không ở chỗ này ở giữa, trực tiếp sử dụng vừa gõ liền đến lời nói, tương đương không tiện. Làm xong truy tung giả, Linh Vô Hạ thân hình khẽ động, xuất hiện ở hắc thạch dị tộc sau lưng. Cũng không câu hỏi, trực tiếp một gậy đem nó gõ bất tỉnh, nếu Lý Tố không có để hắn trực tiếp tới, Linh Vô Hạ cũng không có ý định chủ động bại lộ chính mình. Không giống với hai người kia, hắc thạch dị tộc tương đương thế thảm, óc đều kém chút bị gõ đi ra cái hốt cơ hổ sưng lên to bằng nắm đấm một cái thanh bao. Nhìn xem ngã xuống đất ra hỏa, Linh Vô Hạ trực tiếp đem nó nhấc lên, cấp tốc về tới chính mình nguyên bản gian phòng. Như vậy, sau đó chính là liên hệ tiểu gia hỏa, đem người ném ở một bên, chợt không quá yên tâm có nhấc chân tại đối phương trên nó đập mạnh hai lần, xác định mỗi cái 3 ngày 2 đêm vẫn chưa tỉnh lại sau, Linh Vô Hạ nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển bí pháp. Mặc dù nói tại Lý Tố Thần biết bên trong chôn xuống thông tin hẳn giống, cách một thế giới muốn kích hoạt, không bị chú ý kích hoạt, không thể nghi ngờ còn phải dùng chút thủ đoạn mới được. Tiểu tử, có thể nghe được sao? Tiền bối. Ân, là ta. Nói như vậy, cái kia hắc thạch dị tộc đã qua. Đúng vậy, cũng mang đến cái đuôi, đã giải quyết. Quả là thế a. Như vậy, nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Ngươi dự định như thế nào lợi dụng Cửu Thiên Đế Tôn nữ nhi? Trong chiến trường, cùng phân thân tụ hợp, mang theo hai nữ trốn vào dưới mặt đất, làm cái chừng 100 mét vuông, bắt đầu nghỉ ngơi, chờ đợi tin tức. Lý Tố nghe vậy sững sờ, không nhịn được mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Lợi dụng Cửu Thiên Đế Tôn nữ nhi? Nói là 9K sao? Ta có kế hoạch này sao? Chương 1037 tân tái sự 20 chương 1037 tân tái sự 20 ta có kế sách như thế sao? Lý Tố mãn mặt kinh ngạc, hắn để hắc thạch ra ngoài, chẳng qua là cảm thấy tình huống có chút không ổn, muốn biết được một chút bên ngoài là không phát sinh biến hóa gì mà thôi. Dù sao tại đối phương thủ đoạn như thế nhằm vào 9K tình huống dưới, cũng khó đảm bảo hắn coi như thối lui ra khỏi, cuốn phái liền sẽ không nhằm vào hắn. Làm một tên nội ứng, thân phận của hắn rõ ràng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu là bị buộc bại lộ thân phận, Lý Tố bên này vấn đề không lớn, có Ninh Vô Hạ chuẩn bị phía trước, rời đi không khó lắm. Có thể lưu tại đây người, 9K mấy cái, coi như xui xẻo. Mặc dù nói dị tộc cùng thần thoại giới ở giữa là quan hệ thù địch, nhưng như vậy hại người hành vi, Lý Tố cũng không thích, làm trái đạo tâm của hắn. Nha đầu kia, ta xem qua, thiên phú lại là không sai, trở thành đại la hẳn là chỉ là vấn đề thời gian, bất quá tư chất của nàng không chỉ có riêng chỉ là đại la cảnh, nếu để cho cùng đầy đủ thời gian, là có khả năng trở thành cực hạn đại la. Bây giờ Cửu Thiên Đế Tôn đã mất tích, mặc dù còn không có xác định tử vong, nhưng chỉ sợ bên kia là không có cách nào dựa vào. Vẹn vẹn chỉ dựa vào nữ hài kia, lưu tại tộc bên này, hiệu quả chỉ sợ sẽ không quá lớn, trừ phi nàng có thể tại từ chiến trường đi ra trước đó, trực tiếp trở thành đại la, không phải vậy rất khó đứng vững theo hầu, xác suất lớn sẽ trực tiếp chết yểu. Ta tương đối khuynh hướng đem người mang đi, đến thần thoại giới bên kia đi tiến hành bồi dưỡng, một bên tôi động nó tiến giai đại la cảnh đồng thời, một bên trợ giúp nó ở trên trời đỉnh tìm kiếm vô danh dị tộc, lấy tộc thân phận chiêu mộ giúp đỡ, các loại hình thành kích thước nhất định đằng sau, tại để nó trở về tộc. Không đợi Lý Tố mở miệng, một bên khác, Linh Vô Hạ cấp tốc phân tích đứng lên, cứ như vậy, dù là 9K không làm chúng ta sử dụng, cũng có thể trở thành một viên phân liệt tộc cái đinh. T. Thần thoại giới người, đều đen tối như vậy sao? Lý Tố không khỏi hít một hơi hơi lạnh, bị Ninh Vô Hạ kế hoạch kinh đến đứng tại đối phương góc độ, 9K tiểu cô nương này, hoàn toàn chính là một con cờ a, từ đầu tới đuôi phân tích đều là đối phương giá trị chỗ. Bất quá, ngươi khoan hãy nói, cân nhắc đến nha đầu này sư minh cái kia một lời nói, nếu là thật sự dựa theo tiền bối suy nghĩ, kế hoạch này thật đúng là không phải không trung lâu cát, mà là đã bị đánh xuống nhất định cơ sở. Cho dù nói nàng sẽ đối với bọn hắn ôm lấy nghi vấn, hoài nghi, nhưng liên tưởng đến cuồng phái hành vi, cùng nó đối với phụ thân tình cảm, một khi có năng lực, báo thủ cơ hội là tất nhiên. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được vuốt mi tâm của mình. Không nghĩ tới Cửu Thiên Đế Tôn thật đúng là xảy ra chuyện như thế, Linh Vô Hạ ngược lại là nói không sai, 9K rất nguy hiểm, tiếp tục lưu lại tộc, nàng xác suất lớn sẽ chết yểu, không, đừng nói lưu tại tộc chính là lúc này, tình cảnh của nàng đều tương đương hỏng bét, cuồng phái người hiển nhiên đang tìm nàng. Bởi vậy, mặc kệ nàng đợi ở chỗ này hay là rời đi ra ngoài, đối phương chỉ sợ đều sẽ không kịp chờ đợi độc thủ. Cũng không phải Lý Tố lo lắng đối phương sinh tử, quan hệ giữa bọn họ còn chưa tốt đến loại trình độ kia, dù là lực chỗ không kịp cũng muốn cứu vớt tình trạng. Có thể một cái hiển nhiên vấn đề là, nhằm vào 9K như vậy, đối với hắn như vậy đâu. Còn phải nói gì nữa sao? Diệt khẩu, nhất định phải diệt khẩu a. Cho nên, 9K tình cảnh càng nguy hiểm, như vậy tình cảnh của hắn cũng tự nhiên. bất quá, mặc kệ là đem người lưu lại, cũng hoặc là đem người mang đi, đều là phiền phức sự tình a, chỉ là ngươi phái tới ra hoặc kia, sau lưng đi theo lại là 200 triệu đạo cảnh, còn phái bên kia không thể nghi ngờ là bỏ hết cả tiền vốn. Không đợi Lý Tố mở miệng, Linh Vô Hạ thanh âm lại lần nữa vang lên, bây giờ thế cục tương đương phiền phức. Đặc biệt là muốn để 9K làm cái đình, như vậy thân phận của bọn hắn liền tất nhiên không có khả năng bại lộ, không phải vậy một khi chuyển đi 9K cùng thần thoại giới người có quan hệ, lôi kéo vô danh dị tộc cái gì, đó chính là nói đùa. Biến thành như thế, cũng phải sợ rằng sẽ trước tiên vỗ tay hoan nên đi, giúp đối phương giải quyết nhức đầu nhất vấn đề, có quang minh chính đại truy sát lấy cớ. Tiểu Giang Hỏa, người bên này trước tạm thời án binh bất động, liền đợi tại chiến trường bên trong, ta bên này đi trước nghĩ một chút biện pháp. Cùng phái bên kia, cho dù nói Cửu Thiên Đế Tôn mất tích, tạm thời hẳn là cũng không dám trắng trợn trực tiếp đối với nó nữa nhi ra tay, thật muốn làm cũng là vụ trộm thời gian ngắn hẳn là không vấn đề gì. Cứ như vậy, chờ chút, tiền bối. Ân, còn có chuyện gì a? Là như vậy tiền bối, mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng ta bên này còn có một chuyện. Ta nghe, nên nói. Là như vậy, tiền bối cũng biết ta tu hành thần thông ở trong, có một môn liên quan đến huyết đục phương diện. Ân, ta biết, thế nào? Tiến vào nơi này sau, ta bị truyền tống đến địa phương là một chỗ bình nguyên, tiền bối hẳn là có thể đủ trực tiếp nhìn thấy, đó là một cái tuyệt địa, bên trong sinh hoạt kinh đến bên trên đặc thù côn trùng, đám côn trùng này rất đặc thù, có thể phun ra hỏa tan đạo pháp thần thông năng lượng đặc thù, mặc dù cá thể không mạnh, nhưng một đám cùng một chỗ, liền xem như chiến hoàng cũng rất khó xét kháng. Linh Vô Hạ khẽ giật mình, hỏa tan đạo pháp thần thông, còn có dạng này côn trùng, cũng là có chút ý tứ. Sau đó thì sao? Hoàn toàn chính xác rất đặc thù, nhưng trên cơ bản cũng chỉ thế thôi. Trước khi đi, ta từng nếm qua một cái dạng này côn trùng. Hấp thu vật kia tiên phú sao? Ngươi thần thông này ngược lại là có chút thần dị, bất quá ý nghĩa không lớn, loại côn trùng này đối mặt đại la cảnh, đoán chừng liền không có tốt như vậy sự. Linh Vô Hạ nghĩ nghĩ, rất nhanh nói đại la cảnh sau, thể nội đem có hoàn chỉnh đại đạo, tự thành nhất hệ, cùng thiên địa chi đạo mặc dù tương tự, dễ lại cũng không mở dạng. Ngươi nói côn trùng mặc dù thần dị, nhưng nếu là gặp được hoàn toàn khác biệt, vẹn vẹn sinh ra đại la trong cơ thể mình phát tác, chỉ sợ cũng rất khó có hiệu quả dù sao quy tắc khác biệt. Thiên phú ngược lại là thứ yếu, sở dĩ làm như vậy, vốn chỉ là dự định diễn cho người khác nhìn mà thôi. Lý Tố lắc đầu, hắn muốn nói tự nhiên không phải phun ánh sáng trùng năng lực vấn đề, mà là ta tại dùng ăn đi sau hiện, côn trùng này cơ hồ chỉ lấy nguyên thủy linh khí cho ăn, cái này khiến thân thể của bọn nó linh lực bên trong phi thường thuần túy, nếu là làm đồ ăn sử dụng lời nói, tiêu hóa lên độ khó rất thấp, rất dễ dàng liền hấp thu, đồng thời còn không có đan dược tác dụng phụ. Không chỉ có như vậy, trường kỳ dùng ăn lời nói, chẳng những có thể tăng lên tự thân tu vi, còn có thể đề cao cảnh giới thấp tu sĩ hậu đại cơ sở, nếu là có thể tiếp tục mấy đời không ngừng dùng ăn, cho dù nói phàm nhân, cũng có thể trực tiếp sinh hạ trúc cơ cấp bậc hải nhi. Con tưởng rằng Lý Tố muốn nói gì Linh Vô Hạ, giờ khắc này, đột nhiên ngây dại. Thật lâu, thật lâu. Linh Vô Hạ mới nhịn không được nói, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi xác định tiền bối, ta tu có huyết nục phương diện thần thông, cảm ứng sẽ không sai." Lý Tố rất khẳng định nói, "Đặt được nó, có vấn đề gì không?" Tìm không thấy mẫu trùng. Hắn tế bào biến thành côn trùng đã xâm nhập chỗ sâu, tìm được ban sơ địa phương, đáng tiếc vị trí kia đã phát sinh biến hóa, đi dạo suốt một vòng, cũng không phát hiện trùng cái tung tích. Không có trùng cái, Lý Tố tự nhiên cũng liền không có cách nào phục khắc, cũng không thể chính mình khi mâu trùng, vậy cũng quá xấu xí người. "Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, côn trùng kia tên gọi là gì?" Linh Vô Hạ thần niệm, tại thời khắc này, trực tiếp mang tới vẻ run rẩy, không thể nghi ngờ cảm xúc tương đương kích động. Dị tộc bên này xưng là phun ánh sáng trùng, chỉnh thể màu xám, giống tằm, chỉ có nơi miệng biến thành màu đen. "Biết chờ tin tức của ta." "Ân." Theo thông tin của máy, Lý Tố chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, có tin tức này, nghĩ đến tiền bối bên kia hẳn là có thể tìm được không ít giúp đỡ. Bên này hắn đương nhiên cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm mẫu trùng, dù sao cũng là tộc địa bàn, là ngũ đại thượng vị dị tộc một trong, dù là thần thoại giới bên kia muốn, chỉ sợ cũng rất khó ra tay. Nếu là Lý Tố có thể đem mẫu trùng mang đi ra ngoài lời nói liền không giống với lúc trước, thần thoại giới bên kia tất nhiên sẽ phái người đến đây tiếp ứng, thậm chí dù là từ bỏ một hai cái thiên cung tranh đoạt cũng ở đây không tiếc. Có cực hạn đại la, an toàn tự nhiên cũng có bảo hộ. Như vậy, sau đó chính là nên như thế nào cho 9K nói rõ tình huống, Cửu Thiên Đế Tôn mất tích, đối với tiểu cô nương này đã kích, sợ rằng sẽ phi thường lớn. Mở to mắt, quả nhiên, 9K không nói một lời, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hắn, mặc dù hắn cùng Ninh Vô Hạ câu thông ba động rất hấp, khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, đối phương hay là cảm nhận được cái gì? Tin tức tốt, tin tức xấu. Hơi do dự một chút, Lý Tố mở miệng, ngoại giới truyền ngôn, phụ thân ngươi cũng chưa chết, nhưng mất tích. 9K chấn động, sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng gắt gao cắn bờ môi của mình, chậm rãi cúi đầu, bàn tay nhỏ trắng nõn gắt gao siết chặt, trở nên đỏ bừng. Có đúng không? Ta đã biết. Chương 1038 Tân tái sự 21 chương 1038 Tân tái sự 21 đông. Một quyền đem người đánh bất tỉnh. Nói thực ra, cái này cũng không dễ dàng. Đến chiến hoàng cảnh giới này, nhục thân đều sớm đã không phải là chí mạng yếu hại, coi như đem đầu xương đỉnh đầu nhấc lên, tại đưa tay đi vào quấy hơn mấy lần còn, đối phương cũng có thể nhặt lên xương sọ của chính mình đóng trở về, chớp mắt trong khi hô hấp liền khôi phục nguyên dạng. Bởi vậy, muốn đem người đánh ngất xỉu độ khó cực cao, đối với lực lượng nắm chắc, thời cơ nắm giữ đều có cực cao yêu cầu. Coi như đem người đánh bất tỉnh người là Lý Tố, cũng là đang tiến hành mấy trăm lần lặp đi lặp lại không ngừng nếm thử sau mới thành công. Đồng thời, xác suất thành công cũng không phải rất cao, tối đa cũng ngay tại bảy thành dáng vẻ. Chủ yếu là người khác biệt, thiên phú khác biệt, cần cường độ cũng không giống với, đồng thời ở trong này chênh lệch rất lớn. Bất quá, cũng may cũng có thể trực tiếp giết chết, ra tay trọng điểm cũng không phải vấn đề gì. 3000 điểm tích lũy yêu cầu, Lý Tố cũng chưa quên, trèo núi có lẽ giữ không được, nhưng cái thành tích này làm sao cũng phải giữ lại, miễn cho để tiền bối lô vốn không phải. Mặc dù tình huống phát hiện một chút biến hóa, Lý Tố khả không có quên chính mình nguyên bản sự tình. Tới đây là vì thu hoạch tạp đạo, cái này mục đích chủ yếu làm sao cũng không thể quên, dù sao đây quan hệ lấy hắn có thể hay không tại thời gian ngắn trở thành đại la. Phân thân cùng 9K các nàng đợi cùng một chỗ, mấy giờ xuống tới, Lý Tố thu hoạch không ít, có hơn mấy trăm người bộ dáng. Đánh xong, chết nghiên cứu thi thể, còn sống nghiên cứu đại đạo. Người khoan hay nói, hiệu suất coi như không tệ, dù là thiên phú lập lại, bên trong tạp đạo vẫn như cũ có khác, chiến hoàng cấp độ này, nói ít cũng có hơn ngàn cái không giống mới. Bởi vậy, một phen thao tác xuống tới, hắn thu hoạch không sai biệt lắm hơn 100.000 mới tạp đạo. Tăng thêm trước đó một trận chiến, bị hơn 10 người thay nhau ẩu đả, Lý Tố cũng không phải không công bị đánh, từ trên người bọn họ cũng đào đến không ít, không sai biệt lắm có hơn 300.000 chớ nói chi là, 100 triệu đạo cảnh phi cũng rơi vào Lý Tố trên tay, mặc dù có một chút như vậy không quá phúc hậu, bên kia tạp đạo, hắn cũng đang thu thập, đồng thời góp nhặt không ít. Tính toán lời nói, trước mắt hắn tạp đạo đã vượt qua hơn 4 triệu nói cách khác mới tái sự vừa mới bắt đầu mấy ngày thời gian mà thôi, so phía trước 2 tháng thu hoạch còn nhiều. Không hổ là dị tộc cấp bậc cao tái sự, mặc dù phát sinh như vậy một đâu đâu vấn đề, nhưng nhân viên bất luận chất lượng hay là số lượng đều gọi người vui vẻ. Bất quá, theo tạp đạo không ngừng hội tụ, càng ngày càng nhiều, Lý Tố cũng cảm nhận được một tia áp lực. Loại áp lực này bắt nguồn từ hắn chủ đạo. Bây giờ hắn trong thân thể, mênh mông bụi sao trong biển, hơn 4 triệu tạp đạo trải rộng khắp nơi, đem gánh chịu lấy hắn 7 thánh chí cao đại đạo đều cho bao vây, phản phất có chất lượng bình thường, chiếu nặng đặt ở phía trên, khiến cho hắn cảm nhận được từng tia khó chịu. Bất quá, cũng không phải không có cách nào giải quyết. Gia tăng chủ đạo liền tốt. Bây giờ hắn chủ đạo số lượng cũng không thấp, đã tiếp cận 16.000 đi vào tộc chi thành trong khoảng thời gian này, không sai biệt lắm mới tăng 4000 tả hữu. Lúc đầu phần này tăng lên coi như có thể, cùng tạp đạo gia tăng số lượng ngang hàng, có thể theo mới tái sự đại lượng tạp đạo tràn vào phía dưới, dần dần bắt đầu xuất hiện chủ đạo đuổi không kịp cảm giác. Lại thu thập hơn 10 người sau, Lý Tố không thể không trước ngừng lại, rõ ràng tạp đạo mới tăng mấy ngàn cái mà thôi, phần kia áp lực lại nhanh chóng tăng lên, chủ đạo có chút khó chịu, vận chuyển phản phất đều bị ảnh hưởng. Xem ra, tạp đạo gia tăng muốn thả chậm một chút. Không phải vậy tiếp tục như thế, chủ đạo vận chuyển chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề. Quan hệ tự thân đại đạo, cho dù nói Lý Tố cũng không dám nói bừa, dù sao vạn nhất tạp đạo thật đem chủ đạo để ở, hay là tại loại tình huống này, đối với hắn mà nói, đây chính là tương đương không ổn. Đương nhiên, đánh người thu thập tạp đạo hành vi, không có ngừng, dù sao khoảng cách ngàn vạn còn có dòng dã một nửa lỗ hồng, thế cục trước mắt, không chừng lúc nào liền xảy ra vấn đề, cho nên có thể ngộ nhất định phải hết sức ngộ. Chỉ bất quá, mặc dù linh ngộ, lại cũng không thu hoạch, dung nhập tự thân tạp đạo ở trong. Cũng không biết có phải hay không lão thiên mở rộng tầm mắt, lại hoặc là nói đế tôn xảy ra chuyện ảnh hưởng rất lớn, hồn phái trở nên tương đương an tĩnh, cũng không có rất là vội vàng đang tìm kiếm 9K các nàng. Mà 9K cũng lộ ra rất trầm thấp, phi tại ngày thứ 2 liền tỉnh, sau đó 9K cũng không có cái gì động tác, chỉ là một người ôm chân ngồi tại nơi hẻo lánh, đầu tựa vào hai đầu gối bên trong, không hề nói gì, chẳng hề làm gì. Mà phi không thể nghi ngờ nghe được tin tức thời điểm rất rung động, có được 100 triệu đạo cảnh nữ cường giả, lộ ra rất thất thố, nội tâm không thể nghi ngờ đã trong lòng đại loạn. Bất quá dù sao cũng là 100 triệu đạo cảnh, đối với cảm xúc xử lý rất nhanh, không đến nửa ngày liền bình tĩnh lại. Sau đó, cực kỳ ngoài ý muốn bắt đầu ra ngoài rồi. Lần đầu tiên là một ngày, lần thứ hai là 3 ngày, lần thứ 3 là 7 ngày. Đồng thời mỗi lần trở về, đều chỉ đợi không đến 1 giờ, lại lập tức đứng dậy rời đi, từ đầu tới đuôi một câu cũng không nói. Bất quá, Lý Tố năng cảm nhận được. Đối phương khí thế, đang biến hóa, cơ hồ một lần một cái cải biến, trở nên lạ lẫm, trở nên lăng lệ. Trên người mùi máu tươi cũng đang thay đổi đồng, một lần so một lần đồng. Không chỉ là nàng. 9K cũng đang phát sinh biến hóa, mặc dù từ đầu đến cuối không nhúc nhích, từ đầu đến cuối không nói một lời, Lý Tố năng cảm nhận được đối phương thân thể nhỏ nhỏ kia phía dưới, ngay tại phát sinh biến hóa kinh người, có cái gì đang bị thay nén, bị xúc tích. Vì thế, hắn không thể không khuyết trương cái này trụ sở tạm thời, đồng thời còn cần ra kết giới. Dù sao, tiểu cô nương khí thế quá kịch liệt, nương theo lấy hô hấp của nàng, như là một cái lúc nào cũng có thể bộc phát thùng thuốc nổ bình thường, đại khí đều tại không nhịn được run run. Cảm giác cùng đối phương thời điểm thức tỉnh một dạng, nhưng lại có chỗ khác biệt, thời điểm thức tỉnh bởi vì nội tâm nóng nảy, cơ hồ che giấu lý trí. Nhưng hiển nhiên khác biệt, mặc dù càng phát ra táo bạo, hết lần này tới lần khác vòng xoáy trung tâm lại yên lặng một chút gợn sóng đều không có. Đối mặt một màn này, dù là Lý Tố vẫn như cũ nhịn không được hít một hơi. Chân thực ngoài dự liệu triển khai. Không nghĩ tới Cửu Tiên Đế Tôn mất tích, chẳng những không có đánh tan hai nữ, ngược lại bởi vì hắn cánh chim biến mất, đưa đến hai nữ trên người gông xiềng bị giải khai. Ngẫm lại cũng đối, người trước tại nói thế nào cũng là 100 triệu đạo cảnh, có thể đi đến loại tình trạng này, làm sao có thể yếu đuối. Về phần 9K thì càng không cần nói, đây chính là chính thống tộc truyền nhân. Trong thân thể chạy xuôi thế nhưng là trong dị tộc cấp bậc cao nhất hiếu chiến huyết dịch, là chân chính trên ý nghĩa chiến đấu dân tộc. Áp lực, tuyệt cảnh, đối với nàng mà nói, chỉ sợ ngược lại mới là tốt nhất chất dinh dưỡng. May mà toàn bộ dị tộc chỉ có tộc là như vậy, không phải vậy, thần thoại giới chỉ sợ thật muốn nhức đầu. Bất quá, nhìn xem càng ngày càng còn cường đại hơn hai người, đặc biệt là 9K, trong lúc nhất thời Lý Tố khỏe miệng nhịn không được run rẩy, hoặc nhiều hoặc ít có chút không lưu loát. Hồi tưởng lại chính mình mạnh lên, nộ tính là một chuyện, cố gắng hắn cũng không có thiếu bỏ ra. Mỗi một bước tiến lên, hành động đều là ngày đêm không ngớt, thời khắc không ngừng tích lũy. Phải biết, từ Lý Tố bắt đầu tu luyện đến nay, tu hành chuyện này đã như là bản năng, một ngày đều không có ngừng qua. Nộ tính quá cao phía dưới, càng là đưa đến hắn thời thời khắc khắc đều ở vào đối với đạo, đối pháp trong quá trình lĩnh ngộ, có thể nói có thể có được hôm nay thành tựu, hắn bỏ ra lớn vô cùng. Nhưng chính ca đâu? Vẹn vẹn chỉ là giác ngộ, thế mà liền bắt đầu không nói đạo lý mạnh lên không có tu luyện, không có minh ngộ, chỉ là cảm xúc hơi bạo phát một chút, liền như là bạo chủng một dạng bắt đầu tăng lên. Chín ca khí tức chẳng những càng phát ra kinh người, mơ hồ thậm chí bắt đầu truyền lại nhượng lại Lý Tố cũng nhịn không được muốn kiêng kỵ lực lượng. Nói đùa, làm thái ớt trần nhà, tại thái ớt cái này mặt tầng đối phương liền xem như đi lại xa, cũng không trở thành để Lý Tố kiêng kỵ. Bởi vậy, có thể làm cho hắn kiêng kỵ, có thể tưởng tượng ước chừng cũng chỉ có một. Đại La cảnh. Mẹ nó thế mà dựa vào một cái ngồi xổm, liền đánh vỡ vô số lòng người tâm niệm, mong muốn mà không thể thành cảnh giới. Cái này mẹ nó, cũng quá vợ xèo lét. Đổi thành Lý Tố, coi như hô ra trời, cũng liền sức chiến đấu tăng lên một chút, hoàn hồn sau, thực lực cũng sẽ cấp tốc rút lại. Lần đầu tiên trong đời, Lý Tố hắn chua, phản phất ăn một cái thành thục ngàn năm tranh một dạng. 3 tháng, tiếp tục như thế, nhiều nhất 3 tháng, đứa nhỏ này hẳn là có thể trở thành đại la cảnh, đồng thời còn không phải loại kia bình thường mới ra lò đại la cảnh, mà là cho dù tại ngàn vạn đạo cảnh bên trong đều sẽ mạnh một nhóm, thậm chí có thể đánh 100 triệu đạo cảnh loại kia mới sinh đại la cảnh. Quả nhiên, hư giả thiên tiêu cùng chân thực thiên tiêu, hoàn toàn liền hắn meo không phải một cái khái niệm. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, cái kia đắp lên đế đuổi theo cho ăn cơm hạ người sao? Chương 1039 tân tái sự 22 chương 1039 tân tái sự 22 đối mặt như vậy phạm nhĩ tái hành vi, Lý Tố còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là càng thêm cố gắng tu luyện. Hắn cũng không tin, làm 7 thánh chí cao truyền thừa giả, có được bụt bình thường tiên phú thiên quyền, luận đẹp trời sinh thần thánh bình thường đường gần ngộ tính, còn có thể thua. Trong lúc nhất thời, mặc dù phương hướng khác biệt, ba người đều lâm vào điên cuồng trong tu luyện. Cửu ca tại thai nén, tại xúc tích, thông qua áp lực tỉnh lại chính mình ngủ say đã lâu tiên phú mới có thể để nó thức tỉnh, từ đó đột phá. Phi tại tìm về cái kia không có che chở, không có cánh chim, một thân một mình bại lộ tại trong hoang dã, bốn hướng đều là loại săn mồi bên dưới, gian nan cầu tồn mà ma luyện đi ra cảm giác. Ma Lý Tố thì là tiến hành chủ đạo tinh luyện, cùng tạp đạo thu hoạch. Thời gian, bởi vì cuồng phái không có động tĩnh, ba người vong ngã tu luyện bên dưới, cấp tốc đi qua. Trong khoảnh khắc, một mùa thời gian cứ như vậy trôi qua. Trước hết nhất dừng lại không thể nghi ngờ là Phi, dù sao nàng chỉ là tại ma luyện, thông qua chiến đấu, không ngừng tìm về đã từng cảm giác, lại một lần nữa đem bởi vì an nhàn tuế nguyệt trên người mình lưu lại vết gì tiến hành rèn luyện, để cho mình lại lần nữa phát sáng mà thôi. Toàn bộ quá trình cũng không nhẹ nhõm, 3 tháng thời gian, nàng đã trải qua mấy trăm lần chiến đấu. Trên cơ bản không có một trận là nhẹ nhõm, ở giữa thậm chí mấy lần tìm tới 33 trong dị tộc thiên tiêu, cùng mình nghĩ thông suốt chiến đế cấp cường giả, thậm chí còn có mấy cái 100 triệu đạo cảnh. Tại trọng áp bên dưới lấy máu ma luyện, rốt cục tại 2 tháng lại 15 ngày, nàng hoàn toàn tìm về đã từng chính mình, trở về diện mạo như cũ. Đó là Y Mãng U Linh, chi tồn tại ngoài tầm mắt vong hồn. Liên quan đến chính là dị tộc thời kỳ nào đó, một đoạn tương đương hắc ám lịch sử, tại cái nào đó nổi tiếng xấu tổ chức bồi dưỡng, tu luyện ra được thân thủ. Lại lần nữa đứng ở cái kia nho nhỏ trụ sở bí mật ở trong, cho dù nói Lý Tố thần thức, đều có một loại như có như không cảm thụ. Rõ ràng đứng ở nơi đó, lại phảng phất một cái bóng, nửa thật nửa giả, được ảnh như hiện. Nó ánh mắt chiếu tới, đều có một loại bị lưỡi dao bức hầu cảm thụ, ánh mắt lạnh lùng bên trong, xa vào lấy chính là chặt đứt hết thảy, đâm xuyên tất cả ánh mắt. Không thể nghi ngờ so sánh với hơn 2 tháng trước đó, trước mắt nữ tính, hoàn toàn có thể nói là người khác, mức độ nguy hiểm dù là dưới cùng cảnh giới, Lý Tố cũng nhịn không được hãi hùng kết vía. Ta mẹ nhà hắn liền kỳ quái, Cửu Thiên Đế Tôn nếu là thật sự yêu nữ nhi của mình, không có khả năng không cho nàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Bây giờ xem xét, trước mắt cái này không phải liền là, chỉ bất quá bởi vì lâu dài an nhàn, trở nên chậm chạp mà thôi. Một khi khôi phục, giản thật, chính là 1 tỷ đạo cảnh, chỉ sợ đều được coi chừng, đây cũng không phải là thông thường cường giả, mà là để cho người ta đứng ngồi không yên thích khách. Loại tồn tại này, trừ phi có thể trước tiên tiêu diệt, không phải vậy tốt nhất đừng đối địch, một khi bị nàng nhớ thương, vậy thì thật là có loại lên trời xuống đất cũng không an toàn cảm thụ, cả một cái như có gai ở sau lưng. Sau đó chính là Cửu Ca, 3 tháng trôi qua nàng vẫn như cũ ôm 2 chân, ngồi tại nơi hẻo lánh, đầu tựa vào 2 đầu gối ở giữa, phảng phất bị vứt bỏ hải tử, lộ ra là như vậy cô đơn chiếc bóng. Đương nhiên, tiền đề này là không cảm giác được nàng cái kia nho nhỏ thân thể ở trong xúc tích lực lượng. Dù là Lý Tố phân thân, cũng nhịn không được cảm thấy khó chịu, thối lui đến một cái khoảng cách tương đương xa, chuẩn xác mà nói không sai biệt lắm 5000 mét có hơn. Không chỉ có như vậy, bởi vì nàng quan hệ, Lý Tố thi triển ra kết giới cũng không thể không tăng lớn, thêm rộng, dày hơn. Cô nàng này đã bị nhen lửa, vô cùng mãnh liệt khí tức từ nàng thân thể ở trong không ngừng phóng thích, đó là tộc thông thường năng lực thiên phú một trong, như là thức tỉnh mở dạng, là đặc thù thiên phú, là nhục thân đối pháp lực cực đoan cải biến, như là cấp cao nhất thần thông. Tên là đấu khí. Nhưng mà, cho dù nói là tộc, đấu khí cũng là không giống với. Không hề nghi ngờ Cửu Ca nắm giữ hẳn là bộ tộc mạnh nhất đấu khí, 10. Không cái tộc nhân bên trong đều không nhất định sẽ xuất hiện một cái loại kia. Quá cường liệt nhất định đẳng cấp một chút sinh vật căn bản là không có cách tiếp nhận, sẽ bị nó đấu khí trực tiếp trọng áp mà chết. Đại khí đều bị bóp méo, đạo vận đều đang tiêu đốt, bốn hướng siêu phàm hạt đều bị ảnh hưởng, như là nhóm lửa axit sủ phiểu dịch đặc mở dạng, hình thành ra cực kỳ chí mạng hoàn cảnh. Không hề nghi ngờ, bởi vì đấu khí xuất hiện, 3 tháng xuống tới, Cửu Ca thân thủ tạm thời không đề cập tới, nhưng thực lực cường độ quả thật tăng lên mấy lần không chỉ. Cảm giác bây giờ nàng một đấm, liền xem như Lý Tố, cũng phải chí ít dùng tới hoàn chỉnh địa sát chi thuật mới chống đỡ được. Hoàn chỉnh địa sát, đây chính là mang ý nghĩa kim cương bất hoại, phóng nhãn toàn bộ thần thoại giới, đều là do chi không thẹn đỉnh cấp đạo pháp, mạnh hơn nó có, nhưng là không nhiều, không sai biệt lắm một bàn tay liền có thể đếm đi qua. Không sai, thánh nhân chí cao. Phàm Nhĩ tái tiểu cô nương, nương tựa theo 3 tháng bội, đem chính mình tăng lên tới thánh cảnh trước đó. Nhìn xem hai người tiến bộ, Lý Tố nhịn không được thở dài, 3 tháng này, thật đúng là một ngày bằng một năm, lần thứ nhất về việc tu hành có loại đánh mất lòng tin cảm thụ. Hạo Thiên thượng đế, lão nhân ra ngài, không đối, hẳn là cứu mộ ra lão nhân ra ngài thật rất quá đáng. Chính mình loại này, chẳng những đóng cửa, còn kém ngay cả cửa sổ đều cho chặn lại. Đối phương đâu? 3 tháng a. Cái này muốn truyền ra ngoài, đặc biệt là truyền đến thần thoại giới bên kia, không biết sẽ để cho bao nhiêu tu sĩ đêm không thể say giấc, đi ngủ đều có thể khí nguyên địa nhảy lên, trong bách quan tài mặt chỉ sợ cũng nhịn không được muốn chọn tấm mà lên. Hồi tưởng lại 3 tháng xuống tới, thu hoạch của mình, trong lúc nhất thời, thật có một loại kẻ nhạt vô vị cảm thụ. Hắn chủ đạo, 20.000. Hắn tạp đạo, 580 xong. Hắn ngộ được tạp đạo số lượng, tiếp cận 7 triệu. Nhưng là, vì phần này tiến bộ, hắn không ngủ không nghỉ, mấy chục cái phân thân ngày đêm phân chiến, ánh sáng đánh chết người liền vượt qua 2.800, đánh ngất xỉu càng là vô số kể. Kết quả đây, cứ như vậy một chút xíu tiến bộ. Đồng thời, đáng hận nhất chính là chủ đạo còn trì hoãn cước bộ của mình, bất luận hắn như thế nào chuyên tâm tu hành, tăng lên đều rất chậm chạp. Hết hạn trước mắt, khoảng cách ngàn vạn đại đạo, còn kém dòng dã một nửa. Mặc dù thật sự là hắn lại đỉnh lấy thái ớt trần nhà này, hướng lên đột tiến một đoạn lớn khoảng cách. Thực lực so sánh với 3 tháng trước, tăng cường 1.5. Không cần thánh nhân trí cao, hẳn là cũng không sai biệt lắm có thể cùng mới tiến cấp không lâu ngàn vạn đạo cảnh đánh một trận, dùng lời nói, hẳn là có thể trực tiếp đánh chết. Mà đã như thế, hắn vẫn như cũ còn không có chạm tới đại la cảnh bậc cửa, khoảng cách đại viên mãn, còn kém 2.200.000 đầu chủ đạo, cùng 4.2 triệu đầu tạp đạo. Thật sự là một cái khó có thể tin mênh mông công trình, lần thứ nhất hắn thế mà bị tài nguyên bên ngoài vấn đề cho bấp lấy. Quá khó khăn. Không nghĩ tới đây vẫn chỉ là thái ớt hậu kỳ mà thôi, liền đã để hắn như vậy khổ đốn, không thể không tại nguyên chỗ chú lưu tình trạng. Vừa nghĩ tới cho dù nói hắn đột phá liền có thể trở thành 100 triệu đạo cảnh, nhưng mà phía sau còn có 1 tỷ đạo cảnh, còn có trong truyền thuyết chục tỷ đạo cảnh. Cùng càng phía sau nguy thánh, cận thánh hai cái tiểu cảnh giới, tại tăng thêm thánh nhân đại cảnh giới này bên dưới, Lý Tố nhịn không được cảm thấy có chút ủ rũ. Nghĩ đến chính mình phải đối mặt tương lai, cái kia đến không hết kẻ địch đáng sợ, không khỏi trong lòng kiềm chế, hồn quang bị long đong. Càng nghĩ, càng là khó chịu, Lý Tố nhịn không được thật sâu thở dài, bởi vì chính mình còn đốn, cũng bởi vì thiếu nữ trước mắt cái kia có thể xưng kỳ tích bình thường tiên phú, nhịn không được ai thán. "Tiểu thư, ngươi quả nhiên không giống bình thường a." Chiến đế hàng rào, đối với dị tộc mà nói, vẫn như cũng là một cái không gì sánh được cánh cửa to lớn hạng, có thể cùng không có khả năng, liền xem như thượng vị dị tộc cũng không có cách nào cam đoan. Cho dù đỉnh cấp huyết thống, cũng không thể bảo đảm có thể vượt qua lĩnh vực. Lão gia đã từng cũng đã nói, tài năng của ngươi không cách nào nở hoa, có lẽ là bởi vì quan hệ của hắn, lúc đầu ta còn không tin, hoài nghi. Dù sao, lão gia thiên phú, liền xem như to như vậy tộc, nhìn chung kỳ số 100.0005 lịch sử, cũng tuyệt đối có thể nói được là phần độc nhất làm trễ nhất trở thành đế tôn tồn tại, lại tại tộc tứ đại đế tôn bên trong trước hết nhất chạm tới thánh cảnh bất tượng. Không nghĩ tới, đúng như lão gia nói chỗ, đã mất đi cánh chim che chở, lập tức liền bắt đầu trưởng thành tiến nhập tộc đặc thù nhất thuế biên kỳ. Lại là đấu kiếp khí. Đây chính là tộc trong truyền thuyết đấu khí, truyền thuyết khí này cùng thượng cổ đại vu có quan hệ, tại một cái không có luân hồi nhân đại, mênh mông đại địa tràn ngập một cỗ đặc thù sát khí, khí tức này cực kỳ chẳng lành, nguồn gốc từ tại không có trở lại sinh linh chi nộ, cuối cùng hóa thành đại kiếp, giáng lâm thế gian, hủy diệt hết thảy. Ngay tại Lý Tố không gì sánh được cảm thán thời điểm, phi cũng đồng dạng, đối với tiểu thư nhà mình tiến bộ, vừa mừng vừa sợ, cảm thán ngàn vạn. Đặc biệt là cái kia cực kỳ tính hủy diệt đấu khí, càng làm cho nàng hết sức kinh hỉ, tiểu thư thiên phú có lẽ so lão gia còn mạnh hơn. Làm bị chính mình từ nhỏ nhìn xem, cùng với nuôi thiếu nữ, cựu ca đối với phi mà nói, dì nữ nhi không có gì khác biệt như vậy trưởng thành, tại cựu thiên đế tôn biến mất cái này to lớn ngạt thở bên trong, không thể nghi ngờ là cực lớn an ủi. Bất quá, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Xem hết tiểu thư nhà mình, phi nhịn không được lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Lý Tố, theo khôi phục thực lực, làm cấp cao nhất thích khách, nàng một chút xíu cầm lại chính mình đã từng thiên phú, tổ chức kia bồi dưỡng ra được đặc thù thần giác. Đó là rất huyền diệu năng lực, vô ảnh vô hình, không có bằng chứng, nhưng lại mấy chục lần cứu vớt tính mạng của nàng. Theo phần kia cảm giác dần dần khôi phục, Lý Tố truyền lại cho nàng nguy hiểm cũng ngày càng dần dần sâu, đến gần nhất càng là không gì sánh được khoa trương, chỉ cần đem cái kia thần giác để đặt trên người đối phương, trong nháy mắt liền sẽ có chủng chính mình sẽ bị triệt để hủy diệt cảm thụ. Đồng thời, mỗi qua mấy ngày, phần này cảm thụ liền sẽ tăng lên một cái giai đoạn. Từ vừa mới bắt đầu còn có thể rút đi, cho tới bây giờ, một khi động thủ, như vậy chính mình sẽ bị trong nháy mắt giết chết, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Một lần, làm phi cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi mình thần giác, cảm thấy là trừ vấn đề. Kết quả đi ra ngoài thử một chút, tìm cái cho mình cực kỳ nguy hiểm cảm giác người, lên một lần, kém chút không có bị đối phương đánh chết sau, xác định năng lực không có vấn đề. Nếu năng lực không có vấn đề, như vậy tên trước mắt này liền rất có vấn đề. Nhưng không nghĩ ra a. Nếu là mạnh, cũng không phải không có khả năng lý giải. Nhưng 3 ngày 2 đầu, càng mạnh, liền không thể hiểu. Tu vi cũng không phải giao hẹn, còn có thể 3 ngày 2 đầu thiên trường một tiết. Chớ nói chi là hơi thở đối phương rõ ràng chính là cao đẳng chiến hoàng, đã là chiến hoàng cực hạn, trừ phi như là tiểu thư như vậy thuế biến đột phá, không phải vậy thực lực đều sớm chấm dứt, làm sao có thể còn tại tăng lên. Chính mình, đến cùng mua cái thứ gì? Chương 1040 mới tái sự 23, chương 1040 mới tái sự 23, những ngày tiếp theo, vẫn như cũ rất hòa hải. Cửu ca tích xúc tới một cái rất trọng yếu trước mắt, tràn ra ngoài khí tức không ngừng biến hóa, chập trùng không chừng. Có thể đoán được, khi hơi thở đối phương triệt để vương bước xuống một khắc này, hẳn là nàng làm ra đột phá, bước về phía một cảnh giới khác thời điểm. Về phần Lý Tố, không có đối phương loại kia dựa vào thiên phú nội tình liền có thể cảnh giới hắn, chỉ có thể mỗi ngày đều bận rộn tu hành chủ đạo, tập đạo tiến độ triệt để làm trễ nải xuống tới, cắm ở 6 triệu, không có cách nào tại tăng lên. Cũng không biết vì cái gì, hắn có loại cảm giác, tại chính mình chủ đạo viên mãn trước đó, tiếp tục tăng lên tập đạo, sẽ ra sự tình, tập đạo sẽ trái lại đối với hắn chủ đạo sinh ra không cách nào vãn hồi ảnh hưởng. Bất quá cũng may thời gian tương đối dư dả, mới tái sự cũng mới bắt đầu chưa tới nửa năm, khoảng cách kết thúc còn có dòng dã thời gian nửa năm. Đồng thời tạp đạo coi như không tu luyện, trước tiên đem số lượng thu thập đầy đủ, cũng là có thể. Tính đến trước mắt, hắn tạp đạo số lượng đã đạt đến kinh người 760 vạn, khoảng cách viên mãn, vẹn vẹn chỉ kém không đến 240 vạn. Mặc dù nói chỉ còn lại không tới hơn 200 vạn, đối với Lý Tố mà nói, vẫn như cũ không phải một kiện đơn giản nhiệm vụ. Tương phản, càng về sau mang đến cho hắn một cảm giác, liền trở nên càng khó. Trước đó chỉ cần là khác biệt chủng tộc chiến hoàng cấp dị tộc, Lý Tố đều có thể nhẹ nhõm khai quật mấy ngàn khác biệt tạp đạo, cho tới bây giờ, một cái nhiều lắm là cũng liền mấy trăm. Hắn bao gồm rất nhiều nền vào cho dù nói dị tộc loại này khác biệt thiên phú, trên thực tế càng nhiều cũng chỉ là một loại nhiều đạo hợp thành, cũng không phải là căn bản khác biệt. Không chỉ có số lượng đại giảm, cảm ngộ đứng lên cũng tương đối tốn sức, cần không ngừng tái tuyển, cẩn thận thăm dò mới được. Cái này khiến hắn tại đối mặt đối thủ thời điểm, không thể không xâm nhập nghiên cứu, nhiều lần nghiên cứu một chút ở trong, kết quả đem người cho nghiên cứu chết. Còn tốt, hành vi của hắn đều tương đối bí ẩn, mỗi lần ra tay đều là tại địa phương khác phát sinh đại chiến thời điểm, không phải vậy hình ảnh này muốn bị phát hình ra ngoài, đối với hắn danh dự không thể nghi ngờ sẽ chiếu được không tiểu nhân chủ kích. Thuận tiện, còn phải nói một câu. Theo thời gian không ngừng trì hoãn, rất nhiều người bại trận rời sân, lại hoặc là tử vong quan hệ, còn dư lại người, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, đôi này Lý Tố quan sát kế hoạch thực cũng chiếu thành không tấm ảnh nhỏ vang. Trước đó không lâu, hắn thiếu chút nữa bị Quang Minh dị tộc cho đụng phải. Chẳng những là 33 dị tộc một trong, hay là trung vị năm cấp đầu đường, may mắn cái kia một hồi cũng có người dự định đối với hắn tiến hành đánh lén, nếu không, chỉ sợ không thể thiếu tiến hành một trận đại chiến. Quang Minh dị tộc, ngươi khoan hãy nói, là thật mạnh. Chủ yếu là tốc độ thật nhanh, cơ hồ quang mang rơi vào trên người thời điểm, công kích của hắn cũng đánh vào người. Lý Tố lui không thể nghi ngờ có thể nói nhanh chóng vẫn là bị đối phương quang mang cho chiều đến, bị đối phương đá một cước, cho dù hắn lúc đó thân thể lập tức phát sinh biến hóa, vẫn như cũng bị đối phương đá bên trong, lực lượng khổng lồ kém chút không có đem hắn lục thân chặn ngang đánh gãy. Lần này, thế nhưng là tương đương để hắn giật mình. Đối phương quang mang độ chấn động có chút ngoài dự liệu, đồng dạng nguyên tố, thế mà không cách nào tránh né, tại công kích của hắn ở trong, bị giải thể. Bất quá tốt là mặc dù thấp một cước, nhưng cũng bị hắn bắt được không ít tạp đạo, không sai biệt lắm hơn 10 vạn tả hữu quang hệ tạp đạo, xem như lại bổ. Ở giữa, Ninh Vô Hạ bên kia đã từng liên lạc qua Lý Tố một lần, nói là tìm giúp đỡ, đồng thời còn kỹ càng hỏi thăm hắn một chút liên quan tới phun ánh sáng trùng tin tức. Đáng tiếc, dòng dã nửa năm trôi qua, phân thân của hắn mặc dù vẫn luôn ở mảnh này trên thảo nguyên, từ đầu đến cuối không thể phát hiện phun ánh sáng trùng mẫu trùng. Không có cách nào phía dưới, Lý Tố chỉ có thể một mảnh tìm kiếm đồng thời, một bên nuốt không ít phun ánh sáng trùng, phong nói không gian ở trong. Đang cùng mình xác định sau, Ninh Vô Hạ không có ở nói thêm cái gì, chỉ là để hắn càng hợp có thể thu thập tạp đạo, một khi bắt đầu hành động, liền sẽ lập tức thông tri hắn. Sau đó, hơn một tháng, Ninh Vô Hạ tại không cùng hắn tiến hành qua liên hệ. Đối mặt kết quả này, Lý Tố cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phun ánh sáng trùng đối với thần thoại giới mà nói, đó là có tính chiến lược giá trị. Cũng không biết nàng định làm như thế nào. Mặc dù nói sinh chi đại lục đối địa tộc mà nói, chỉ là bên trong một cái thí luyện chi địa, dạng này bọn hắn còn có dòng dã ba cái, có thể lớn như vậy một mảnh thảo nguyên, toàn bộ lấy đi phía dưới, động tính to lớn hoàn toàn có thể tưởng tượng. Tộc phương diện không có khả năng không phát hiện được. Một khi phát hiện, một trận đại chiến căn bản là tránh không khỏi. Không chỉ có như vậy, địa thành chỗ vị trí không thể nghi ngờ thuộc về 33 dị tộc nội địa, là trung tâm, cùng mặt khác 4 nhà thượng vị dị tộc láng giềng không nói, vòng ngoài là trung vị dị tộc, lớn vòng ngoài thì là hạ vị dị tộc. Một khi bộc phát đại chiến, gặp phải sẽ là 4 phương 8 hướng, liên tục không ngừng dị tộc vây quét. Nghĩ tới đây, Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình, ân, phải nắm chắc, cơ hội như vậy cũng sẽ không có lần nữa. Dù sao, loại này cơ hội tụ tập nổi danh, vô danh dị tộc thể tụ một đường trọng thể tái sự, gần như không có khả năng sẽ có lần thứ hai, tối thiểu trong thời gian ngắn sẽ không có. Nói cách khác, lần này hắn muốn không có kiếm đủ, muốn gom góp ngàn vạn đạo vận chuyện này, trên cơ bản có thể nói là không thể nào. Chủ yếu là vấn đề thời gian. Nếu là hắn còn có mấy ngàn, mấy vạn năm thời gian có thể từ từ dày vò, cũng là không quan trọng. Nhưng rất hiển nhiên, bây giờ Lý Tố hắn đã đợi không dậy nổi, địa phủ, thiên đình đồng thời xuất thế, mặc kệ nguyên nhân khác hay là cố ý, đều mang ý nghĩa biến hóa, cũng mang ý nghĩa thần thoại giới đọc lại mấy trăm ngàn năm cân bằng đã bị đánh vỡ. Cái này kinh thiên sóng lớn phía dưới, đến tột cùng có bao nhiêu mạch nước ngầm, không ai biết. Tăng lên, lửa xém lông mày. Lý Tố bên này coi chừng hành động thời điểm, mới tái sự không khí, cũng tiến vào nửa hiệp sau. Nương theo lấy đến từ ngũ đại thượng vị trong dị tộc nghĩ ra tộc thiên kiêu xuất thủ, kinh khủng tính tượng thiên phú, như là dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người bình thường, trong nháy mắt cầm xuống vượt qua trăm vị cường giả, trong đó thậm chí có mấy danh trăm triệu đạo cảnh. Thiên tộc, thần tộc, tộc, tam tộc các thiên kiêu cũng nhao nhao hạ tràng. Dù là cách nhau rất xa, quan sát lấy bị chính mình đánh bất tỉnh tên kia thiên phú Lý Tố cũng nhịn không được nhíu mày. Rất mạnh. Dù là nói là hắn, cũng không thể không cho ra dạng này một cái đánh giá. Mấy tên này thiên phú, cơ hồ tương đương tại siêu phẩm đạo pháp, mặc dù không đạt được thánh nhân trí cao tình trạng kia, nhưng cũng khoảng chừng dưới của hắn. Không thể nghi ngờ, hắn thật bất ngờ. Bởi vì, ý vị này xuất thủ bốn cái gia hỏa, tại công pháp cái này mặt tầng bên trên đã cùng Lý Tố hắn tương đương. Thánh nhân trí cao, cường đại bộ phận không chỉ có chỉ là uy lực, còn có thể chạm đến cấp độ. Mà thượng vị dị tộc thiên kiêu lực lượng, không thể nghi ngờ có được tiếp cận thánh nhân trí cao uy năng. Trước mắt hắn thực lực mà nói, nhiều nhất áp chế một cái, hai cái liền phải ăn thiệt thòi, ba cái trực tiếp quay đầu. Đối mặt kết quả này, Lý Tố thần sắc càng phát ngưng trọng lên, đây tuyệt đối là lần đầu, tại mọi người cảnh giới giống nhau tình huống dưới, cho hắn to lớn như vậy áp lực, phải biết người trước đó, thế nhưng là tự hồn cả thánh. Tựa hồ theo mấy người một phát, cho tới nay không có cái gì phản ứng cự ca, giờ phút này chậm rãi giơ lên đầu của mình, khí thế của nàng cũng tại thời khắc này đạt đến một cái đỉnh điểm, từ cực đoan không ổn định, từng điểm bình tĩnh lại, khủng bố, lực lượng kinh người như là rút đi như thủy triều, rút vào cái kia nho nhỏ thân thể ở trong. Thiếu nữ không nói một lời, nhảy lên một cái, ánh mắt không gì sánh được thâm thúy, cùng hơn nửa năm trước so sánh, hoàn toàn khác biệt. Nàng nhìn về hướng Lý Tố, đôi mắt dị thường bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, "A Tố, ngươi cũng không phải là nô lệ, đúng không?" Chương 1041 mới tái sự 24, chương 1041 mới tái sự 24, Lý Tố không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn đối phương. Hắn dĩ nhiên không phải nô lệ, hắn chẳng những không phải nô lệ, thậm chí ngay cả dị tộc đều không phải là, lời này nhất định là không thể nói. Dù vậy cửu ca tình cảnh tương đương có bách, bị tộc nhân của mình hãm hại. Có câu nói hay lắm, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác. Chớ nói chi là, trên người hắn thế nhưng là treo thánh sát lệnh, đặc miêu hay là cấp 13 khác thánh sát lệnh. Bắt được hắn, tương đương với xong một cái 1 tỷ đạo cảnh. Hơn nữa còn là Ninh Vô Hạ loại kia trình độ 1 tỷ đạo cảnh, đầu người quá mắc. Cửu ca không có tiếp tục truy vấn, rời đi đề tài nói, ngươi tới thành mục đích là cái gì? Vì mạnh lên. Điểm ấy đến không cần giấu giếm, dù sao ngay tại lúc này, hắn cũng vẫn tại mạnh lên. Cửu ca hít một hơi thật sâu, nhịn không được nói, vậy tại sao muốn tới Đăng Phong? Đối mặt cái này hỏi thăm, Lý Tố khỏe miệng không nhịn được kéo ra, có chút lá gan đau nói ngoài ý muốn. Cửu ca sửng sốt một chút, một bên phi cũng không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, không thể nghi ngờ, đáp án này tương đương ngoài ý muốn. Từ nó xuất thủ đem chính mình cứu, phi liền ý thức được, Lý Tố thân phận không thích hợp, có vấn đề. Đặc cấp kỹ xảo cái gì, đầy đủ cố gắng, tăng thêm trải qua đủ nhiều chiến đấu, vẫn là có khả năng. Nhưng lấy 1 địch 10, đồng thời bên trong còn có mấy vị 33 trung vị dị tộc thiên tiêu, tăng thêm ngàn vạn đạo cảnh, trăm triệu đạo cảnh cấp bậc cường giả vây công, hơn 10 phút vẹn vẹn chỉ là trọng thương đã rất bất khả tư nghị, cuối cùng hắn ngược lại như là người không việc gì một dạng xuất hiện, đem các nàng toàn cứu được. Loại trình độ này, cũng không phải chỉ là tán nhân có thể đạt tới, nội tình thủ đoạn quá mức hùng hậu, chỉ dựa vào thiên phú căn bản không thể nào nói nổi. Chính là cửu ca, nàng phần này trưởng thành cũng không phải đơn thuần thiên phú. Sớm tại nàng từ sinh ra tới một khắc này bắt đầu nó, cha nó liền vì đó không ngừng nện vững chắc căn cơ, mấy trăm năm như một ngày tỉ mỉ điều tố bồi dưỡng, hôm nay thủy biến, bên trong tối thiểu tầng 7, là ngày xưa nội tình. Nhìn xem Lý Tố can đau dáng vẻ, cửu ca sửng sốt một hồi sau, đột nhiên không nhịn được cười khanh khách đứng lên. A Tố, ngươi thật là đủ xui xẻo. Một bên phi mà nói, cũng có chút nhịn không được, hoàn toàn chính xác đối phương nếu thật chỉ là ngoài ý muốn tuyển lấy Đăng Phong, muốn tham gia tái sự đến ma luyện tự thân lời nói, không thể không sách, đối phương vật khí, đó là thật gặp xui xẻo. Phải biết tộc chi thành, phe phái mấy trăm. Trong đó, có đấu tranh mười mấy nhà, người chết ta sống lại vẹn vẹn chỉ có cùng phái cùng kỹ xảo phái. Nói cách khác, tận bạn khác biệt tái sự, mấy trăm khác biệt phe phái, hết lần này tới lần khác hắn một cước đã dẫm vào đáng sợ nhất trong vòng xoáy, vận khí này nếu là đi sòng bạc, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Lý Tố mí mắt nhịn không được nhảy lên, thực sự không nghĩ tới trước mắt thiếu nữ này, tại phụ thân biến mất, chính mình lại đối mặt cuồng phái nhằm vào cục diện như vậy phía dưới, thế mà còn có tâm tình trêu chọc hắn. Không thể không nói, trêu chọc rất cho lực, tim như là trúng một kiếm. Cười một hồi, cửu ca rất đột nhiên đạo, lúc kia, vì cái gì không tiếp tục giả vờ chết? Nếu là không hiểu quấn vào phiền toái như vậy ở trong, lúc kia giả chết, tùy ý các nàng lâm vào nguy cơ, khốn nhiều ở tại trên người phiền phước, tự nhiên mà vậy cũng liền giải khai. Lý Tố nghe vậy, thở dài, ngươi không cứu ta, ta liền chết thở. Cửu ca bình tĩnh nhìn Lý Tố nửa ngày, nhẹ nhàng nói, dạng này a, ta đã biết. A Tố, ta phải đi, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Đi. Ân, ba ba hắn trước khi rời đi, từng cùng ta nói qua, hắn thành lập Đăng Phong, chạm tới một ít người lợi ích, hắn như tại thì không có gì, chỉ khi nào có một ngày hắn xảy ra chuyện cùng Đăng Phong tương quan hết thảy, tất nhiên sẽ bị người nhầm vào, thậm chí hủy diệt. Cho nên, vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, hắn an bài cho ta đường lui. Mặc dù nói là ngoài ý muốn, nhưng ngươi không hề nghi ngờ đã bị cuốn tiến đến. Không chỉ có như vậy, còn mấy lần đảo loạn kế hoạch của đối phương, cùng phái người nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, một khi ta đi bọn hắn tất nhiên sẽ điên cuồng đối với ngươi tiến hành trả thù, con đường này ta có thể mang theo ngươi cùng rời đi. Cửu ca chậm rãi nói, làm đế tôn, tâm tư tự nhiên không phải thường nhân có thể ước đoán. Đồng thời đến loại cảnh giới đó, trong cõi u minh tự nhiên sẽ có cảm ứng, không có khả năng để cho mình nữ nhi mến yêu, bại lộ tại ở trong nguy hiểm. Lý Tố có chút hiếu kỳ, nhịn không được nói, nói thật ra, ta không biết rõ, vì cái gì cùng phái muốn như vậy nhằm vào kỹ xảo phái. Hai phái kia phương hướng mặc dù khác biệt, nhưng không đến mức đấu thành dạng này, nếu là lực lượng ngang nhau còn có thể lý giải, đều chen ép thành dạng này, vì sao còn muốn không chết không thôi? Bởi vì bị cuốn vào trung tâm vòng xoáy, Lý Tố cùng Ninh Vô Hạ tự nhiên cũng không ít nghe ngóng hai phái tranh đấu nguyên nhân. Căn cứ bọn hắn lấy được tin tức, Cửu Thiên Đế Tôn làm người địa thấp, gần như không tham dự vào tộc sự vật ở trong, trở thành cực hạn đại la sau, trên cơ bản cũng chỉ ở tại đăng phong bên trong, suy nghĩ kỹ xảo, làm bạn nữ nhi. Sau đó cùng phái nhằm vào kỹ xảo phái lý do cũng rất hoang đường, một lần tình cờ đối chiến, cùng phái người thua, song phương liền kết thủ, từ đó về sau liền không có tốt hơn, đặc biệt là Cửu Thiên Đế Tôn sau khi rời đi, càng lại như là chó giữ chuột mỗi bình thường lao đến. Cái này rất không giải thích được. Nghe được Lý Tố hỏi thăm, một bên phi không nhịn được cười lạnh, mà Cửu Ca cũng là có chút dừng lại, thở dài. Cùng phái cùng kỹ xảo phái chi tranh, lý do rất đơn giản, một trận tình cờ chiến đấu, cùng phái người bại bởi kỹ xảo phái người. Lý Tố ngây dại, hắn meo, thật đúng là nguyên nhân này. Là cái lông a, cùng phái mẹ nó bị điên rồi. Liên vì cái này. Dựa theo logic này, tộc chi thành mấy trăm bè cánh, cùng phái không được một nhà toàn diện giết. Cửu Ca lắc đầu, đương nhiên không chỉ, cuộc chiến đấu kia kỹ xảo phái, nguyên bản cũng là cùng phái người đồng thời hắn vẫn luôn đánh không lại cái kia cùng phái người, thẳng đến hắn rời đi cùng phái, ngẫu nhiên gia nhập đăng phong, bắt đầu học tập kỹ xảo, cũng tại một năm sau, đánh bại cái kia hắn vẫn luôn đánh không thắng người. Cái này có vấn đề gì không? Lý Tố ngậm cùng phái người chiến đấu điên cuồng một chút liền có thể minh bạch, vung gậy tên là Thiên Phú Đại Đồng, thi hành thô bạo chiến đấu, đối đầu có được kỹ xảo người, thực lực trừ phi là tính áp đảo trên lệnh, không phải vậy bị đánh bại rất bình thường, cái này có cái gì tốt đáng giá để ý. Đồng thời, đây xem như chuyện tốt đi. Ý thức được kỹ xảo chỗ tốt, mọi người không đều hẳn là học tập một chút, tăng thêm một bước tăng lên chính mình. Đương nhiên là có vấn đề lớn đi. Phi không nhịn được cười lạnh. Cửu Ca cũng khe khẽ thở dài, sư minh cho là mình không biết, kỳ thật trước đây thật lâu phụ thân liền đã cho nàng nói, chỉ bất quá nàng không nguyện ý từ bỏ, đồng thời lúc ấy phụ thân còn tại, đối phương cho dù phép lối, cũng không dám cầm nàng làm sao bây giờ. Đến bây giờ, đăng phong đã chỉ còn trên danh nghĩa, phụ thân càng là xảy ra sự tình, tiếp tục kiên trì đã không có ý nghĩa, trừ phi có một ngày nàng có được cùng phụ thân một dạng thực lực. Vấn đề cũng không ở chỗ giữa song phương thắng bại, mà là ở đánh thắng điểm này. Bởi vì dựa theo hai người thiên phú, cùng phái người kia thiên phú muốn xa cao hơn đối phương, cái này cũng liền cơ hồ đã chú định, một người khác không có khả năng đánh thắng hắn. Nhìn xem vẫn như cũng một mặt mờ mịt, hoàn toàn không cách nào lý giải Lý Tố, Cửu Ca không khỏi cổ quái nhìn thứ nhất mắt, Phi cũng một mặt kinh ngạc, cái này đều nghe không hiểu. Phi nói thẳng, đối với chúng ta mà nói, thiên phú đại biểu cho giai cấp đại biểu cho địa vị. Hạ vị thiên phú đánh không thắng trung vị thiên phú đánh không thắng thượng vị thiên phú, đây là tuyệt đối, không thể chạm đến. Nhưng mà, kỹ xảo phái kỹ xảo, để cái kia nguyên bản cùng phái hạ vị dị tộc, đánh thắng trung vị dị tộc. Lý Tố ngẩn người, nói ra phần này bên trên còn muốn không rõ, đó chính là đồ đần. Cái này như là tiếp trước huyết thống luận một dạng. Đăng phong kỹ xảo, tương đương với có thể giao phó mỗi một cái bình dân có cao quý huyết thống thứ bình thường. Khó trách cùng phái như vậy nhằm vào kỹ xảo phái, hận không thể đuổi tận giết tuyệt, dù sao dính đến tự thân giai cấp địa vị đồ vật, đặc quyền người nắm giữ bọn họ, làm sao có thể không điên cuồng. Không muốn hết tất cả biện pháp đi nhằm vào. So sánh với Hoa Sơn phái lý niệm chi tranh, tại cùng phái cùng kỹ xảo phái giai cấp chi tranh trước mặt, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Lý niệm còn có thỏa hiệp chỗ trống, còn có nhượng bộ không gian. Giai cấp, trừ một phương máu cạn, chảy hết, không có bất kỳ cái gì dừng lại khả năng. Nơi này, có lẽ có người muốn hỏi đã như vậy giai tầng thống trị chỉ cần đem kỹ xảo nắm giữ không lâu tốt. Dù sao thiên phú càng cao, tu luyện kỹ xảo, tự nhiên cũng càng mạnh à, đối phương có thể đột phá, chính mình cũng có thể đột phá, phụ đến chính, không lâu triệt tiêu sao? Nói đùa, rõ ràng chỉ cần ngồi liền có thể đối với nó tiến hành thống trị, tại sao muốn phí sức đứng lên? Chương 1042 mới tái sự 25 chương 1042 mới tái sự 25 ngươi muốn cùng ta cùng rời đi sao? Cửu Ca mở miệng lần nữa, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong, Lý Tố xuất hiện mặc dù là cái ngoài ý muốn, nhưng cũng đưa nàng giải phóng. Hai lần lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh, đều là bởi vì hắn mới đi ra. Mặc dù ở chung không lâu, nhưng không thể phủ nhận tại Cửu Ca đáy lòng đã in dấu xuống Lý Tố bộ dáng. Đối mặt với đối phương lần nữa mời, Lý Tố khe khẽ lắc đầu. Không nói những cái khác, vẹn vẹn chỉ là nhân tộc thân phận này, liền đã chú định hắn không có khả năng cùng đối phương cùng một chỗ. Cửu Ca hít một hơi, có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mà một bên Phi thì là trực tiếp nhẹ nhàng thở ra, loại này thiên kiêu phía sau, tất nhiên có đối ứng tộc đàn, đồng thời chỉ sợ còn không phải loại kia tộc đàn nhỏ yếu, mà là khá cường đại loại kia. Loại người này, cho dù nói Cửu Ca có được vô hạn quang minh đấy tương lai, cũng không có khả năng đi theo, trừ phi có mục đích riêng. Đối phương cự tuyệt, nói cách khác hắn sẽ đến đăng phòng, thật cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn, vận khí quá mức hỏng bét, vừa vặn một cước đã dẫm vào nhất không thể đụng vào trong nước xoáy. Các ngươi gọi ngay bây giờ tính rời đi sao? Lý Tố nghĩ mở miệng nói, mặc dù nói dẫm vào vòng xoáy này là ngoài ý muốn, là vận khí không tốt, nhưng có thể quen biết cũng là một loại duyên phận. Ân, bất quá, trước đây còn phải đi làm một việc. Cửu Ca không có giấu giếm, rất nói thẳng, phải đi thu hồi, nếu là bởi vì chịu không nổi áp lực mà lui ra, cái kia không có cách nào, là hắn tuyển lấy, nhưng phản bội chính là một chuyện khác. Phụ thân đem hắn xem như thân tử, tâm huyết tiến hành bồi dưỡng, kết quả hắn lại phản bội phụ thân, cô phụ thân bỏ ra tình cảm. Nói đến đây, Cửu Ca có chút dừng lại, ánh mắt bắt đầu trở nên băng lãnh, bên trong tràn ngập sắc cơ. Chỉ có cái này, không thu hồi đến, không được. Nghe Cửu ca lạnh lùng phảng phất biến thành người khác lời nói, Lý Tố nghĩ nghĩ sau nói, được chưa, vừa bạn ta cũng muốn tìm mấy gia hỏa khác trò chuyện chút, bị người đánh thành như thế, hay là lần đầu tiên trong đời. Cửu ca ngơ ngác một chút, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, vừa quay đầu. Mặc dù người nhìn tương tự một đứa bé, nhưng tâm trí cũng không còn nhỏ, trong nháy mắt liền minh bạch Lý Tố ý tứ trong lời nói. Hỗ trợ là nhân tình, đi tìm phiền toái thì là hợp tác. Tạ ơn. Lý Tố cười cười, nói cái gì đó. Tiểu thư, tối thiểu cho đến trước mắt, ta vẫn là đang phong tay chân không phải. Ngươi mua xuống ta thế nhưng là tốn không ít tiền. Cửu ca sửng sốt một chút, trong nháy mắt nghĩ đến mua xuống Lý Tố tình huống, hồi tưởng lại đối phương ngay lúc đó tâm tình, không nhịn được bật cười. Tiền là không ít, bất quá, xem chừng lúc ấy A Tố ngươi hẳn là muốn tự tử đều có. Ai nói không phải đâu. Lý Tố khổ cười một cái, sau đó nói, như vậy, ngươi dự định làm sao tìm được hắn? Còn cần tìm sao? Ta xuất hiện, hắn tự nhiên sẽ tới. Cửu ca rất trực tiếp, cùng phái người sẽ không bỏ qua Đăng Phong, tự nhiên cũng liền không có khả năng buông tha cùng Đăng Phong có trực tiếp quan hệ chính mình. Dạng này a, cũng là cái biện pháp. Lý Tố nháy nháy mắt, rất đột nhiên nói, đúng rồi, Cửu ca ngươi là muốn rời đi tộc sao? Đúng vậy. Phụ thân mất tích, toàn bộ tộc đối với nàng mà nói, đã không còn là che chở chi địa, bởi vì Đăng Phong, phụ thân có rất nhiều tiềm ẩn địch nhân rồi, muốn an toàn trưởng thành, nàng nhất định phải rời đi tộc. Đã như vậy, cái kia có đánh hay không tính náo một cái lớn. Làm lớn chuyện. Ân, đơn giản điểm tới nói chính là đại lượng thu hoạch điểm tích lũy, siêu việt tất cả những người khác điểm tích lũy, làm tộc thiên tiêu, tái sự bảng đánh vào top 10, cũng là chuyện đương nhiên a. Lý Tố mỉm cười, đưa ra đề nghị. Cửu ca nghe vậy, đôi mắt nhịn không được có chút phát sáng, lập tức minh bạch Lý Tố trong lời nói ý tứ, nếu là đánh vào top 10, toàn bộ dị tộc ánh mắt không thể nghi ngờ đều sẽ tập trung tới, mà lúc này đây nàng lại vẫn cứ thoát đi tộc, đối mặt loại tình huống này, toàn bộ dị tộc chỉ sợ đều sẽ suy đoán, sẽ hiếu kỳ. Có một số việc, tại dưới bóng ma còn không có cái gì, chỉ khi nào ra ánh sáng đi ra, vấn đề nhưng lớn lắm. Cũng lúc, mặc dù không đến mức liên lụy cuồng phái phía sau hết thảy mọi người, nhưng cầm đầu đám người kia tuyệt đối thời gian sẽ không tốt hơn, thậm chí sẽ bị xử lý. Muốn cho rằng muốn trở về, muốn báo thủ, hẳn là tại rất lâu sau đó không nghĩ tới thế mà còn có loại biện pháp này. Một bên, Phi ngay vậy, lập tức nhíu mày. Nàng cũng cấp tốc ý thức được chuyện này chỗ tốt, nhưng ở mặt tối đợi qua nàng rất rõ ràng, làm như vậy đằng sau, sẽ phát sinh cái gì. Đám người kia tuyệt đối sẽ nổi điên, tiểu thư bây giờ thực lực mặc dù tiến bộ cực lớn, nhưng như trước vẫn là không có thành thục đóa hoa, còn cần ẩn tàng phong mang, không thích hợp quá bại lộ chính mình, đồng thời phong mang quá lộ, cũng sẽ để những cái kia an tâm lại ra hỏa, cảnh giác lên, sợ sẽ tiểu thư trở thành cái thứ hai cựu tiên đế tôn. Nghĩ tới đây, Phi nhẹ hít một hơi, tiểu thư mặc dù tâm trí thành thục, nhưng dù sao tuổi trẻ, lúc này nhìn về hướng Lý Tố đạo, biện pháp không sai, nhưng này a làm cũng quá chậm trễ thời gian, mặc dù thời gian đã qua hơn nửa năm bây giờ những người còn lại vẫn như cũ rất nhiều, điểm tích lũy phương diện càng là càng về sau thì càng nhiều, trừ phi tiêu tốn thời gian mấy tháng không ngừng đoạt phân, không phải vậy muốn đánh vào top 10, căn bản cũng không khả năng. Rất huyền chuyển, nhưng Phi nhìn Lý Tố trong ánh mắt, nhưng trong nháy mắt nhiều một tia cảnh giác. Tiểu tử này, là cố ý sao? Cửu ca nghe được Phi phân tích, sáng tỏ đôi mắt lập tức tối đi một chút, bởi vì chỗ tốt, để nàng quên muốn làm thành chuyện này phiền phức trình độ. Phi tiền bối không nên hiểu lầm, nếu nói ra kế hoạch này, vấn đề thời gian, Cửu ca vấn đề an toàn, tự nhiên đều muốn cân nhắc. Lý Tố mỉm cười, tự nhiên minh bạch ý nghĩ của đối phương, đề án này cũng không phải hắn lâm thời nghĩ ra được. Mà là như hai nữ thật cùng đường mặt lộ, không thể không trốn đến thần thoại giới bên kia, Lý Tố chuyên môn nghĩ ra được buồn nôn tộc. Đầu tiên là Cửu ca an toàn, nếu là nàng tự mình hạ trận, tự mình săn giết, tự nhiên sẽ để dấu ở cuồng phái sau lưng đằng kia giai cấp kiếm kỵ, sợ sẽ chính ca hội trưởng thành là một cái khác Cửu Thiên Đế Tôn. Nhưng, nếu là vẹn vẹn chỉ là đưa đao đâu, thì như nói người do chúng ta động thủ trấn áp, để Cửu ca đến tiến hành một bước cuối cùng. Cứ như vậy, điểm tích lũy mặc dù bị Cửu ca được, nhưng lại sẽ không hiện ra bao nhiêu thực lực. Mặc dù dù vậy, cùng trong phái cũng tất nhiên có người sẽ phát cuồng, tỉ như những cái kia xông lên phía trước nhất đã bại lộ thân phận. Nhưng là không làm như vậy, bọn hắn liền sẽ bởi vì Cửu ca rời đi mà dừng lại sao? Ta cảm thấy sẽ không, dù sao gia hỏa kia vì bức Cửu ca phát cuồng, thậm chí không tiếc ở trước mặt nói ra Cửu Thiên Đế Tôn bỏ mình tin tức, nói rõ cách khác dưới mặt trận người đều sớm sát tâm đã định, coi như Cửu ca rời đi, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha đi. Hai nữ khẽ giật mình, hai nữ đều không ngu ngốc, trong nháy mắt liền minh bạch Lý Tô ý tứ. Dù là có chỗ hoài nghi, Phi cũng nhịn không được nhãn tình sáng lên, nếu là như vậy lời nói, thế thì thật đúng là không có gì. Dù sao nút trong bóng tối ra hỏa, tùy tiện là sẽ không hạ trận, chỉ cần tiểu thư không có thể hiện ra để bọn hắn kiêng kỵ thực lực, dù là thật náo động lên động tĩnh, bọn hắn chỉ cần giữ im lặng liền có thể, dù sao từ đầu đến đuôi, bọn hắn cái gì cũng không làm qua. Không chỉ có như vậy, một khi sự tình thật ra ánh sáng, bị đế tôn chú ý, có áp lực cũng chỉ sẽ là mặt ngoài, không, phải nói trực tiếp chính là rất nhà đám người kia, dù sao bọn hắn ngăn lại sự tình, lại làm thành dạng này, tất nhiên sẽ bị nói hành sự bất lực, cùng nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Loại chuyện này, Phi thấy nhiều lắm. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Lý Tố, sau lưng ẩn ẩn có chút phát lạnh, gia hỏa này, thật sâu tính toán. Mà Cửu ca, cũng là trường lớn ánh mắt của mình, nàng chỉ là không đủ kinh nghiệm, đầu óc chuyển tương đương nhanh, lập tức ý thức được kế hoạch này nếu là thật sự thành công, những người khác không nói, công kích phía trước rất nhà, tuyệt đối phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nghĩ tới đây, Cửu ca nhịn không được nhảy cấm đăng phong khốn cảnh, phụ thân mất tích, không thể nghi ngờ để nàng đối với rất nhà tràn ngập phẫn nộ, nếu là có thể để nó khó chịu, để nó bị hao tổn, nàng đều sẽ vô cùng cao hứng. Bất quá, Phi rất nhanh thanh tỉnh lại, bây giờ đã đến cuối cùng, có thể lưu đến bây giờ, liền mỗi một cái đơn giản. Kế hoạch là không tệ, nhưng chấp hành lên độ khó không thể nghi ngờ cao hơn, càng quan trọng hơn là thời gian không đủ. Dù là có cảnh giới ưu thế, dưới cùng cảnh giới, nàng muốn cầm xuống một cái cũng muốn tốn hao không ít khí lực, huống chi bắt sống đưa cho tiểu thư. Cửu ca cũng sửng sốt một chút, sau đó cũng hiểu rõ ra, mới tái sự trên chiến trường người, đều là chiến hoàng cấp, đánh giết còn muốn phế không ít khí lực, huống chi bắt sống. Phải biết, đối phương thế nhưng là có truyền tống ngọc, một khi phát hiện không ổn, chỉ sợ ngay lập tức sẽ truyền tống rời đi, dù sao so sánh với bảo vật, tính mạng của mình không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Lý Tố nghe vậy, mỉm cười, hoàn toàn chính xác, như kế hoạch này là từ giờ trở đi lời nói, độ khó thật đúng là không thấp. Phải biết, đến cái này đại hậu kỳ, liền xem như hắn muốn bắt người, cũng rất phiền phức. Nhưng vấn đề là hắn cũng không phải là hiện tại mới động thủ à, mà là từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liền không có dừng tay qua. 6 triệu thực tế tạp đạo, tiếp cận 8 triệu lĩnh ngộ tạp đạo, mặc dù ngàn vạn đạo cảnh, 100 triệu đạo cảnh cho hắn cung cấp không ít, nhưng càng nhiều hay là các loại cao đẳng chiến thánh, sơ đẳng chiến hoàng, trung đẳng chiến hoàng, cao đẳng chiến hoàng cung cấp. Trên thực tế, kế hoạch này cũng là hắn gõ bất tỉnh quá nhiều người trực tiếp giết lại không được, dù sao điểm tích lũy quá nhiều, đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Về phân hạ, Lý Tố lại không nỡ, những người này nói không chừng tương lai liền sẽ đạp vào chiến trường, trở thành thần thoại giới địch nhân của hắn, bởi vậy tại ngộ đạo bên ngoài, hắn cũng đang không ngừng suy tư, những người này muốn làm sao. Người khoan hay nói, dù là tại âm nhu quỷ kế bên trên không có thiên phú gì, nhưng này a thời gian dài suy nghĩ xuống tới, giết chết không ít tế bào não sau, vẫn thật là bị hắn nghĩ ra như thế một cái cho tộc lực ngạn, thêm lớn chắn kế hoạch. Thời gian phương diện không cần lo lắng, ta đã giải quyết, mặc dù không nhất định có thể cam đoan 5 vị trí đầu, nhưng nếu chỉ là tái sự điểm tích lũy lời nói, tiến vào top 10 vấn đề cũng không lớn. Hai nữ sững sờ, không tự chủ được nhìn về hướng Lý Tố. Ta đến chỗ này thành là vì lịch luyện, vì cùng người khác nhau tác chiến, hơn nửa năm này xuống tới, ta bắt không ít người. Lý Tố khẽ mỉm cười nói, bởi vì không rõ ràng cựu ca ý nghĩ, ta cũng không có giết chết bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn trấn áp. Chương 1043 mới tái sự 26 chương 1043 mới tái sự 26 hơn nửa năm thời gian, không thể nghi ngờ đủ để cho người quên quá nhiều đồ vật. Cửu Thiên Đế Tôn cùng Vô Tâm Chân Nhân mất tích hình thành chấn động không thể nghi ngờ rất lớn, bất luận là 33 dị tộc bên này hay là thần thoại giới không thể nghi ngờ tất cả mọi người khẩn trương lên, mặc dù bây giờ trạng thái dị tộc trội hơn thần thoại giới, đặc biệt là ở chính giữa tầng dưới giai đoạn, thần thoại giới thuyết là toàn diện tan tác đều không đủ. Nhưng tất cả mọi người biết, một khi đại chiến bộc phát, trung hạ tầng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Vẹn vẹn chỉ là cực hạn đại la loại cấp độ kia chém giết cũng đủ để cho lớn như vậy thiên đình hóa thành đất khô cằn, khắp nơi trên đất thi hải. Về phần thánh nhân xuất thủ, không thể nghi ngờ thì càng đáng sợ. Bây giờ cũng không phải thời đại thượng cổ, không phải cái kia có thiên đạo chủ đạo hồng hoang đại thế, thánh nhân thật muốn bộc phát chém giết, toàn bộ thiên đình chỉ sợ đều sẽ bị máu xâm nhiễm, thi thể sẽ hóa thành sông lớn, tất cả mọi người đem nhập tiếp. Cũng may, mặc dù bầu không khí một lần kéo căng, nhưng rõ ràng song phương đều rõ ràng một khi khai chiến sẽ đối mặt kết quả. Đây cũng không phải là làm tốt người phía dưới đều chết hết liền có thể sự tình, cái này cần là làm tốt chính mình có thể sẽ vẫn là chuẩn bị. Dù sao, đối diện không kém, một khi liều mạng, chắc chắn sẽ có người sẽ bị mang đi. 33 dị tộc trực tiếp kéo vang lên cảnh báo, tất cả mọi người đang chuẩn bị, mặc dù không biết dạng này chuẩn bị có ý nghĩa hay không, nhưng lại không ai dám lãnh đạm. Tình huống như vậy, duy trì trọn vẹn hơn tháng mới lấy làm dịu. Nếu không có bộc phát đại chiến, người phía dưới tự nhiên về tới nguyên bản dáng vẻ, nên làm gì, làm gì. Mới tái sự lại lần nữa bị kéo ra ngoài, tại toàn trong dị tộc tiến hành phát ra, muốn thông qua thiên tiêu ở giữa chiến đấu, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đè xuống bất an trong lòng. Dù sao, mặc dù bởi vì cường đại dẫn đến sức thừa nhận cũng kinh người, có thể thời gian dài đối mặt giữa sinh tử đại khủng bố, không có mấy người chịu được, tiên nhân cũng không được. Theo đấu thiên đế tôn thần niệm trở về, ra lệnh một tiếng, mới tái sự trở thành chuyển di tất cả mọi người ánh mắt trung tâm. Tái sự vẫn như cũ triển khai, người ở bên trong nhưng không biết tình huống bên ngoài. Theo kinh người chiến đấu càng ngày càng nhiều, các thiên tiêu ở giữa va chạm càng phát ra kịch liệt, đặc biệt là thượng vị dị tộc thiên tiêu cũng bắt đầu hạ chẳng sau, chủ đề bị triệt để thay đổi. Ánh mắt mọi người lại lần nữa về tới cái này khoảng chừng hơn 5 triệu dị tộc thiên tiêu tham gia giải thi đấu phía trên. Vô số đại chiến hình ảnh bị phát ra, cá nhân bảng, tái sự bảng cũng hiện ra tại trước mặt mọi người. Cá nhân bảng không thể nghi ngờ, đại biểu cho dị tộc thế hệ tuổi trẻ, mạnh nhất thiên tiêu. Mặc dù có 100 triệu đạo cảnh, ngàn vạn đạo cảnh tham gia, không tính toàn bộ thiên tiêu, nhưng cũng chính vì vậy, có thể lên bảng không thể nghi ngờ đều là cấp cao nhất. Vốn là còn chủng tộc bảng, dù sao mới tái sự ban thưởng bên trong, có thể trở thành nổi danh dị tộc. Nhưng đó là nhằm vào vô danh dị tộc, cùng hạ vị 18 bên trong 3 vị trí đầu. Bởi vậy cũng không có phong suất. Cuối cùng không thể nghi ngờ chính là tái sự bảng. Tộc chi thành tái sự có bao nhiêu, phàm là đi qua một lần đều biết, rực rỡ muôn màu chừng mấy vạn. 10 người là đội ngũ, cùng hưởng điểm tích lũy, không thể nghi ngờ rất ý mới, để không ít dị tộc hiếu kỳ, dù sao tương lai chính mình cũng có khả năng sẽ đi tộc chi thành lịch luyện, như vậy gia nhập cái gì tái sự, đã làm cho khảo cứu. Dù sao, những này tái sự bản thân, không chỉ có riêng chỉ là tái sự, càng mang ý nghĩa cái quần thể này, một tổ chức. Hơn nữa còn là thượng vị dị tộc trên địa bàn tổ chức, cái này ý nghĩa rất lớn, quan hệ tương lai quá yếu thêm vào chẳng những không dùng, ngược lại sẽ ảnh hưởng tự thân tiền đồ. Hết hạn trước mắt, tái sự bảng coi như bình thường, đặc biệt là vị trí thứ 5, cơ hồ tất cả dị tộc cũng biết, là tộc chi thành tái sự ở trong, quy mô lớn nhất, thực lực mạnh nhất thu hoạch được điểm tích lũy cũng đều vượt qua mười mấy bạn. đừng cảm thấy cái này điểm số thiếu đi, mặc dù nói có hơn 5 triệu người tham gia, trên thực tế bởi vì các loại ngoại ý muốn rút lui người liền không phải số ít, dù sao chỗ đi địa phương bản thân liền không an toàn. Sau đó, cá nhân bảng cùng chủng tộc bảng phương diện cũng chia đi không ít. Đồng thời trọng yếu nhất chính là tái sự bảng đại biểu hết thảy chỉ có 10 cái, nhiều không tính, nói cách khác hơn 100. Không không không phân, cơ hồ đều là 10 người này đoạt được. Bởi vậy, so sánh với 5 người đứng đầu chênh lệch không lớn điểm tích lũy, từ hạng 6 bắt đầu liền trên phạm vi lớn rút lại. Người thứ 10, thậm chí vẹn vẹn chỉ có 3 phần đa phần tả hữu. Về phần phía sau, càng là vô cùng thê thảm. Đặc biệt là ngàn tên có hơn đằng sau, rõ ràng có 10 người, nhưng lấy được phân ngay cả 10. Không không không đều không có vượt qua. Không chỉ có như vậy, tính đến trước mắt đã có kém không nhiều hơn 5.000 nhà, trực tiếp bị loại bài xuất đi 10 người đều bị đánh bại, thậm chí bị trực tiếp đánh chết. Mặc dù tái sự bảng biến động không lớn, đồng thời chênh lệch cũng cực kỳ to lớn, nhưng thụ chú ý trình độ xa so với tưởng tượng cao hơn. Thậm chí có người chuyên môn đang chiến đấu trong hình ảnh tìm kiếm đại biểu tái sự nhân viên, quan sát thực lực của đối phương, từ đó tiến hành so sánh. A, một mực quan sát đến tái sự bảng không ít người bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, không nhịn được nhìn về hướng xếp tại không sai biệt lắm 3.000 có hơn cái nào đó tái sự tổ chức. Tổ chức kia đã ở nơi đó chờ đợi rất lâu. Từ đạt tới hơn 3.000 điểm sau, ngay tại không hề đọc qua, coi như động, cũng rất chậm, ngẫu nhiên nhảy 2 lần, 3 năm ngày đều không nhất định. Nhưng hôm nay, nó lại tại kịch liệt biến hóa, mặc dù điểm số rất ít, lại không hề nghi ngờ tại ổn định thêm vào. Thế nào? Nhìn thấy bằng hưu như mày, người bên cạnh không khỏi mở miệng. Tái sự trên bảng, có cái tái sự tổ chức số liệu, có điểm lạ. Trách. Nhìn không được nhìn thoáng qua tái sự, một lát sau, người kia hơi nghi hoặc một chút, số liệu đang gia tăng, cái này có cái gì kỳ quái đâu, dù sao đối phương còn thừa lại người ở bên trong, chỉ cần không chết, điểm số tự nhiên sẽ gia tăng. Quái chỗ nào? Thêm điểm số lượng. Cho tới bây giờ, nhân số dự thi đã giảm mạnh đến mấy bạn. Nói cách khác, người lưu lại, nắm giữ điểm tích lũy thấp nhất cũng tại mấy chục phân trở lên, nhưng là đăng phong phương diện thuộc về, lại trên cơ bản đều là lấy hàng đơn vị phương thức đang gia tăng, có chút thậm chí chỉ có một phần. Nương theo lấy người kia giải thích, không ít người lập tức sững sờ, lập tức nhịn không được ngẩng đầu, lập tức sững sờ. Đúng a, cái này phân, làm sao thấp như vậy? Mới tái sự đã mở ra nhanh 9 tháng khoảng cách 1 năm không đến 3 tháng, lúc này những người còn lại, thấp nhất cũng là hơn 50 phân trở lên, đương nhiên nhiều cũng nhiều, mấy trăm phân có, mấy ngàn phân có, thậm chí có người điểm số càng là trực tiếp phá bạn. Nhưng giống như người kia nói tới, mấy phần, thậm chí một phần người, sớm tại 2-3 tháng trước, liền đã không có. Có thể sống đến hiện tại trên cơ bản đều đã trải qua mấy chục trận đại chiến. Chỉ bất quá vận khí không tốt, đánh bại, giết chết trên thân người điểm tích lũy không nhiều mà thôi. Đương nhiên, theo thời gian dần dần trôi qua, điểm số sẽ chỉ càng ngày càng cao, đồng thời cuối cùng hướng phía nào đó mấy người hội tụ. Tỷ như theo ngũ đại thượng vị dị tộc hạ tràng, điểm tích lũy liền như là như nước chảy hướng phía bọn hắn chút xuống mà đi. Giải thi đấu hậu kỳ, một tháng không đến, những người kia đã vinh đăng cá nhân bảng 5 vị trí đầu. Những nơi đi qua gặp gỡ người cơ hồ đều là lập tức đầu hàng, trực tiếp tuyển lấy rời khỏi, cực ít có người dám cùng chi va chạm. Đối mặt phần này dị thường, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý mà theo thời gian trôi qua, hơn 3.000, 2.900, 2.800, 2.500, cơ hồ không có dừng lại tăng lên, nương theo lấy đột phá đến 1.900 đằng sau, không riêng gì vì tương lai mà quan sát tái sự bằng người, tộc chi thành bên kia cũng phát hiện phần này dị thường. Đặc biệt là tên của nó, trực tiếp liền để không ít người ánh mắt trực tiếp ngưng tụ. Đăng Phong. Bởi vì cửu thiên đế tôn quan hệ, cùng phái cùng kỹ xảo phái hiểm khích bị người đặt ở đáy lòng, dù sao mất tích cửu thiên đế tôn chính là đăng phong chủ nhân, không thể nghi ngờ rất khó để cho người ta không tiến hành một chút liên tưởng. Trên thực tế, cùng phái trong khoảng thời gian này an tĩnh chính là như vậy. Trước đó bắt sau khi thất bại, cùng phái người liền bắt đầu hành quân lặng lẽ đứng lên, mặc dù đối bọn hắn mà nói, cửu thiên đế tôn mất tích là thiên đại hảo sự, mang ý nghĩa ảnh hưởng bọn hắn giai cấp phiền phái nhất xương cốt không có. Mặc dù rất nhà người còn muốn làm cái gì, lại bị áp chế. Dù sao tộc thế nhưng là trực tiếp tổn thất một vị đế tôn, đôi này toàn bộ tộc mà nói ảnh hưởng không thể nghi ngờ đều là to lớn. Cửu thiên đế tôn mặc dù tại đặc quyền người bên kia xem ra không cách nào cùng tồn tại địch nhân, nhưng đối với siêu thoát bên ngoài thánh nhân, mặt khác đế tôn lại không phải. Không ai muốn đi sở cái kia lông mày. Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, đang phong thế mà tại yên lặng mấy tháng qua đi, đột nhiên lực lượng mới xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, không ít người nhao nhao bắt đầu ở xem ảnh trên đá tìm kiếm. Mặc dù hình ảnh chiến đấu rất nhiều, nhưng số lượng này đối với bộ tộc cường giả mà nói không đáng kể chút nào. Kết quả, ngoài ý liệu sự tình phát sinh, mấy trăm cái hình ảnh chiến đấu bên trong cũng không có tiêu ký lấy đăng phong danh tự chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng điểm tích lũy vẫn luôn đang gia tăng, vì cái gì nhưng không có hình ảnh chiến đấu? Giờ phút này, rất nhà. Nương theo lấy đăng phong xuất hiện, rất vương lập tức nứt nát chén trà trong tay, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không dễ nhìn đứng lên. Mấy tháng này, hắn tương đương không nhanh. Theo cựu thiên đế tôn mất tích, người ủng hộ cường phái đám người kia trực tiếp cuồng hoan đứng lên, dù là cựu ca đã sơ bộ cho thấy nhất định tiên phú, vẫn như cũng không bị bọn hắn chú ý dù sao. Tiến giai chiến đế dễ dàng, có thể nghĩ muốn trở thành đế tôn chính là một chuyện khác. Vì để tránh cho dẫn phát thánh nhân, đế tôn lửa giận, dù sao cửu thiên đế tôn mất tích, sau đó nữ nhi chết, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, bởi vậy đám người kia cơ hồ cùng một thời gian ra lệnh, không cho phép đang đuổi giết cửu ca. Rất vương mặc dù có không ít người, có thể theo đám người kia lui lại, còn lại nhân thủ rõ ràng không đủ. Cái này khiến hắn không thể nghi ngờ phi thường nổi nóng. Không nghĩ tới mấy tháng không có động tĩnh qua đi, đang phong lại lần nữa xuất hiện. Hơn 1.900 tên, mặc dù không cao, lại làm cho hắn ẩn ẩn có chút bất an. Cảm giác là Cửu Ca đang làm sự tình, mà Đồ Mâu không hề nghi ngờ chỉ hướng hắn. Hít một hơi, Rất Vương nhịn không được quay đầu nhìn về hướng cá nhân bảng, khi thấy đã đột phá đến ngàn tên ở trong cái kia tên quen thuộc, có chút bất an Rất Vương đột nhiên cười. Cửu Ca, vốn cho rằng ngươi thông minh, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên như thế ngu xuẩn. Thu hoạch điểm tích lũy, triển lộ thiên phú, đây là muốn dù là không có 9 ngày tộc, cũng muốn bảo trụ đăng phong sao? Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi biểu hiện càng là đặc sắc, càng là xuất sắc, đối với ngươi sắc ý, ngược lại sẽ chỉ càng thịnh a những người kia, cũng sẽ không cho một cái khác Cửu Thiên Đế Tôn cơ hội trưởng thành. Với bạn, cũng thuận tiện ta. Ngươi không động đậy, ta còn thực sự không tốt hành động. Chương 1044 mới tái sự 27 chương 1044 mới tái sự 27 chuyện gì xảy ra? Vì cái gì điểm tích lũy một mực tại gia tăng, nhưng không có hình ảnh chiến đấu. Đăng phong điểm tích lũy không bình thường gia tăng, tộc chủ xử Lý Phương, tự nhiên cũng ngồi không yên, dù sao bình thường điểm tích lũy gia tăng đều sẽ nương theo lấy chiến đấu. Đăng phong từ hơn 3000 điểm, một đường tiêu thăng đến hiện tại hơn 1.5 vạn, chọn bện trước đó gấp 5 lần. Kết quả, một trận chiến đấu hình ảnh đều không có, cái này thật sự là không thể nào nói nổi. Mặc dù nói xem ảnh trên đá hình ảnh sẽ chỉ truy tung khung cảnh chiến đấu, đồng thời càng là đặc sắc, càng là chiếm cứ chủ yếu hình ảnh. Nhưng hôm nay chiến trường đều sớm không bằng lúc trước như vậy, chiến đấu độ chấn động mặc dù không có hạ xuống, nhưng số lượng lại cực lớn thấp xuống. Dù là một chút biểu hiện bình thường chiến đấu, bây giờ đều sẽ hiện tại xem ảnh thạch nơi hẻo lánh biên giới mới đối. Chiến đấu bắt cũng không có xảy ra vấn đề, cũng kiểm tra Cửu Ca nắm giữ truyền thống ngọc, bên trong phản hồi tin tức bình thường, cũng không có xảy ra vấn đề. Giao lấy quản lý người không nhịn được, trực tiếp gầm hết lên, cái này đều không có vấn đề. Chẳng lẽ lại một đám người quỳ trên mặt đất nhận thua đầu hàng sao? Đối mặt lãnh đạo gầm hét, người liên can hai mặt nhìn nhau, dù sao từ bọn hắn nơi này, hoàn toàn chính xác không có phát hiện dị thường. Cửu Ca mỗi lần điểm tích lũy gia tăng, đều có đối ứng truyền thống ngọc tiến hành phản hồi, tái sự sử dụng công năng, chính là dị tộc cấp cao nhất kết giới sư chuyên môn chế tác, dù là hiện tại cũng có vài vị cao đẳng kết giới sư tại khống chế, trên nguyên tắc là không thể nào xảy ra vấn đề. Nhược Đăng Phong bên kia thật dở cho gì, vậy chỉ có thể nói đối phương thủ đoạn vượt xa bọn hắn bên này kết giới sư. Nhưng điều này có thể sao? Nhìn xem phản ứng của mọi người, chủ quản lần này tái sự người ngồi không yên, cúi đầu suy tư một lát sau, hắn trầm giọng nói: "Định vị Cửu Ca truyền tống ngọc, xem ảnh thạch trực tiếp đưa lên, ta muốn biết chỗ nào xảy ra chuyện gì, đối phương đến tuột cùng như thế nào làm đến như vậy gia tăng điểm tích lũy. Đều thất thần làm cái gì, nhanh." Là rất nhanh, một đám người cấp tốc hành động. Bất quá hơn một phút đồng hồ, điều chỉnh kết thúc, một người trong đó quay đầu nhìn về hướng hạ lệnh người: "Đại nhân, chuẩn bị xong. Còn chờ cái gì, lập tức cho ta truyền phát ra." Thế nhưng là, đại nhân một khi thay đổi, người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy. Người kia nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, nếu là không có gian lận còn tốt, cái này nếu là thật có vấn đề, không phải để cho người ta nhìn xuống đất tộc trò cười a. Ân, hô trưởng, tại không xác định tình huống trước đó, sao có thể để người bên ngoài nhìn thấy, cho ta đơn độc phát ra. Đại nhân, trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này, không có loại kia công năng. Một người trong đó lộ ra cười khổ, cái này tìm kiếm công năng, cũng là một vị đại nhân nào đó muốn xem chính mình hài tử trưởng thành, phía sau chuyên môn chế định. Chưa từng xảy ra tình huống, tự nhiên không có khả năng lâm thời sửa đổi, dị tộc kết giới không gì sánh được thần dị, cũng bởi vì như thế, một khi khởi động, có liền có, không có chính là không có. Một khi làm loạn, kết giới bản thân vận hành liền phải xảy ra vấn đề, trực tiếp sụp đổ. Người kia khẽ giật mình, nhịn không được gãi gãi đầu, rất nhanh hắn trực tiếp hít một hơi, không có chút gì do dự trực tiếp mở miệng. Thả, cho dù nói là bản tộc tiên tiêu, tộc đối đai chiến đấu, cho tới bây giờ đều vô cùng thần thánh, không có người có thể tại thần thánh chiến trường dở trò dối trá, liền xem như thiên kiêu một dạng không được. Là, nương theo lấy một đạo pháp lực chỉ lệnh rơi xuống, trong chốc lát, xem ảnh thạch chấn động, tất cả hình ảnh chiến đấu toàn diện biến mất, thay vào đó là một cái đơn độc, lại không gì sánh được toàn diện hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đài điều khiển, toàn bộ tộc chi thành, toàn bộ dị tộc cùng thần phải giới. Đơn độc trong hình ảnh, chỉ gặp cái kia để vô số người nghi hoặc không thôi người xuất hiện, là Cửu Ca. Thời khắc này nàng, hoặc nhưng tại một cái cực lớn trong phòng, mà ở trước mặt nàng, nhưng gặp từng dãy, từng chùm, cái này đến cái khác dị tộc. Trên người bọn họ bị cực kỳ đặc thù xiềng xích xuyên qua, xiềng xích dựng lấy cực kỳ kinh người lực lượng, chẳng những đâm xuyên qua nhục thể của bọn hắn, càng là đứng vững linh hồn của bọn hắn, liền ngay cả ở bên trong đại đạo cũng bị gắt gao khóa lại, toàn bộ lực lượng đều bị phong tỏa nửa điểm đều không phát huy ra được. Những người này đứng xếp hàng, từng bước lại một cái hướng phía Cửu Ca đi tới. Tại vô số trong ánh mắt, nhận thua đầu hàng. Căn cứ mới tái sự quy tắc, điểm tích lũy thu hoạch được có 3 loại biện pháp: nhận thua, bị giết, sắp bị giết thời điểm thoát ly. Nương theo lấy hắn lời nói rơi xuống, trong tay truyền tống ánh ngọc mang tối sầm lại, điểm tích lũy cố định, mà 9 ca sĩ bên trong truyền tống ngọc thì quang mang sáng lên, điểm tích lũy gia tăng. Lập tức, chói buộc xiềng xích run lên, giải khai. Một giây sau, hoa quang xuất hiện, truyền tống ngọc phát ra quang mang nhu hòa đem nó bao trùm, trực tiếp đưa ra ngoài. Đây là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, chẳng những là trong phòng điều khiển người mộng bức giờ phút này quan sát xem ảnh trên đá hình ảnh vô số người cũng mộng bức. Mặc dù nói bọn hắn minh bạch vì cái gì đang phong điểm tích lũy một mực tại gia tăng, nhưng không có chiến đấu, dù sao đều như vậy còn chiến đấu cái quỷ, nhưng đám người này là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải bị trói buộc? Không chỉ có như vậy, cái kia đặc thù xiềng xích, làm sao cảm giác giống như là trung vị dị tộc bên trong, chấn ngục dị tộc thủ đoạn. Giờ phút này, 33 dị tộc một trong, chấn ngục trong dị tộc, Có cường giả khẽ cho mày, là quen thuộc thủ đoạn, nhưng có chút khác biệt, bên trong kết cấu có chỗ biến hóa, cũng không phải là một cái khuôn mẫu, càng giống là đối với bọn hắn dị tộc thiên phú tiến hành lý giải, sau đó tăng thêm lực lượng của mình, hình thành loại trấn ngục dị tộc đặc hữu xiềng xích thủ pháp. Có chút cùng loại với thượng vị dị tộc nghĩ ra tộc năng lực, bất quá phải yếu hơn không ít, uy năng thậm chí không đến trấn ngục dị tộc 8 tầng. Một cái, lại một cái. Nhìn xem an tĩnh dị thường, nhưng lại vô cùng quỷ dị hình ảnh, trong lúc nhất thời tộc chi thành cũng tốt, 33 dị tộc các phương cũng được, lại hoặc là thần thoại giới đám người, đều có chút không nói gì. Dù sao, cái này có thể nói không lên là gian lận, người đều bị làm thành dạng này đánh giết chỉ là một cái ý niệm trong đầu vấn đề mà thôi. Nhưng, là ai? Chờ chút, vị trí này, đối với, chính là vị trí này, bên kia có cái gì? Rất nhanh, phòng điều khiển bên kia, phát hiện tình huống. Trong tấm hình trừ bỏ bị trấn áp bên ngoài, có hai người, một cái là mục tiêu cửu ca, một cái khác hẳn là một mực phối tại bên người nàng cái kia 100 triệu đạo cảnh. Mà rất hiển nhiên, hai nữ lúc này ánh mắt khá phức tạp, thậm chí đều không có đi xem tìm tới hàng người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa. Không chỉ có như vậy, những cái kia đầu hàng sau bị đưa đi người, trước khi đi, phần lớn cũng đều nhịn không được quay đầu, nhìn về hướng một vị trí nào đó. Khống chế kết giới người khẽ giật mình, lập tức thẩm tra đứng lên, rất nhanh, cái thứ ba, cũng là đăng phong người cuối cùng viên danh tự xuất hiện, vừa vặn vị trí của hắn, liền tại phụ cận. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền rời đi hình ảnh. Theo hình ảnh một lần nữa nhảy lên, xem ảnh trên đá, lần này xuất hiện, trực tiếp chính là một đám người. Đám người này bệ bộn nhiều việc, thỉnh thoảng liền có người từ bên ngoài trở về, trong tay mang theo một cái nửa chết nửa sống ra hỏa. Sau khi đi vào, có người cấp tốc tiến lên tiếp nhận, chấn ngục xiềng xích xuất hiện, đương theo lấy hắn rơi xuống tay, một đầu cắm vào trọng thương ra hỏa trong thân thể, chấn phong hết thể lực lượng. Không thể nghi ngờ, bị bắt tới người thụ thương đều rất nặng, lực lượng chấn phong phía dưới, tại chỗ tình huống liền trở nên không ổn đứng lên. Bên này cấm phong hoàn tất, đưa tay ném một cái, trực tiếp ném cho một cái khác. Trực tiếp người kia đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện đặc thù ánh sáng, cái kia ánh sáng phi thường quỷ dị, lọt vào người thụ thương thân thể đằng sau, nó vết thương vị trí cấp tốc chấn động lên, đả thương lực lượng của hắn tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong, bị trực tiếp bắt đi ra. Đây là 33 dị tộc, trung vị linh tay dị tộc năng lực. Vô số người trừng lớn ánh mắt của mình, có chút không thể tin. Không đối, có chút khác biệt, ta kiến thức qua linh tay dị tộc năng lực, song phương quang mang hoàn toàn không giống, đồng thời nếu là linh tay dị tộc lời nói, bắt lấy lực lượng mục tiêu căn bản sẽ không sinh ra phản ứng, càng sẽ không xuất hiện thương thế tăng thêm tình huống. Móc ra chí mạng năng lượng, ở giữa người kia vung tay vung lên, lại ném cho một người khác. Người kia liền càng thêm ghê gớm, trên người hắn mọc ra lá cây, đã tạo thành một cái cự đại tán cây, dưới tán cây đều là người bị thương, ở giữa điểm điểm màu xanh nhạt quang mang rơi xuống, chậm rãi khép lại lên đám người này thương thế, bất luận thể hay là linh hồn. Trung bị dị tộc, Phỉ Thúy. Nhìn xem bị chữa trị người, bị nhấc lên đưa đến chờ đợi đội ngũ nơi đó, một trận nói chuyện với nhau qua đi, bắt đầu xếp hàng, vô số miệng người sừng nhịn không được kéo ra. Đầu đen do muống. Giờ khắc này, tất cả mọi người xem như minh bạch, vì cái gì đang phong điểm tích lũy, sẽ lấy loại phương thức này, tăng trưởng. Tình cảm, đều là bởi vì những người này. Không đối, phải nói, đặt mã một người này. Đây là phân thân. Nhớ kỹ vô danh dị tộc bên trong, liền có một cái có được loại thiên phú này người. Giờ khắc này, đừng nói dị tộc, thần thoại giới bên này người đều chấn kinh người này, thủ đoạn thực sự nhiều lắm. Rõ ràng nắm giữ lấy số nhiều dị tộc thiên phú, mặc dù mỗi một hạng đều không phải là rất mạnh, có thể cộng lại, đầy đủ để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Dù sao dị tộc mặc dù cường đại, có thể thiên phú cũng rất đơn nhất, loại này có được số nhiều thiên phú ra hỏa, cho thần thoại giới uy hiếp, rõ ràng muốn so đơn thiên phú dị tộc phải lớn hơn nhiều. Giờ phút này, quản lý bên kia, chủ quản nhịn không được, khóa chặt người này thiên phú, đưa lên tất cả cùng hắn tương quan hình ảnh. Sau một khắc, xem ảnh tranh đá mặt bắt đầu điên cuồng gia tăng, trong nháy mắt từ nguyên bản mấy trăm, lập tức gia tăng đến trọn vẹn hơn ngàn cái còn nhiều. Trong phòng tạm thời không đề cập tới, gian phòng kia bên ngoài, trọn vẹn ngàn người đang hành động. Hoặc là đào đất 10 trượng, nhảy vào rừng rậm, hoặc là xuống nước, hoặc là khoan thành động, chỉ chốc lát sau, đối phương liền mang theo một cái trọng thương ra hỏa đi ra, dẫn theo đối phương, cấp tốc rời đi. Người ở bên trong, có cao đẳng chiến hoàng, trung đẳng chiến hoàng, sơ đẳng chiến hoàng, thậm chí cao đẳng chiến thánh. Trên thực tế, cao đẳng chiến thánh so hàng nhiều nhất, hàng ngàn người trong tay, tầng 7 đều là cao đẳng chiến thánh. Đối mặt một màn này, không ít người trực tiếp hít một hơi, bọn này thực lực không mạnh ra hỏa, hiển nhiên không có khả năng sống đến bây giờ, có thể nghĩ tới khả năng, không thể nghi ngờ chỉ có một cái. Gia hỏa này sớm trọng thương, sau đó tìm địa phương đem người cho giấu đi, chỉ có như vậy mới có thể giải thích, đều điểm thời gian này còn có nhiều như vậy kẻ yếu nguyên nhân. 30.000, 40.000, 50.000. Nhìn xem đăng phong căng bọt điểm tích lũy, nhìn xem cựu ca ngạnh sinh sinh giết hết cá nhân bảng top 100, top 10, 5 vị trí đầu. Ngoa tạo, cái này phục vụ, thật là đạp mã chu đáo a. Lý Tố thân phận, theo hắn quấn vào cùng phái cùng kỹ xảo phái ở giữa vòng xoáy, không ít người đều có thu thập, đặc biệt là tộc đặc quyền giai tầng, càng là mỗi người một phần. Dù sao mấu chốt này đột nhiên chạy tới một người, không tra một chút nội tình, sao được? Kết quả, lại không nghĩ rằng sẽ phát triển thành bộ dáng như vậy. Theo hắn tình huống bị càng ngày càng nhiều người biết, trong lúc nhất thời, vô số người không nhịn được trong lòng bắt đầu mã lương không nhịn được điên cuồng đậu đen rau muống. Dĩ nhiên không phải đậu đen rau muống Lý Tố, mà là đậu đen rau muống Đăng Phong, đậu đen rau muống Cửu Ca. Cái này đặc nương chính là đi cái gì vận khí cất chó, mới có thể nhặt được dạng này giúp đỡ. Hiện ra thực lực cũng không mạnh, thua xa dị tộc đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng không chịu nổi thủ đoạn hắn nhiều, thật sự là rất rất nhiều. luận công có thể tính, không hề nghi ngờ đây chính là một cái siêu cấp vô địch công cụ hình người. Có thể chiến đấu, cấp độ không thấp. Có thể trấn áp, cấp độ không thấp. Có thể trị liệu, cấp độ không thấp. Có thể ẩn nấp, cấp độ không thấp. Loại người này, lật khắp chính xác dị tộc, vậy cũng tuyệt đối là phần độc nhất. Quay đầu, đang nhìn tiên phú của hắn, dị biến cá thể, bắt trước. Tại thu hoạch mục tiêu nhất định huyết nhục qua đi, có thể phân giải nó tiên phú, mặc dù sẽ có nhất định trình độ yếu hóa, không bằng chính tông, vẹn vẹn chỉ có 7, 8 tầng thực lực. Nhưng, thật tốt dùng a. Không ít vô danh dị tộc giờ khắc này càng là đỏ ngầu cả mắt, người như vậy, nếu là nhà mình. Chơi a, mới tái sự trở thành nổi danh dị tộc, trực tiếp chính là chuyện chắc như đinh đóng cột được không? Nhìn xem Cửu Ca bây giờ bài vị, vẹn vẹn chỉ ở ngũ đại thượng vị dị tộc thiên kiêu phía dưới, mặc dù làm tộc thiên kiêu, có phần này thành tích cũng là chuyện đương nhiên, nhưng trong lúc nhất thời vô số người người nhịn không được hâm mộ đấu kỵ hận, biểu tình kia, thật sự là như cùng ăn ngàn năm già tranh bình thường, chua muốn chết. Chương 1045 mới tái sự 28 chương 1045 mới tái sự 28 man nhà. Cười lạnh Man Vương giờ phút này tâm tình rất tồi tệ, hiện thực phát sinh sự tình, cùng hắn tưởng tượng đi chệ không sai biệt lắm cự ly một cây số. Làm Man nhà chi chủ, làm tộc tử dân, đừng nói vô danh dị tộc, cho dù nói rằng vị nổi danh cũng sẽ không nhìn nhiều Man Vương, lần đầu tiên trong đời đối với trong tấm hình xuất hiện người kia, sinh ra vô cùng mãnh liệt sát ý ba lần, cái này kiếm mộ, hắn trước sau liên tục ba lần phá hủy kế hoạch của hắn, đồng thời còn đem chuyện đi hướng dẫn hướng không thể tiếp nhận phương hướng. Cái này dưng, phong độ mấy ngàn năm Man nhà chi chủ, làm vỡ nát chính mình hết thảy trùng quanh đồ vật, mãnh liệt tiếng tim đập tại thời khắc này như sấm bình thường rung động, uy nghiêm trên gương mặt mọc ra từng cây gân xanh, để hắn tại thời khắc này lộ ra là như vậy dữ tợn. Không phải Cửu Ca, mà là gia hỏa này, giai cấp đám người kia vừa thần kinh căng thẳng, lúc này hẳn là buông xuống. Kể từ đó, muốn thôi động chạm thảo trừ căn kế hoạch này, sau này chỉ sợ chỉ có Man nhà một nhà. Đồng thời, lấy Cửu Ca tình huống mà nói, một khi nàng thật xảy ra chuyện phía trên tất nhiên sẽ đổ tra, phải hiểu rõ tình huống. Một khi biến thành như thế, đám người kia tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Man nhà khai ra, mà không phải hỗ trợ tiến hành che giấu. Mà rất hiển nhiên, hiện ngay sau đó Man nhà tuyệt đối gánh không được phần này lựa giận. Nơi này, có người có lẽ sẽ kỳ quái. Man người sử dụng cái gì muốn đánh trận đầu, tại sao muốn như vậy không lưu chỗ trống? Rất đơn giản, ban sơ Man nhà trên mặt đất tộc, bất quá chỉ là một cái tiểu tộc, người mạnh nhất cũng bất quá là Man Vương, tại lúc đó trực tiếp chính là một cái ngàn vạn đạo cảnh, đừng nói thống ngự của phái, tại hiếu chiến trong tộc, chỉ là cực kỳ nhỏ yếu một chi mà thôi. Có thể có hôm nay, cũng là bởi vì Man Vương phát hiện trèo núi mang tới nguy hiểm, kỳ kỹ xảo xuất hiện, đối với dị tộc củng cố vô số tuế nguyệt giai cấp tạo thành uy hiếp. Nhìn chuẩn cơ hội, Man Vương trực tiếp lợi dụng nhằm vào trèo núi bất mãn, đứng ở cái kia đầu gió phía trên, để đám kia bực mình chẳng dám nói ra người hội tụ đến xung quanh mình, tạo thành một cô vô cùng to lớn trợ lực. Bởi vì cái gọi là thành cũng như vậy, bại cũng như vậy. Đi tới đầu gió trên ngọn phía dưới, Man gia sự thực bên trên đã không có tuyển lấy không có đường lui có thể nói, chỉ có thể tiến lên, phía trước tiến, đem trèo núi ăn xong lau sạch, đem nguyên bản thuộc về trèo núi hết thảy, toàn diện thu nhập chính mình trong túi. Ngay từ đầu, hắn kỳ thật cũng không có muốn giết Cửu Ca kế hoạch. Đối phương bị Cửu Thiên Đế Tôn nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong, mặc dù cũng hiện ra bộ phận thiên phú, nhưng cũng liền như vậy. Tộc làm thượng vị dị tộc, thiên phú vốn là cực cao, tăng thêm các loại tài nguyên chút xuống, Man nhà hậu đại tự nhiên trưởng thành thuận lợi, tăng thêm bản thân hắn cũng bởi vì cái này đầu rõ trở thành một tỷ đạo cảnh, một vị tiểu cô nương coi như đột phá chiến hoàn cấp, trở thành chiến đế, lại có thể thế nào? Nhưng là trước đó một trận chiến không giống với lúc trước, đối phương thức tỉnh. Đây không phải việc nhỏ, cái này không chỉ mang ý nghĩa đối phương sau khi đột phá, sức chiến đấu sẽ phi thường cường đại, càng là tộc đỉnh cấp thiên phú cọc tiêu. Nói cách khác cho đối phương thời gian, trưởng thành là Cửu Thiên Đế Tôn đó là nói giỡn, dù sao đế tôn cùng chiến đế hoàn toàn là hai khái niệm, đó là coi như thượng vị dị tộc thiên phú cũng đụng vào không được lĩnh vực, nhưng trở thành một tỷ đạo cảnh nhưng là một chuyện khác. Một cái thức tỉnh một tỷ đạo cảnh, chính mình hay là hủy trèo núi người. Man Vương cũng không phải nông phu, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn rắn độc trưởng thành, nhìn đối phương phản phệ tự thân. Bây giờ, không thể nghi ngờ là tốt nhất đối phó đối phương cơ hội, mặc dù mới có thể không sai, vẫn còn không có thể mở hoa, lúc này ra tay, dễ dàng nhất thành công, đại giới cũng là nhỏ nhất. Đây cũng là vì gì Cửu Thiên Đế Tôn biến mất ngay sau đó, Cửu Ca tất nhiên trở thành phía trên chú ý trọng điểm, Man Vương cũng không nhịn được muốn động thủ nguyên nhân. Lúc đầu, nếu là đám kia giai cấp vẫn như cũ duy trì, như vậy chuyện này còn tốt giải quyết, làm cái dê thế tội đi ra, cũng liền xong việc. Dù sao, người đến còn sống mới có giá trị, thiên phú tài năng nở hoa, một khi chết, vậy liền không đáng giá một đồng. Đường đã tuyển, lợi ích cũng đã ăn, tại phun ra cái gì, không có chút nào khả năng. Mặc dù sự tình phát triển có chút ngoài dự liệu, nhưng cùng lúc cũng bại lộ vị trí của bọn hắn chỗ, lấy cớ cũng còn có. Giết chết có lẽ không có khả năng, nhưng nếu là có thể phế bỏ nói, cũng là một cái có thể tiếp nhận tuyển lấy không phải sao? Ta đáng yêu hảo nhi tử, vi phụ sinh ngươi nuôi ngươi, gia tộc tạo điều kiện cho ngươi kính ngươi, đừng để vi phụ thất vọng a người tới. Rốt cục tại người cuối cùng rút lui rời đi, Cửu Ca cùng Phi hai người nhịn không được thở ra một hơi. Đừng nói các nàng, lúc này tộc tái sự phòng điều khiển bên kia, tộc chi thành bên trong, 33 dị tộc, thậm chí cả thần thoại giới bên kia thế hệ tuổi trẻ cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hình ảnh đã quay lại đến đặc sắc chiến đấu, dù sao xác định không có gian lận phía dưới, tự nhiên cũng liền không có tiếp tục trọng điểm phát ra lý do. Đồng thời, cái này nhìn mặc dù rung động, nhưng nội dung rõ ràng cùng mới tái sự muốn biểu đạt nội dung không hợp. Tộc phong điều khiển người bên kia sẽ rất khó thụ, dù sao phong cách vẽ này thực sự không đáp. Giảng thật, không ít ân nghĩa cảm giác bên trên đều có chút khó mà tiếp nhận. đối với tộc người mà nói, chiến đấu đây chính là thần thánh không phải là cái bộ dáng này. Nhưng hết lần này tới lần khác chín tập nhạc thân thực lực cực mạnh, tối thiểu người nhận thua, một đối một là tuyệt đối đánh không lại nàng. Trên thực tế liền có mấy cái đầu sắt cứng cổ không muốn đầu hàng, cảm thấy cựu ca không xứng. Bởi vậy, Lý Tố chuyên môn hảo tâm cho bọn hắn giải trừ hạn chế, để nó thử một lần. Kết quả hiển nhiên, vẹn vẹn một quyền, bữa cơm đêm qua trực tiếp rơi là tả trên đất, tại chỗ tới vừa ra nguyên địa bạo tạc sau, triệt để trung thực. Cho nên, cũng không thể nói ra lận. Cũng may mà dạng này, phía sau trực tiếp tập thể nhận thua, ngược lại tăng nhanh không ít tốc độ. Để phòng điều khiển người bên kia, một hồi lâu khó chịu. Nhìn xem cá nhân bảng, tái sự bảng triệt để dừng lại bất động điểm tích lũy, không ít người nhịn không được khỏe miệng co giật. 138.000. Cá nhân bảng, vị thứ 6. Tái sự bảng, thứ 5, thế mà vượt trên cái kia 5 cái tuyệt đối sẽ không bị đuổi kịp tái sự bên trong một cái. Nguyên bản tiểu chúng, còn bị nhầm vào, có thể nói nhất định hẳn là biến mất trèo núi, trực tiếp trở thành tộc chi thành 5 vị trí đầu tái sự một trong, hoàn toàn mất hết bị thủ tiêu khả năng. Toàn bộ dị tộc phương diện không đề cập tới, tộc chi thành bên này, không hề nghi ngờ cuồng phái một phương người, bị trực tiếp đùng đùng đánh mặt. Không ai bị nổi bọn hắn, theo trèo núi vị trí càng ngày càng cao. Từng cái trực tiếp nhẫn nhịn cái đỏ bừng cả khuôn mặt, lần đầu tiên trong đời rõ ràng trở thành trung tâm, lại không có chút nào cao hứng, những ánh mắt kia như là đao nhọn mở dạng, xấu hổ giận dữ muốn chết. Có thể hết lần này tới lần khác, cựu ca thực lực, còn phải người thật đúng là thả không ra cái gì ngoan thoại đến. Đây chính là có thể thức tình tộc, không phải bên đường A Miêu A Cầu. Mà so sánh với bên ngoài tâm tình của người ta, cựu ca hai nữ cũng không khá hơn chút nào. Đơn giản chính là một cái nhìn thấy mà giật mình kết quả, mặc dù đối phương nói từ tái sự bắt đầu sau liền lại làm, dòng dã hơn 9 tháng thời gian, nghe cũng là không tính quá mức. Dù sao so sánh với cá nhân trên bảng xa xa dẫn trước vị trí thứ 5, xuất thủ một tháng cũng chưa tới, gặp đến cũng đều là siêu cấp cứng rắn xương cốt, giữa song phương chênh lệch, rõ ràng bên này hoàn toàn có thể nói trình độ 10 phần. Nhưng người vẫn như cũ không có khả năng phủ nhận thực lực của người kia biểu hiện. Cửu ca nhìn chằm chằm đối phương, kế hoạch đưa ra sau, kỳ thật các nàng đều có chỗ hoài nghi, dù là đối phương nói đã bắt được đủ nhiều người, vẫn như cũ không cách nào tin. Dù sao, mục tiêu thế nhưng là top 10. Hơn 5 triệu người tham gia tái sự, tương đương với 5 triệu phần. Dù là cuối cùng tái sự kết quả lưu lại 100 người, bình quân một chút, mỗi người trên thân ít nhất cũng là 5 vạn điểm. Bởi vậy, muốn đi vào top 10, điểm tích lũy ít nhất cũng phải qua hết, thậm chí mấy vạn mới được. Mấy vạn điểm tích lũy, vậy cỡ nào ít người? Cho dù nói đối phương một mực chuẩn bị, dù là từ đầu lại bắt đầu, có thể có 10.000 a. Kết quả, dòng giá 138.000. Tăng thêm đối phương có 3.000 điểm tích lũy, chọn vẹn 140.000 trở lên, trực tiếp vượt qua vốn nên là không thể lay động vị thứ 5, thành công đi tập. Sau này trèo núi sẽ như thế nào? Cựu ca không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định tương lai của phái người nhất định sẽ rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Cựu ca nhịn không được hít một hơi thật sâu, nhìn xem Lý Tố đạo, tạ ơn, cảm ơn ngươi, A Tố. Lý Tố cười cười, lắc đầu nói, việc nằm trong phận sự, sau đó chỉ sợ mới là phiền phức. Cho dù nói vị trí cụ thể không có bại lộ, nhiều ngày như vậy xuống tới, chỉ sợ cũng hẳn là đại khái khóa chặt khu vực. Dù sao cũng là 138.000 cá nhân, cho dù phía sau tập thể nhận thua tăng thêm nhanh, phế thời gian như cũng không ít. Dừng một chút sau, Lý Tố tiếp tục nói, tăng thêm điểm tích lũy nghiêm trọng siêu hạng. Địch nhân chỉ sợ không chỉ có chỉ là cuồng phái người bên kia. Nhiều như thế điểm tích lũy, cựu ca cơ hồ tất nhiên bị người để mắt tới, trừ phi biểu hiện ra cùng cái kia 5 cái gia hỏa một dạng lực thống trị, không phải vậy một khi có cơ hội, sợ rằng sẽ không chút do dự ra tay, đây chính là thực sự lợi ích. Cựu ca lắc đầu, làm tộc thiên tiêu, cho dù nói muốn che giấu bộ phận thực lực, thì tính sao? Đối phó những người này, chỉ là thức tỉnh đã đủ. Nàng nói, các loại chém giết sư minh, ta cùng phi tỷ tỷ liền sẽ lập tức rời đi. Một khi chúng ta đi, không có mục tiêu cuồng phái, sợ rằng sẽ toàn lực ứng phó nhằm vào ngươi. Lý Tố cười cười, bên này không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Tốt. Nhìn thoáng qua hai nữ, Lý Tố nói thẳng, như vậy, ta giải trừ kết giới. Chương 1046 mới tái sự 29 chương 1046 mới tái sự 29 kết giới giải trừ, mang ý nghĩa khí tức không tại bị che đậy. Lý Tố cô lại không sách, cửu ca khí tức cho dù áp chế, từ xa nhìn lại vẫn như cũng như là một tòa sắp phun trào núi lửa, dễ thấy đến cực điểm. Theo trung quanh kết giới biến mất, giữa thiên địa trước tiên liền làm ra phản ứng. Vô số siêu phàm hạt bị quấy, hàng trăm triệu đạo vận không nhịn được chấn động. Cửu ca xuất hiện, thật sự tựa như không có cái gì địa phương, đột nhiên giáng lâm một ngôi sao xuống tới một dạng, động tĩnh kia chính là trăm triệu dặm bên ngoài đều có thể nhìn thấy, cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, chỗ khu vực vô số người nhịn không được nhao nhao ngẩng đầu lên. Bên trong, tự nhiên cũng bao gồm thụ mệnh mà đến, muốn trọng thương cửu ca sư minh. Giờ phút này, người đứng bên cạnh hắn đã đổi một gốc dạng, ngũ hành dị tộc tiên tiêu, lôi đình dị tộc tiên tiêu đều không có tại. Bất quá cũng tăng lên không ít người, đại đa số là vô danh, có hơn 10 người bộ dáng, toàn bộ đều là cao đẳng chiến hoàng, thậm chí còn có hai cái ngàn bạn đạo cảnh. Tăng thêm cái kia đối với Lý Tố tiến hành nguyên rủa, lại lấy kết giới làm chủ trăm triệu đạo cảnh trung nhân. Không thể nghi ngờ, đội ngũ này uy hiếp vẫn là tương đối lớn. Dẫn đầu sư Minh không do dự, cảm nhận được cửu ca khí tức, lập tức một ngựa đi đầu, vọt tới. Hắn rất gấp, ánh mắt chỗ sâu mang theo không gì sánh được hàn ý, cùng rất nhà giống nhau, hắn đồng dạng thuộc về đứng tại trên đầu gió người. Lúc đầu, làm cửu thiên đế tôn đệ tử, hắn hẳn là nhất duy trì cửu ca người, lại tuyển lấy phản bội. Hắn hiểu rất rõ cửu ca tính tình, dù sao cùng một chỗ sinh hoạt quá lâu, cái này nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, trên thực tế cực kỳ giống cựu thiên đế tôn. Vì đạt được càng nhiều lợi ích, hắn chẳng những thối lui ra khỏi trèo núi, còn gia nhập cuộc phái, cuối cùng càng là tự mình hạ trận nhằm vào đối phương, lấy cửu ca ân oán rõ ràng tính tình, khoản nợ này sớm muộn có thể coi là. Mà rất hiển nhiên, chuyện này với hắn mà nói là rất chí mạng. Bởi vì hắn không phải tộc, càng cũng không phải là ngũ đại thượng vị dị tộc, hắn chỉ là một cái bình thường vô danh, nếu như không phải là bị cửu thiên đế tôn phát hiện, đều sớm đã chết tại một góc nào đó. Cho nên từ đứng ở cửu ca đối diện một khắc này bắt đầu lên, cửu ca không chết, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy ngày nay xuống tới, có thể nói trong cả đội ngũ mặt, tìm tích cực nhất người, chính là hắn không thể nghi ngờ. Bây giờ cuối cùng phát hiện khí tức, đồng thời mặc dù đem so với trước muốn mạnh hơn không ít, nhưng như cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi ở trong. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Bây giờ cửu ca, tuyệt đối có thể nói bên trên là thời khắc yếu đối nhất, hắn có thể hạ thủ thời cơ có thể nói chỉ có hiện tại. Chỉ cần đánh cho trọng thương, hủy đi nàng thành đế căn cơ, chuyện này đối với hắn mà nói, liền xem như triệt để phiên tiên về sau đều không cần đang để trong lòng. Mấy bạn dặm khoảng cách, bất quá mấy hơi thở. Một đoàn người dừng ở không đến vạn mét có hơn. Mặc dù cách núi, cách sông, trên thực tế thần niệm đã có thể trực tiếp nhìn thấy, khóa chặt đối phương. Ba người đều tại. Cửu ca, Phi, cùng cái kia đột nhiên gia nhập ra hỏa. Tới thật đúng là nhanh, cửu ca muốn giết chết đối phương xem chừng cũng nghĩ như vậy. Vạn mét bên ngoài, Lý Tố nháy nháy mắt. Đồng thời, không chỉ là bọn hắn, bốn hướng còn ẩn tàng không ít người, tới tốc độ đều rất nhanh, bất quá, mấy vạn mét bên ngoài liền dừng bước, không có ở tiến lên. Rất hiển nhiên, đây là dự định nhìn xem tình huống. Dù sao hơn 100.000 điểm tích lũy, nếu là có thể đem nó chém giết, sau đó có lẽ đều không cần đang nỗ lực, chỉ cần không ngừng chuyển di địa phương, tránh tốt như vậy đủ rồi. Top 10 đến cuối cùng không nhất định, nhưng trước 30 vấn đề không lớn. Mặc dù lớn nhất ban thưởng đều tập trung vào top 10, nhưng cũng không phải là nói 10 đến 30 ban thưởng còn kém. Trên thực tế vì hấp dẫn đủ nhiều người đến đây, mới tái sự top 100 ban thưởng đều rất kinh người, liền xem như ngàn bạn đạo cảnh đều muốn nhịn không được tâm động. Trừ phi như là năm vị trí đầu như vậy biểu hiện ra kinh người lực thống trị, không phải vậy cái giờ này đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy, vẫn thật là cùng bia ngắm không có gì khác biệt. Kế hoạch lần này, dù sao cũng là lấy cựu ca làm chủ, Lý Tố quay đầu nhìn về hướng thiếu nữ. Thiếu nữ cũng là đơn giản, cảm nhận được sư minh khí tức trong nháy mắt, nàng liền mở ra cước bộ của mình, một bước 100 mét hướng phía đối phương vị trí chỗ ở, trực tiếp đi qua. Mặc dù bên ngoài khí thế không có biến hóa, tinh thần phi phạm Lý Tố hay là cảm nhận được, thiếu nữ thể nội có đáng sợ cảm xúc đang chấn động, nương theo lấy cái kia cô đến cực điểm cảm xúc, lực lượng kinh người cũng tại xúc tích. Đôi mắt có chút ngưng tụ, Lý Tố hơi có chút kinh hãi. Đối phương thi triển hẳn là đặc thù nào đó kỹ xảo, phi thường đáng sợ. Cơ hồ mỗi đi một bước, lực lượng đều tại đập ra, từ năng lượng ba động đi xem, ước chừng hẳn là tại 9 bước, đi đến bước thứ 9 thời điểm, phần lực lượng này sẽ đạt đến đỉnh điểm, đến cực điểm. Đây là tuyệt sát chi chiêu. Một khi thành hình, dưới cùng cảnh giới, gần như không có khả năng thắng trụ. Liền xem như Lý Tố, sợ rằng cũng phải bị trọng thương, cho dù nói thánh nhân trí cao, cũng không có cách nào ngạnh kháng loại chiêu số này. 9 bước chém rồng. Một bên, Phi nhịn không được hít một hơi, trong đôi mắt lộ ra một vòng hoài niệm chi sắc. Đó là đế tôn sáng tạo tam đại kỹ xảo một trong, chỉ có nắm giữ đặc cấp kỹ xảo đằng sau, mới có thể học tập, tu luyện trùng cực kỹ xảo. Đế tôn từng dùng phương pháp này, một kích trọng thương cùng là đế tôn cảnh giới một vị nào đó dị tộc đại năng, là dị tộc sử thượng 8 đại một trong các sát chiêu. 8 đại? Lý Tố hơi kinh ngạc. Trước 7 đại sát chiêu, theo thứ tự là ngũ đại thượng vị dị tộc, hai đại trung vị dị tộc bản mệnh tiên phú khai sáng, chỉ có cái này 9 bước chém rồng, đế tôn thân sáng tạo, không hỏi huyết thống, chỉ nghe kỹ xảo độ cao. Tiểu tử, ân, cảm ơn ngươi. Tiền bối khách khí. Tập đoái kia chết chắc, sau đó ngươi phải cẩn thận. Tiền bối yên tâm, luận bảo mệnh, tiểu tử hay là rất có tự tin. Bất quá, tiền bối, chúng ta không nên đi lên hỗ trợ một chút không? Phát hiện Phi hoàn toàn không có nhúc nhích ý tứ, Lý Tố không khỏi nói. Phi lắc đầu, không cần, cảnh giới bị hạn chế phía dưới, đối phương còn không biết cửu ca nắm giữ lấy đế tôn tam đại áo nghĩa phía dưới, nhiều người hơn nữa cũng chết chắc rồi. Trận chiến đấu này cho tới bây giờ đều không phải là khổ gì chiến, huyết chiến, mà là khi đối phương xuất hiện một khắc này bắt đầu, đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tố nháy nháy mắt, mặc dù cửu ca vận chuyển chiêu thức hoàn toàn chính xác để hắn cảm nhận được áp lực nặng nề, đồng thời dự cảm được một chiêu này sẽ rất khủng bố, bất quá đối phương cũng không phải đồ đần, cũng không khả năng trơ mắt nhìn cửu ca đạp xong 9 bước đi. 4 bước, 5 bước, 6 bước, mãi cho đến cửu ca bước ra bước thứ 7, phát hiện đối diện vẫn như cũ vững vững vàng vàng đợi tại nguyên chỗ, không phải nói bắt đầu nghiêm chỉnh cho tôi. Lý Tố không nhịn được mí mắt co quắp một trận, có chút khó có thể tin. Đám người kia là kẻ ngu sao? Phải biết, bước thứ 7 cửu ca đã cho hắn thiên cương địa sát đều gánh không được cảm thụ, làm trần nhà hạn mức cao nhất, coi như chỉ là thiên cương địa sát chi thuật, tại Lý Tố trong tay đầu, uy lực cũng có thể so với 14 hỏa cực hạn, dự dục ra 15 lửa loại kia. Tại dị tộc bên này, không hề nghi ngờ đã đánh vỡ thông thường cao đẳng chiến hoàng mức cực hạn, đối phương thế mà còn tại chỗ nào làm các loại. Kỳ thật, lúc này Lý Tố cũng không có phát hiện, toàn bộ chiến trường, trừ hắn ra, cơ hồ không ai phát giác dị thường. Trên thực tế loại này không bị phát giác dị thường, mới mẹ nó là trạng thái bình thường. Đế tôn áo nghĩa, dị tộc 8 đại một trong các sát chiêu, chỉ là đủ loại tên tuổi, cũng đủ để nói rõ rất nhiều thứ. Cùng loại Lý Tố loại này, đối phương mở ra 2 bước liền phát hiện không thích hợp hoặc là thần giác siêu cường, có gần như cảm thấy nhân quả, cảm thụ vận mệnh siêu trực giác, không phải vậy căn bản cũng không khả năng sớm bắt. Không phải vậy, năm đó dị tộc kia đế tôn cũng sẽ không bị cửu thiên đế tôn một quyền trọng thương. Trên thực tế mãi cho đến cựu ca phóng ra bước thứ 9, đều không có người phát giác dị thường, mãi cho đến chân của nàng nhẹ nhàng đạp ở trên mặt đất, 9 bước chém hình rồng thành một cái chớp mắt. Oeng! Ước vạn dặm, vô tận chim bay trùng thiên khởi, ước vạn tẩu thú bỏ mạng chạy. Đừng nói vạn mét bên ngoài cái kia hơn 10 người, giờ phút này chính là tại phía xa vạn dặm ngũ đại thượng vị dị tộc thiên kiêu cũng nhịn không được sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên mở to ánh mắt của mình, xoay chuyển ánh mắt, cơ hồ cùng một thời gian nhìn về hướng một cái phương hướng. Giờ khắc này, xem ảnh thạch cũng chấn động vô số hình ảnh đầu động, trong nháy mắt dung hợp, hình thành to lớn hình ảnh, trong tấm hình hiện ra một người. Đám người khẽ giật mình, lại là Cửu ca. Lần này có dự định náo thập. Suy nghĩ còn chưa rơi xuống, vô số người lông tơ dựng ngược, trên mặt lộ ra không gì sánh được sợ hãi, cho dù cách màn hình, vẫn như cũ cảm nhận được chí mạng áp lực. Đây là cái gì? Giờ phút này, trên chiến trường, vạn mét bên ngoài, Cửu ca sư minh bỗng nhiên thất sắc, khuôn mặt âm trầm bên trên huyết sắc hoàn toàn không có. Dù sao thần niệm một mực khóa chặt, tự thân càng là kỹ xảo phái chính thống truyền nhân, trèo núi đại sư minh. 9 bước chém rồng. Hắn há to miệng, kinh hai muốn tuyệt, không chút do dự muốn có càng chạy trốn. Không riêng gì hắn, không rõ ràng đám người giờ khắc này cũng cảm nhận được cực kỳ áp lực nặng nề, chí mạng khí tức quanh quẩn mỗi người, như là phàm nhân ngâm nước bình thường cảm thụ, để bọn hắn cũng không nhịn được hành động đứng lên, dự định bảo mệnh. Cho dù trăm triệu đạo cảnh trung nhân, giờ khắc này sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi, cơ hồ hận không thể chửi mẹ, mắng to rất nhà hồ cha, dạng này muốn mạng tình báo, vậy mà không nói. Nhưng mà, ở đâu tới được đến? 9 bước chém rồng thành hình một khắc, chính là Lý Tố cũng nhịn không được tê cả da đầu, một chiêu này, cho dù là hắn cũng phải phun máu 3 lần, nửa năm trong vòng đều khôi phục không được nguyên khí. Thiên điệu thất sắc, thời gian đứng im. Dị tộc tám đại một trong các sát chiêu, 9 bước chém rồng, cực kỳ đột nhiên lại đến thế gian. Không gian, phản phất máy chiếu phim bình thường, ngừng lại một chút. Hình ảnh thời điểm xuất hiện lại, Cửu ca đã xuất hiện ở mục tiêu sau lưng vài trăm mét có hơn. Không có âm thanh, không có ba động. Sau đó, hết thảy vật chất đều chôn vùi người cũng tốt, vật cũng được, một đầu đường thẳng, vượt ngang 9000 mét, đường đi phía trên, trừ một đầu hồng câu bên ngoài, cái gì đều không có lưu lại. Đối mặt một màn kinh người này, trong chiến trường bên ngoài, đồng dạng thanh âm hoàn toàn không có. Tất cả mọi người kinh ngạc đứng ở nơi đó, chỉ có não hải đang không ngừng lặp lại xuất hiện cái kia đáng sợ hiện tượng. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, một chiêu cướp đi tất cả mọi người khí lực nói chuyện. Không biết qua bao lâu, mới có người thanh âm khàn khàn, chậm rãi mở miệng, đây cũng là Cửu Thiên Đế Tôn Tam Đại Tuyệt Học một trong 9 bước chém rồng.